Bên trong huyết quang, cũng biến thành một vùng đất tu la giống như địa ngục. Tất cả những sinh vật bị đưa vào bên trong huyết quang đều chỉ dãy rùa được một lúc rồi dần dần bị hòa tan. Thân thể chúng đột nhiên nổ tung, trước tiên là huyết dịch bị dung nhập vào trong huyết quang, tiếp đó là tới thân thể và nội tạng. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả mọi sinh vật đều biến thành hư ảo, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Mà sau khi thôn phệ được vô số sinh vật, huyết quang do huyết quang kích linh thể khống chế lại càng lúc càng nồng đậm hơn, thậm chí còn có cảm giác giống như đã ngưng thành thực chất rồi. Ầm. Đạo thiên lôi thứ 7 ầm ầm giáng xuống huyết sắc. Nếu luận tới uy năng, thì đạo thiên lôi này còn cường đại hơn xa đạo thiên lôi thứ 6. Nhưng, huyết sắc lúc này lại càng có vẻ cường đại hơn. Khi bị thiên lôi oanh kích, chúng điên cuồng sôi trào. Mỗi một lần bước lên đều có thể tiêu giảm một bộ phận uy lực thiên lôi. Sau một khắc đồng hồ giằng co, lực lượng thiên lôi càng lúc càng suy yếu, cuối cùng tan rã thành hư vô. Chính Hạo Thiên cũng không có dừng lại. Lúc này đã tới một phương hướng khác, tiếp tục khống chế vạn kiếm quyết săn giết sinh vật dưới đáy biển, để cung cấp sức mạnh cho huyết quang kích linh thể. Chiến trường linh giả chính là thế giới cường giả vi tôn, so với đại linh giới còn trần trụi hơn. Một câu nói của Cửu Vũ chân nhân đã đẩy Trịnh Hạo Thiên vào vô biên chi hải. Đó là bởi vì lão nhân gia chính là tông sư chân nhân cao cao tại thượng, cho nên không có kẻ nào dám đối nghịch ý chí của hắn. Từ sau khi tiến vào vô biên chi hải, Trịnh Hạo Thiên đã thề rằng, nhất định phải trở thành tông sư chân nhân, hơn nữa còn là tông sư tối cường tân chức bằng sát lục chi đạo. Vì thế, hắn không tiếc đại khai sát giới. Vào lúc này, đừng nói là giết một chút sinh vật dưới đáy biển, cho dù là gặp linh giả dị tộc, hắn cũng giết không tha. Huyết quang kích linh thể, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp này, thì ở bên cạnh hắn sẽ lại có thêm một vị cường giả cấp bậc đại linh giả. Vì điều này, cho dù có tạo ra sát nghiệt lớn hơn gấp bội, hắn cũng không do dự. Ầm. Sau một khắc đồng hồ, đạo thiên lôi thứ 8 đông không xuất hiện, giáng xuống. Chỉ là lúc này, huyết quang đã nồng đậm, cường hãn vô cùng. Sau một hồi lâu giằng co, thiên lôi vẫn như trước đành phải rút lui. Ở phương xa, Chính Hạo Thiên cấp tốc phi độn. Hắn tận hết khả năng thu thập những sinh vật dưới đáy biển. Bởi vì hắn biết, cứ có thêm một sinh vật thì lực lượng huyết sắc lại càng mạnh hơn, và huyết quang kích linh thể cũng có thể ứng phó thoải mái hơn một chút. Đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, lộ ra một vẻ hưng hấn, nói, Ngộng Yểm, phía trước có một con hải quái 8 sao, giao cho ngươi, mau đi. Có lẽ là bởi vì thiên lôi hấp dẫn, cho nên ở phương xa có ẩn nấp một con hải quái 8 sao thân hình khổng lồ. Hải quái bình thường, một khi cảm ứng được lực lượng thiên lôi sẽ lập tức cao chạy xa bay, làm sao còn dám dừng lại đây. Nhưng con hải quái này rõ ràng lại bất đồng. Nó chẳng những không có bỏ chạy mà ngược lại còn trợn tròn cặp mắt to lớn, nhìn thiên lôi quần quần khắp nơi. Bên trong ánh mắt còn chớp động vẻ mê hoặc, hoảng sợ và một tia ước ao. Khí tức trên người nó đã xảy ra một biến hóa kỳ dị, phảng phất như sau khi thiên lôi trước mắt giáng xuống, nó cũng có thể cùng lột xác. Nếu để con hải quái 8 sao này tiếp tục quan sát, đồng thời sau này chăm chỉ tu luyện, thì có lẽ sẽ tự động tân chức 9 sao, thoát khỏi vận mệnh quái vật, trở thành sinh vật trí tuệ cũng không chừng. Chỉ đáng tiếc, bây giờ nó lại gặp phải Ngộng Yểm. Quang mang hắc sắc chợt lóe lên, Ngộng Yểm và Thiên Ma Đại Vương cự lực đã hiện thân. Cự lực giơ cao loan đao, xẹt qua nhanh như một tia chớp, vô thanh vô tức để lại một lỗ thủng khủng bố trên đầu con hải quái 8 sao kia. Nhận lấy thương thế nặng nề, hải quái 8 sao lồng lộn như điên. Nó dãy rủa thân hình to như một ngọn núi nhỏ, muốn liều mạng xông tới. Nhưng Ngộng Yểm lại nhẹ nhàng thổi ra một hơi, phun ra một đám hắc vụ, bao phủ lấy con hải quái. Bị đám hắc vụ này bất ngờ tập kích, động tác con hải quái 8 sao lập tức trở nên cứng ngắc. Lực lượng ảo thuật trong tay Ngộng Yểm gần như có thể nói là vô địch cùng giai, huống chi đối thủ mà nó đối phó hiện giờ chỉ là một con hải quái không có trí tuệ mà thôi. Loan đao lóe lên, quang mang hắc sắc liên tiếp xẹt qua mấy nhát, đã phân thây con hải quái khổng lồ này. Tổ hợp Thiên Ma Đại Vương và Ngộng Yểm vào giờ khắc này đã thể hiện sự cường đại của mình. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, một con hải quái 8 sao cường đại đã làm vong hồn dưới đao. Vô số kiếm quang bay tới, giống như một đàn kiến tìm được con mồi, nhanh chóng kéo những mảnh thi thể này vào trong huyết sắc. Chỉ cần có thể thôn vệ một con hải quái 8 sao này thôi, cũng ngang bằng với thôn vệ ngàn ngàn vạn vạn sinh vật bình thường rồi. Vâng! Đạo thiên lôi thứ 9 rốt cuộc cũng phá vỡ không gian. Lôi điện to lớn giống như mãng xà ầm ầm giáng xuống. Một cách đó, không ngờ lại kinh thiên động địa như thế, mạnh mẽ đánh tan hơn phân nửa huyết sắc. Dưới thiên lôi đại biểu cho ý chí thiên địa, bất cứ sinh linh gì tựa hồ cũng chỉ có một vận mệnh bị hủy diệt. Nhưng quang mang huyết sắc lại ngưng mà không tán. Cuối cùng tuy chỉ còn lại một tầng mỏng manh, nhưng lại có thể mạnh mẽ ngăn trở lôi điện. Thiên lôi tuy cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm tới huyết quang kích linh thể. Sau một lát, thiên lôi tiêu tán, vô cùng vô tận thiên địa linh lực hướng về phía huyết quang kích linh thể ở trung tâm mà quần quận tràn tới. Ở trên người nó, bộc phát ra một vầng huyết sắc quang mang nồng đậm, huyền ảo và quỷ dị khó lường. Chương 559, hiểu lầm. Sau khi thiên địa linh lực nồng đậm tiến vào trong huyết quang kích linh thể, chúng lập tức biến thành huyết sắc vô cùng vô tận, biến cả khu hải vực này thành một màu đỏ tươi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thiên địa linh lực rốt cuộc cũng ngừng lại. Mà lúc này, phạm vi huyết sắc bao phủ đã khuyết trương lên tới 10 dặm rồi. Đột nhiên, tất cả huyết sắc bắt đầu bốc lên. Chúng sôi trào, quay cuồng, cuồn cuộn đổ dồn về phía trung tâm. Chính Hạo Thiên nhướng mày, hai mắt hắn nhìn xuyên thấu qua huyết quang, thấy một cảnh tượng khiến người ta phải sợ hãi than thở. Huyết quang kích linh thể đang hấp thụ đám quang mang huyết sắc này, mà cùng với huyết quang không ngừng dũng mãnh tiến vào, thân thể nó cũng không ngừng bành trướng lên. Khi toàn bộ quang mang huyết sắc đã bị hấp thu sạch sẽ, thì nó cũng biến thành một người khổng lồ thân cao hơn 30 trượng rồi. 30 trượng, độ cao như vậy so với Thiên Ma Đại Vương cự lực lúc mới tấn chức cũng cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, thực lực đại linh giả cũng phải lấy độ cao lớn để đánh giá, chỉ là lực lượng cường hãn ẩn chứa trong cơ thể huyết quang kích linh thể rõ ràng phải càng nhiều hơn. Tâm niệm vừa chuyển, đôi mắt thật lớn của huyết quang kích linh thể chớp động một cái, thân thể cao lớn lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một lát, nó đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, chẳng khác nào một Trịnh Hạo Thiên thứ hai cả. Bất quá, so với lúc trước thì trong con ngươi huyết quang kích linh thể hiện giờ lại chớp động một tia hào quang chấn nhiếp lòng người, hoàn toàn không còn vẻ cứng ngắc và vô thần như trước nữa. Trịnh Hạo Thiên ẩn ước cảm ứng được, trong lần tấn chức này, huyết quang kích linh thể không chỉ gia tăng thực lực cường đại mà ngay cả trí tuệ cũng được nâng cao trên diện rộng. Trong lòng hắn đột nhiên vừa động, nếu như huyết quang kích linh thể có thể tấn thăng tới cảnh giới tông sư, vậy thì chẳng phải là không khác gì nhân loại sao? Bất quá, cảnh giới tông sư là chuyện khó khăn ra sao chứ? Hiện tại suy tính tới điều này, quả thật có cảm giác xa vời quá rồi. Lắc lắc đầu, hắn than nhẹ một tiếng. Thiên Ma Đại Vương cự lực và huyết quang kích linh thể đều đã trở thành tồn tại cấp bậc đại linh giả, mà hắn và Mộng Nghiễm lại cứ dậm chân tại chỗ ở cảnh giới linh giả. Đem ra so sánh, tốc độ tấn chức của bọn hắn ngược lại còn thua kém một khoảng lớn. Chỉ là, nếu để đám linh giả khác biết được ý nghĩ trong đầu bọn hắn lúc này, thì e rằng sẽ phải khóc không ra nước mắt mất thôi. Vẫy vẫy tay, huyết quang kích linh thể thoáng chớp lên một cái, đã xuất hiện bên cạnh người Trịnh Hạo Thiên. Hai người đột nhiên dung hợp vào nhau, phảng phất như biến thành một người duy nhất. Chỉ trong tích tắc, không gian nơi này thoáng rung lên, bọn họ đã biến mất không thấy đâu. Sau khi tấn chức cảnh giới đại linh giả, năng lực khống chế không gian của huyết quang kích linh thể quả thực đã đạt tới một cảnh giới vô cùng khủng bố. Chỉ cần nhoáng lên một cái đã xuyên phá không gian, biến mất. Không chỉ như vậy, trong quá trình diễn ra còn không có một chút dấu vết nào, giống như huyết quang kích linh thể đã dung hợp thành một thể với toàn bộ không gian xung quanh, có thể tùy tâm sử dụng phiêu đãng khắp nơi. Sau khi Trịnh Hạo Thiên mang theo huyết quang kích linh thể và Mộng Yểm rời đi mấy ngày, hải vực nơi này bỗng nhiên trở nên sôi trào. Vô số hải thú cường đại từ một nơi thần bí chen nhau xuất hiện. Hơn nữa, đám hải thú này cũng không phải quái vật bình thường, mà đều là cường giả chân chính đã tấn thăng tới cảnh giới 9 sao rồi. Hải thú cấp bậc này đã được khai mở linh trí rồi. Thậm chí còn có trí tuệ không thua kém gì nhân loại. Mỗi một con trong số chúng, nếu tùy tiện xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong đại hải, đều tuyệt đối thuộc vào hàng bá chủ, nhưng lúc này, không ngờ lại liên tiếp xuất hiện mấy chục con. Ở giữa trung ương đám hải thú 9 sao này, một thân ảnh như hư như huyễn, giống nước biển phiêu đãng không ngừng, chậm rãi hiện ra. Nếu Trịnh Hạo Thiên có mặt ở đây lúc này, thì khẳng định có thể nhận ra, đây chính là Hắc Ám Tinh Linh Chắt Cáp đặc cùng xuất hiện với Bố Lan đang trong trung tâm ngư triều. Hai người bọn hắn đều là đại linh giả đỉnh phong, tuy còn phải vượt qua một quãng đường xa xôi để có thể đột phá cảnh giới tông sư, nhưng nếu đặt vào trong cái chiến trường linh giả này thì tuyệt đối đều là tồn tại tung hoành tứ phương. Nhưng, từ khi truy kích một con bạch tuộc tới nay, Bố Lan Đăng vẫn chưa trở về. Chắt Cáp Đặc lúc đầu vẫn không để trong lòng, hắn còn tưởng rằng Bố Lan Đăng muốn nhân cơ hội này để phóng thích một chút hung lệ chi khí tích tụ nhiều năm nay. Đối với tồn tại như cấp bậc bọn hắn mà nói, đám quái vật sinh sống trong vô biên chi hải chẳng qua chỉ được bọn hắn nuôi dưỡng giống như gia cầm mà thôi. Chỉ cần cao hứng, thì có giết một chút cũng chẳng sao cả. Về phần đám linh giả dị tộc tới đây lịch lãm, nếu có chết vào tay Bố Lan Đăng thì cũng chỉ có thể tính là xui xẻo mà thôi. Nhưng, 3 ngày sau, Bố Lan Đăng vẫn không hề có chút tin tức nào. Chắt Cáp Đặc rốt cuộc cũng có chút lo lắng, bắt đầu thi triển bí pháp liên lạc. Nhưng từ đầu tới cuối, đều không hề nhận được một chút tín hiệu phản hồi nào. Cả kinh, Chắt Cáp Đặc vội vàng sử dụng lệnh bài chủ nhân ban cho, triệu tập mấy chục con hải quái hộ vệ 9 sao, bắt đầu hướng về phía Bố Lan Đăng rời đi mà tìm kiếm. Hải quái 9 sao, đã là sinh mệnh trí tuệ thoát khỏi phạm chủ quái vật rồi. Thực lực của bọn chúng cường đại vô cùng, mặc dù đơn độc thì không đánh lại chắt cắp đặc với bố Lan Đăng, nhưng nếu mấy chục con cùng liên thủ lại thì cho dù là hai người bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ có nước đường vòng mà đi thôi. Tổ hợp thực lực cường đại như vậy, trừ phi là gặp phải tông sư chân nhân, nếu không cũng đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường linh giả rồi. Mấy ngày sau, thân là chủ nhân của vô biên chi hải, bọn hắn rốt cuộc cũng tìm được tới nơi đây. Ánh mắt lạnh như băng, liếc nhìn xung quanh một lượt, chắt cắp đặc, trầm giọng nói, đây là nơi cuối cùng mà khí tức bố Lan đang xuất hiện. Tìm bằng được hắn cho ta, sống thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Từng đạo dao động ý niệm cường đại truyền tới. Đám hải quái hộ vệ 9 sao lập tức tản mát ra bốn phía. Nửa ngày sau, vô số tin tức đã từ các địa phương khác nhau mà truyền tới. Một cờ hon huyền quy thân hình khổng lồ, dài tới mấy dặm, lắc lư thân hình nặng nề của mình đi tới trước mặt chắt cắp đặc. Tuy hình thể của song phương chênh lệch như trời với đất, nhưng khi đối diện với chắt cắp đặc con cự quy này lại có vẻ cực kỳ tôn kính. Chắt cắp đặc đại nhân, chúng ta đã lục soát toàn bộ phạm vi mất trăm dặm quanh đây. Phát hiện ra một số điểm khả nghi. Huyền quy cúi đầu, phát ra thanh âm ầm ầm như sấm nổ. Sóng âm truyền đi trong nước, thân là một thành viên của thủy tộc, cho nên tất cả đám hải quái đều có thể hiểu được hàm ý bên trong. Điểm nào khả nghi, nói mau. Vâng. Huyền quy tiếp tục phát ra thanh âm ầm ầm, nói, trong phạm vi mấy trăm dặm mà chúng ta tìm kiếm, phát hiện số lượng hải thú suy giảm trên diện rộng. Tựa hồ mấy ngày trước đã xảy ra một hồi tai nạn cực lớn, diệt sạch toàn bộ sinh linh. Nó hơi dừng lại một chút, lại nói, chúng ta đều cho rằng, sinh vật đang sinh hoạt ở nơi đây, đều là ở nơi khác di chuyển tới. Ánh mắt chắt cắp đặc khẽ biến, nói, tất cả sinh vật ở nơi này đều bị giết hết một lượt sao. Vâng, đại nhân. Vì sao chúng lại chết sạch trong một ngày được? Huyền Quy hơi do dự một chút, nói, đại nhân, có thể là do thiên lôi. Thiên lôi. Nơi này từng có thiên lôi hàng lâm. Chắt cắp đặc khó tin hỏi. Vâng, chúng ta đã cảm ứng được khí tức thiên lôi nồng đậm ở nơi này, đồng thời còn tìm được một số mảnh vụn của ngụy pháp khí. Cái đầu lớn của Huyền Quy cúi xuống, nói, theo chúng ta suy đoán, những mảnh vụn ngụy pháp khí này đều là của bố Lan Đăng đại nhân. Trong vụ bạo tạc ở thời khắc cuối cùng, thân thể và 8 kiện ngụy pháp khí của bố Lan Đăng đều bị đánh nát. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã tận hết khả năng, dùng đại hắc ám thôn vệ phụ triện và vô tận kiếm hải thu thập mảnh vụn ngụy pháp khí, nhưng phạm vi rộng lớn như thế, có bỏ sót một số mảnh cũng không có gì là kỳ quái cả. Sắc mặt chắt cắp đặc biến đổi không ngừng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi lâu, hắn nói, các ngươi kết luận được gì? Nơi này dù sao cũng là vô biên chi hải, chắt cắp đặc tuy được chân nhân tín nhiệm và ân sủng, nhưng hắn cũng biết, kiến thức và kinh nghiệm của mình đối với cái thế giới dưới đáy biển này, so với đám hải quái 9 sao thì thua kém nhiều lắm. Sở dĩ mang bọn chúng tới đây, trừ lý do người đông thế mạnh, phòng ngừa vạn nhất ra, mục đích lớn nhất chính là để bọn chúng đi tìm nơi hạ lạc của bố Lan Đăng và phân tích những chuyện đã xảy ra. Huyền Quy thoáng lay động thân thể khổng lồ, nhưng động tác của nó lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, quả thực chính là thuận thế dòng nước mà thong thả di động, thay đổi phương hướng. Toàn bộ quá trình gần như không gây chút ảnh hưởng nào đối với dòng nước. Năng lực như vậy, cho dù là chắt cắp đặc cũng hâm mộ vạn phần. Nhưng đây là năng lực đặc biệt của sinh linh thủy tộc, cho dù hắn có muốn học thì cũng khó mà đại thành được. Chắt cắp đặc đại nhân, theo suy đoán của chúng ta, bố Lan Đăng đại nhân khi đi ngang qua nơi này, không biết vì lý do gì mà đại khai sát giới. Trong quá trình giết chóc, bố Lan Đăng đại nhân có lẽ đã minh ngộ được gì đó, cho nên hắn mới bước ra một cước cuối cùng, thử tiến vào cảnh giới tối cao kia. Huyền Quy chậm rãi, nói, bất quá, chỉ đáng tiếc là thực lực bố Lan Đăng đại nhân không thể giúp hắn sống sót qua đợt thiên kiếp thiên lôi hoanh đỉnh kinh khủng kia. Cho nên, chân mày chắt cắp đặc thoáng nhướng lên, lạnh lùng nói, cho nên, hắn đã chết. Đầu Huyền Quy lại càng túi thấp hơn, đại nhân, đây là kết quả sau khi chúng ta kết hợp tình huống đặc biệt và mảnh vụn ngụy pháp khí mà suy đoán ra. Trừ thiên lôi ra, ở trong vô biên chi hải này, còn ai có thể đánh nát toàn bộ 8 kiện ngụy pháp khí của bố Lan Đăng đại nhân chứ? Chắt cắp đặc trong lòng dùng mình. Bố Lan Đăng tuy trời sinh lỗ mãng, nhưng một thân thực lực thật sự rất cao. Hơn nữa còn từng được chủ nhân chúc phúc. Bát tí ma viên một khi hóa thân thành khối cầu, hơn nữa còn được 8 kiện ngụy pháp khí bao kín xung quanh, thì ngay cả hắn cũng chẳng thể công phá nổi. Xem ra, đám hải quái 9 sao này suy đoán đúng. Bố Lan Đăng tuyệt đối đã chết dưới thiên lôi rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn chẳng những không có chút buồn phiền nào, mà ngược lại còn có phần vui vẻ. Rõ ràng thực lực không đủ, lại còn vọng tưởng muốn một bước lên trời. Tông sư chi lôi nếu có thể dễ dàng chống cự như vậy, thì hắn đã sớm trở thành tông sư chân nhân rồi, làm sao còn phải chờ tới ngày hôm nay. Cái con bát tí ma viên bố Lan Đăng này ngày thường vẫn tranh giành thể diện trước mặt chủ nhân, nhưng hôm nay hắn độ kiếp thất bại, ngay cả một mẩu xương cốt cũng không tìm được. Hắc hắc, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Đại nhân, đại nhân! Mấy tiếng kinh hô truyền vào tai hắn, Chắc Cắp Đặc tức giận hừ một tiếng, lập tức tỉnh táo trở lại. Phất phất tay, hắn cao giọng nói, thu dọn nơi đây một chút, xóa sạch lực lượng lôi điện. Về phần những kẻ khác, hắn dừng lại một chút, nói, theo ta trở về bái kiến chủ nhân. Chương 560, hồi doanh. Mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có vài gợn sóng thỉnh thoảng xuất hiện rồi tan biến. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phiêu đãng, mang theo không khí thanh tân, thổi lên không ít những gợn sóng trên mặt nước. Hồ nước trong Cửu U doanh địa, cho dù là ở trong các doanh địa nhân tộc, cũng có tiếng tăm hiển hách. Trừ việc liên quan tới nơi Cửu U chân nhân tọa trấn ra, không khí ưu nhã, yên tĩnh ở nơi này mới càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sau một thời gian đánh giết sinh tử trong chiến trường, thoải mái nghỉ ngơi ở nơi này không thể nghi ngờ chính là điều mà đám linh giả bình thường thích thú nhất. Đương nhiên, cũng có một số linh giả theo đuổi lực lượng cực đoan, không muốn ở trong một hoàn cảnh như vậy. Bởi vì bọn hắn lo sợ rằng, hoàn cảnh dễ chịu như vậy sẽ mài mòn ý chí chiến đấu của bọn hắn, khiến cho bọn hắn mất đi dũng khí tiếp tục lịch lãm sinh tử trong chiến trường. Chỉ là, ở trong toàn bộ nhân tộc, loại người này cũng rất ít ỏi. Cho nên Cửu Vũ doanh địa thủy chung lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt. Lúc này, bên bờ hồ, hai vị linh giả đang cầm bầu rượu, ngồi đối diện nhau trong một căn tiểu đỉnh. Một người trong đó có thân hình cao lớn khôi ngô, diện mạo cũng cực kỳ lạnh lùng. Hai mắt toát ra hàn khí nhẹ nhẹ, nhìn chẳng khác nào một băng nhân, khiến người khác không dám tới gần. Mà người còn lại là một vị lão giả tóc màu hòa hồng. Hắn nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu nói, Triệu bác lao đệ, làm sao ngươi lại rảnh rỗi tới Cửu Vũ doanh địa thế này? Triệu bác vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả thanh âm của hắn cũng lạnh như băng sương. Trương huynh, Triệu mẫu nghe nói Cửu Vũ doanh địa gần đây rất náo nhiệt, cho nên mới tới xem sao. Ha ha. Hồng Phát lao giả bật cười, nói, ngươi đến đây là vì Trịnh Hạo Thiên trong lời đồn chứ gì. Tuy bị người ta nói toạc móng heo ra, nhưng vẻ mặt Triệu bác cũng chẳng có vẻ xấu hổ chúng nào. Hắn gật đầu không chút do dự, nói, không sai, ta muốn xem, có thể thắng được Hách Liên Diệp của Thương Khung Đại Lục, rốt cuộc là nhân vật anh hùng bậc nào. Hồng Phát lao giả cười lớn mấy tiếng, nói, đáng tiếc, lần này e rằng ngươi phải thất vọng rồi. Hắn giơ tay lên, chỉ ra xung quanh, nói, ngươi xem đó, từ khi Trịnh Hạo Thiên và Hách Liên Diệp tỉ thí, Cửu Vũ doanh địa so với trước kia đã náo nhiệt hơn rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều linh giả 7 sao trở lên cũng thường xuyên xuất hiện, muốn nhìn hai đại cường giả kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc chúng ta. Nhưng trong nửa năm trở lại đây, lại không có một người nào được thỏa ước nguyện cả. Biểu tình trên mặt Triệu Bắc cũng không dao động chút nào, hắn lãnh đạm, nói, không sao cả, ta sẽ chờ ở đây một năm. Hồng Phát lao giả trợn trừng mắt, nói, Cửu Vũ chân nhân tuy định ra ước định một năm cho hai người bọn hắn. Nhưng ai có thể cam đoan, hai người bọn hắn sẽ nhất định trở về sau một năm đây. Hắn tham nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng là một vị linh giả 7 sao, biết tình huống trong cấm địa ra sao. Mức độ nguy hiểm của nó thì không cần nói, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất luôn cả mạng. Hơn nữa, nếu gặp gỡ được cơ duyên trong cấm địa, có dừng lại 2-3 năm cũng là rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi định lãng phí mấy năm ở đây sao? Triệu bác trầm ngâm một lát, cuối cùng, nói, Triệu mộ lăn lộn trong chiến trường linh giả đã hơn 10 năm, cũng có chút mệt mỏi. Cho dù có chờ thêm vài năm cũng chẳng sao cả. Hồng Phát lao giả lắc lắc đầu, lấy tay chỉ đối phương, cười khổ, ngươi đó, vẫn giống như trước đây, bướng bỉnh vô cùng. Hừ, cho dù ngươi gặp được hắn thì sao chứ, chẳng lẽ lại khiêu chiến hắn sao? Hiện tại không thể khiêu chiến, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thể. Triệu Bắc cũng không giấu giếm ý định của mình, cho dù là rời khỏi chiến trường linh giả, ta cũng không bỏ lỡ cơ hội lần này đâu. Hồng Phát lao giả rót rượu vào trong chén, đối với người huynh đệ kết nghĩa này hắn cũng bó tay rồi. Triệu Bắc tuy tính tình lãnh đạo, nhưng đối với võ đạo lại si mê nhiệt tình vô cùng. Việc hắn thích làm nhất trong đời này, chính là khiêu chiến cường giả khắp nơi. Đương nhiên, đối tượng mà hắn khiêu chiến trên cơ bản đều là người có thực lực tương đương với hắn, chứ hắn tuyệt đối không bao giờ khiêu chiến đại linh giả đâu. Nếu như nghe được có cao thủ nào đó quật khởi, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới giao thủ một trận. Cho dù là đệ tử hạch tâm của cổ chân giáo như Hách Liên Diệp, cũng bị hắn lèo nhèo bám theo cho đến khi được giao thủ ở ngoài chiến trường một lần. Tuy lần đó Triệu Bác đã thất bại hoàn toàn, nhưng đồng dạng cũng thu được lợi ích không nhỏ chút nào. Có lẽ, cũng chính bởi vì cái ham muốn chiến đấu không ngừng nghỉ đó, cho nên một kẻ có thiên phú không tính là xuất chúng như hắn mới có thể tấn chức tới cấp bậc 7 sao trong thời gian 10 năm ngắn ngủi. Nhẹ nhàng buông chén rượu xuống, Hồng Phát lao giả trầm giọng nói, Triệu lao đệ, Trịnh Hạo Thiên này tuyệt đối không phải loại người dễ chọc vào đâu. Ở sau lưng hắn còn có cả con quái vật Vạn Kiếm Tông nữa. Nếu ngươi muốn tìm, Hả, đây là... Hắn đột nhiên há hốc miệng, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm về một phương hướng. Tựa hồ ở đó đang xảy ra một chuyện đại sự khủng khiếp nào đó, khiến hắn không nỡ chớp mắt đến một cái. Triệu Bác nhíu mày. Hắn kết giao với Hồng Phát lão giả đã nhiều năm, đương nhiên biết người này là loại cáo giả tới cỡ nào. Cả đời hắn sóng gió nếm trải nhiều không đếm xuể, còn có chuyện gì đáng để khiến hắn kinh hãi như thế? Quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Hồng Phát lão giả, Triệu Bác lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi. Người thanh niên này dọc theo bờ hồ, từ ngoài doanh địa chậm rãi tiến vào. Ánh mặt chỉ hệ Bác nhìn lướt qua người trẻ tuổi này mấy lượt, nhưng Thủy Chung vẫn không phát hiện ra người này có điểm gì có thể khiến người ta khiếp sợ. Nếu cố tìm trên người này có điểm gì đó khác với người thường, thì chỉ có vầng hào quang vớ vẩn nào đó trên mu bàn tay hắn mà thôi. Vầng hào quang này tuyệt không chói mắt, nếu không quan sát cánh tay của hắn thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra được. Nhưng cũng chính bởi vì có vầng hào quang này tồn tại, cho nên mới khiến người ta không thể nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay hắn. Cho dù là với nhãn lực của Triệu Bác, cũng không thể nhìn thấu cấp bậc của đối phương. Ho khan một tiếng, Triệu Bác nói, Trương Huynh, với độ tuổi của người này, có thể tấn chức linh giả quả thật không dễ. Nhưng ngươi cũng không cần phải kinh ngạc như thế chứ. Cơ nhục trên mặt Hồng Phát lão giả giật giật vài cái. Hắn cúi đầu, nhìn Triệu Bác, trong con ngươi lộ ra vẻ cổ quái không nói nên lời. Triệu Bác bị hắn nhìn chằm chằm mà phát hoảng, chỉ là do hắn tu luyện công pháp rất đặc biệt, cho nên mới không lộ ra chút dị sắc nào trên mặt. Trương Huynh, ngươi làm sao thế? Khoe miệng Hồng Phát lão giả khẽ giật giật, nói, ngươi xem. Triệu Bác lại một lần nữa nhìn ra, lập tức phát hiện ra tình huống khác thường. Nơi này ở rất gần với lối ra vào, cho nên nhân số thường thường đều rất đông. Nhưng sau khi người trẻ tuổi này tiến vào doanh địa, toàn bộ khu vực liền lập tức lâm vào một không khí yên tĩnh tới quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều chiếu về phía người trẻ tuổi kia. Ở trong mắt bọn hắn, đều chớp lên một vẻ hưng phấn, kinh dị, rung động và kích động. Nếu chỉ có một người như thế thì cũng thôi. Nhưng số người có biểu tình như vậy không ngờ lại rất nhiều. Cho nên cái này tuyệt đối không phải tầm thường. Người trẻ tuổi chậm rãi tiến vào doanh địa. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, trong con ngươi lộ ra một vẻ bình thản, không hề bởi vì bản thân biến thành tiêu điểm của mọi người mà có chút thay đổi. Khẽ gật đầu với mọi người xung quanh, người trẻ tuổi mỉm cười, tiếp đó nhanh chóng rảo bước đi về một phương hướng. Sau một lát, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mà ngay sau khi hắn rời đi, vô số thanh âm đã ầm ầm vang lên. Hắn làm sao lại trở lại rồi? Vậy mà hắn cũng dám trở về. Chẳng lẽ không sợ chân nhân trừng phạt sao? Có quỷ rồi, mau mau bẩm báo cho trưởng lão trong môn. Hắc hắc, ta thấy lại có trò hay để xem rồi. Gần đây phong thủy cửu lũ doanh địa thật sự rất tốt nha. Chúng ta đi một chuyến cũng không uổng công. Triệu Bắc kinh ngạc nhìn lại. Dần dần, sắc mặt hắn đã trở nên ngưng trọng, nói, Trương Huynh, người này rốt cuộc là ai? Hồng Phát lão giả hít thật sâu một hơi, nói, Triệu lão đệ, người này là người ngươi muốn tìm đó. Sắc mặt Triệu Bắc rốt cuộc cũng có một tia biến hóa, nói, hắn chính là Trịnh Hạo Thiên. Không sai. Chính là tối cường giả trong thế hệ trẻ tuổi của Phiêu Miểu Đại Lục Vạn Kiếm Tông Trịnh Hạo Thiên. Hồng Phát lão giả lẩm bẩm một mình, kỳ quái, hắn như thế nào lại trở về lúc này? Chỉ trong chốc lát, Trịnh Hạo Thiên đã về tới căn phòng trong doanh địa mà Vạn Bảo Hiên chuẩn bị cho hắn. Tuy hắn đã rời khỏi nơi đây nửa năm, nhưng căn phòng này vẫn được giữ lại cho hắn. Cho dù Vạn Bảo Hiên có thiếu thốn phòng xá ở nơi này, cũng chưa từng có ý thu hồi lại. Đây là lợi ích mà thực lực mang lại, đối với một vị phù đạo đại sư có thể mang tới vô tận lợi ích cho Vạn Bảo Hiên như Trịnh Hạo Thiên mà nói, Vạn Bảo Hiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt một căn phòng nho nhỏ đâu. Chỉ là, khi hắn vừa mới xuất hiện trong chi nhánh Vạn Bảo Hiên, tất cả đám trưởng quậy đều lộ ra một biểu tình giống như nhìn thấy quỷ. Diện mạo Trịnh Hạo Thiên ra xa, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Mà cũng chính bởi vì quá quen thuộc, biết rõ chuyện của hắn nhu ở bàn tay, cho nên bọn hắn mới có vẻ kinh hãi thất thố như thế. Trịnh Hạo Thiên vừa mới tiến vào trong phòng thì giọng nói của Thiết Huyễn Hỏa đã ầm ầm vang lên. Trịnh đại sư, ngươi đã trở lại. Không sai, mời Thiết trưởng lão vào. Trịnh Hạo Thiên khẽ vung tay lên, cửa phòng lập tức mở ra. Thiết Huyễn Hỏa lao vào như gió như lửa. Hắn nghiêm nghị nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái, rồi dậm chân dậm tay, nói, Trịnh đại sư, sao ngài lại trở về rồi? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, vì sao ta không thể trở về? Thiết Huyễn Hỏa cắn răng một cái, nói, Trịnh đại sư, Cửu U chân nhân đã từng nói qua, ngươi phải lưu lại trong Vô Biên Chi Hải ít nhất một năm trở lên. Nếu như ngươi không muốn đi, thì có thể mời Túy chân nhân của Quý Tông hoặc cường giả của Bản Hiên ra mặt can thiệp. Nhưng nếu ngài đã đi rồi, thì không thể quay trở về giữa chừng được. Hắn lắc lắc đầu, nói, ngài làm như vậy, thật chẳng khác nào đang khiêu khích Cửu U chân nhân cả. Trịnh Hạo Thiên bật cười, giờ hắn mới hiểu được, vì xoa thiết huyễn hỏa lại trở nên nóng nảy như thế. Ngay cả một linh giả bảy sao như thiết huyễn hỏa, sau khi đột nhiên nhìn thấy hắn cũng trở nên kinh hãi như thế, những người khác có biểu tình cổ quái tựa hồ cũng chẳng có gì là lạ cả. Thiết trưởng lão, ngươi yên tâm. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói, tiểu đệ lần này trở về cũng là bất đắc dĩ. Thiết huyễn hỏa khẽ ngây người, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói, Trịnh đại sư, ngươi có phiền phải gì? Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, không tính là phiền phải gì, có lẽ tiểu đệ phải rời khỏi chiến trường rồi. Thiết huyễn hỏa sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, nói, Trịnh đại sư rốt cuộc cũng lựa chọn phụ triện chi đạo sao? Ha ha, chúc mừng chúc mừng, kỳ thật ngươi nên sớm lựa chọn con đường này rồi. Chương 561, rời đi. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt, hắn khó hiểu nói với Thiết trưởng lão, ngươi từ đâu nghe được chuyện ta muốn lựa chọn phụ tu chi đạo? Tuy rằng hắn có thiên phú và tiềm lực khó tưởng tượng trên phụ tu chi đạo, thế nhưng tịnh không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ sát lục chi đạo. Nếu hắn thực sự muốn lựa chọn phụ đạo, thì ngay từ ban đầu hắn đã không tiến vào chiến trường linh giả để thí luyện. Thiết huyễn hỏa há hốc miệng, lắp bắp nói, nếu Trịnh đại sư không muốn tu luyện phụ đạo, lại không có gì phiền thân, vì sao lại phải rời khỏi chiến trường chứ? Kỳ thực, Thiết huyễn hỏa thân là linh giả 7 sao, cho nên đương nhiên biết, linh giả sau khi tấn chức 9 sao, nói chung đều chọn rời khỏi chiến trường. Thế nhưng hiện tại Trịnh Hạo Thiên tiến vào biển vô biên tối đa chỉ có nửa năm thời gian mà thôi, cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú hơn 1 vạn lần thì cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên trong khoảng thời gian này lại nhảy từ 6 sao linh giả vọt lên linh giả 9 sao. Chuyện này đã không thuộc phạm trù khoa trương, cũng không phải truyền kỳ, mà là thần thoại. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, hắn đang định kể lại mọi chuyện thì đột nhờ Y Hệ Nhỉ nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp gian phòng. Trịnh Hạo Thiên tới gặp ta. Trịnh Hạo Thiên cùng Thiết Huyễn Hỏa sắc mặt khẽ biến, bọn họ đồng thời nói, bái kiến chân nhân. Có thể lên tiếng không chút kiêng nể trong cửu hữu doanh địa, đương nhiên chỉ có một người. Mà sau khi nghe được âm thanh này, Trịnh Hạo Thiên cùng Thiết Huyễn Hỏa mỗi người lại có biểu tình khác nhau. Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên đương nhiên là thản nhiên, còn Thiết Huyễn Hỏa lại biến sắc. Thiết trưởng lão, nếu chân nhân triệu kiến, tiểu đệ tạm thời không thể bồi tiếp nữa. Thiết Huyễn Hỏa do dự một chút đột nhiên vươn tay kéo Trịnh Hạo Thiên lại, hạ thấp giọng nói, Trịnh đại sư, lão tổ tông của bản hiên có chút giao hảo với cửu lũ chân nhân, nếu người làm khó ngươi, ngươi có thể dùng danh nghĩa lão tổ bản hiên xin chân nhân mở cho một con đường. Trịnh Hạo Thiên giật mình, nói, Thiết trưởng lão, chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Lão tổ tông Vạn Bảo Hiên không hỏi cũng biết, chính là một cường giả tông sư đỉnh phong. Địa vị Thiết Huyễn Hỏa trong Vạn Bảo Hiên tuy rằng không thấp, thế nhưng khoảng cách đến nhân vật bực này còn kém xa vạn dặm, làm sao có thể đại diện thay mặt cho lão tổ tông Vạn Bảo Hiên chứ? Thiết Huyễn Hỏa hơi lắc đầu, nói: "Trịnh đại sư yên tâm, đây là mật lệnh mà tổng đường của bản hiên đã sớm truyền tới, ngươi cứ thế mà nói là được." Trịnh Hạo Thiên chăm chú nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng có chút ấm áp. Vạn Bảo Hiên có thể hứa hẹn với hắn như vậy đúng là hiếm có, phần nhân tình sâu đậm này đủ để cảm động nhân tâm lắm rồi. Thiết trưởng lão, ngươi yên tâm. Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu một cái xoay người, ưỡn ngực rời khỏi căn phòng. Thiết Huyễn Hỏa lặng lặng nhìn hắn rời đi, trong lòng vẫn mãi quanh quẩn một câu nói cuối cùng của hắn. Trong câu nói kia có chứa một lòng tự tin mạnh mẽ tới cực điểm, dường như cửu hữu chân nhân tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà chỉ trích hắn. Hai hàng lông mày nhíu lại trong chốc lát, rút cuộc vẫn thả lòng ra. Trịnh Hạo Thiên, người này nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, chẳng lẽ lần này hắn cũng sẽ mang tới kỳ tích không tưởng nào đó sao? Cửu U chân nhân có hàng vạn hàng nghìn hóa thân, toàn bộ doanh địa, cho dù bất cứ nơi nào cũng nằm trong vòng khống chế của hắn. Nhưng mà, nếu hắn triệu kiến người khác, vậy là đa phần là ở trong biệt viện giữa hồ hoặc là trong thánh địa tu luyện. Khi Trịnh Hạo Thiên tới bên hồ thì đã sớm có người hầu cung kính đứng chờ ở đó. Đương nhiên, lúc này, chuyện Trịnh Hạo Thiên trở về doanh địa sớm đã thành chủ đề nóng hổi của cả doanh địa, vô số người tự mình tới bên hồ, tiếp tục quan sát diễn biến phía sau. Trong mắt đa số mọi người, đều có một vẻ hả hê. Trịnh Hạo Thiên, cho dù hắn có là thiên tài cái thế, kiệt xuất đến thế nào, nhưng nếu làm trái lệnh của tồn tại như cửu hữu chân nhân, cũng sẽ không nếm được trái ngọt gì. Đặc biệt là tu luyện giả cùng linh giả của Thương Khung Đại Lục đều không chút che giấu vẻ hưng phấn trên mặt. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên coi như không nhìn thấy những việc này. Hắn đi theo bên cạnh người hầu kia, cung kính tiến vào bên trong biệt viện giữa hồ. Nơi đây, chính là nơi mà Trịnh Hạo Thiên gặp mặt cửu hữu chân nhân lần đầu tiên. Mà khi hắn tới đây, vị tông sư cường đại bề ngoài rất nho nhã kia đang ngồi ngay ngắn trong một góc đình viện, lặng lặng nhìn hắn. Trịnh Hạo Thiên không dám chậm trễ, hắn bước tới một bước, cung kính nói, vạn bối Trịnh Hạo Thiên ra mắt cửu hữu chân nhân tiền bối. Cửu hữu chân nhân yên lặng gật đầu một cái, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói, Trịnh Hạo Thiên, ngươi tiến nhập chiến trường đã bao nhiêu ngày rồi? Trịnh Hạo Thiên giật mình, nói, gần 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi, ha ha 1 năm rưỡi. Cửu U chân nhân cũng không biết nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên cười dài, nói, trong 1 năm rưỡi thời gian, ngươi làm sao tấn chức 9 sao đây? Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhướng mày, mặc dù trước khi tiến nhập vào doanh địa hắn đã có dự cảm, nếu không sử dụng mặt nạ thông thiên, tu vi thực sự của hắn sợ là rất khó qua mặt Cửu U chân nhân. Nhưng không nghĩ tới chính là hai bên vừa gặp mặt, Cửu U chân nhân chưa sử dụng bất cứ thuật dò xét nào cũng đã nhìn ra cấp bậc của hắn. Chân nhân vẫn là chân nhân, luôn có lực lượng thần quỷ khó lường của riêng mình. Hướng về phía Cửu U chân nhân, không người thật sâu, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, lần này vãn bối có thể thuận lợi tân chức 9 sao, hoàn toàn là do may mắn thôi. May mắn, ha ha, lần trước ngươi gặp ta cũng nói may mắn, lần này cũng may mắn. Cửu U chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói, trong chiến trường linh giả, lấy đâu ra nhiều may mắn như vậy chứ? Trịnh Hạo Thiên há miệng, đúng là không còn lời nào để nói. Kỳ thực, có thể gặp phải ngư triều, đúng là một chuyện may mắn. Thế nhưng, linh giả gặp phải ngư triều tuyệt đối giữ nhiều lành ít, cho dù là hạng người nhạy bén, tối đa cũng chỉ đơn độc thoát đi, chỉ muốn toàn thân mà thôi. Đâu có như Trịnh Hạo Thiên, dựa vào ngư triều, trắng trợn cướp đoạt ấn ký tinh giai của hải quái, đồng thời tấn chức đến 9 sao. Đương nhiên, nếu như không phải Trịnh Hạo Thiên có được mặt nạ thông thiên, không những thế còn có thêm ngộng hiểm trợ giúp hiểm trợ cho hắn, thì hắn đừng hòng kiếm được nhiều lợi như thế. Có thể nói, nếu thực lực của hắn không cao, không thể thu lợi trong ngư triều, như vậy cho dù hắn có gặp được ngư triều ngàn năm khó gặp cũng không thể một bước lên trời, tấn chức 9 sao được. Cửu U chân nhân trầm mặc cả nửa ngày, đột nhiên nói, ngươi gặp phải ngư triều sao? Vâng. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, kỳ thực điểm này cũng không khó đoán, với kiến thức cùng kinh nghiệm vượt xa thiết huyễn hỏa của Cửu U chân nhân, biết việc ngư triều này cũng không kỳ quái, mà chuyện Trịnh Hạo Thiên có thể trong thời gian ngắn ngủi từ 6 sao tấn chức lên 9 sao, ngoại trừ gặp ngư triều thì thật sự không còn khả năng nào khác. Ngư triều, ha ha, vận khí của ngươi quả nhiên không tồi. Cửu U chân nhân như cười như không nói, nói vậy mộng hiểm đã giúp ngươi một chuyện lớn rồi. Trịnh Hạo Thiên giơ ngón cái lên, chân thành nói, chân nhân mắt sáng như đuốc, quả nhiên là cái gì cũng không gạt được ngài. Cửu U chân nhân cười khẽ, sắc mặt hắn từ từ trầm xuống, nói, sau khi ngư triều chấm dứt, ngươi còn thấy gì hay không? Trịnh Hạo Thiên trong lòng dùng mình, do dự một chút, thật thà nói, hồi bẩm chân nhân, vạn bối gặp phải 2 vị đại linh giả, bọn họ tự xưng là thủ hạ của hải vương của vô biên chi hải, trong đó có một người còn truy đuổi vạn bối mấy ngày không dứt. Sắc mặt Cửu U chân nhân khẽ đổi, nói, ngươi nọ là Bố Lan Đăng hay Chát Cáp Đặc? Trịnh Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, Cửu U chân nhân quả nhiên biết bọn họ. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nói, vâng, là Bát Tí Ma Viên Bố Lan Đăng. Hừ, con Bát Tí Ma Viên đó à, thực lực của hắn không tồi, nhưng ngươi có ngộng hiểm trợ giúp, có thể thoát khỏi truy đuổi của hắn cũng không ngạc nhiên. Trịnh Hạo Thiên vội nói, chân nhân nói không sai, vạn bối chính là mượn lực lượng của ngộng hiểm, mới may mắn trốn thoát. Nhưng mà trong lòng hắn thầm nghĩ, ta không chỉ thoát được mà còn làm thịt luôn tên kia, ngay cả thông thiên bảo giáp trên người hắn cũng lấy nốt nước kia. Chỉ là, những lời này hắn giữ trong lòng, thế nào cũng không nói ra mà thôi. Cửu U chân nhân chậm rãi gật đầu, nói, ngươi tuy rằng thuận lợi trốn thoát, nhưng dù sao cũng gặp mặt 2 người bọn chúng. Hắn dừng một chút nói, vô biên hải vương tuy rằng đa phần thời gian là ngủ say, nhưng thực lực cũng không kém. Nếu hắn dò xét, biết được ngươi mượn ngư triều tân chức 9 sao, nói không chừng sẽ tìm đến ngươi kiếm chuyện đó. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, mặc dù bên người hắn có 2 đồng bọn thực lực ngang đại linh giả giúp đỡ, hơn nữa đại linh giả chết trong tay hắn thậm chí không chỉ 1 người. Nhưng không phải vì thế mà hắn cho rằng, với chút thực lực lúc này của hắn là có thể chạy thoát khỏi bàn tay của một vị tông sư chân nhân. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên chợt biến sắc, Cửu U chân nhân buồn cười nói, lão phu còn tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng có lúc biết sợ. Trịnh Hạo Thiên điềm nhiên nói, chân nhân quá khen, vạn bối nếu ngay cả vô biên hải vương cũng không sợ thì đó chính là to gan lớn mật, chết chưa hết tội rồi. Cửu U chân nhân nhất thời mỉm cười. Phất phất tay, Cửu U chân nhân nói, ngươi đã tấn chức 9 sao, vậy mau rời khỏi. Hắn dừng một chút, nói, vô biên hải vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trước kia hắn từng có lời thế, chung quy không rời khỏi chiến trường nửa bước, vì thế chỉ cần ngươi rời khỏi chiến trường, hắn sẽ không thể tìm được ngươi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không người về phía Cửu U chân nhân một cái, chân thành nói, Cửu U tiền bối, từ khi vạn bối tiến nhập chiến trường, đã nhiều lần được ngài chăm sóc, xin bái tạ. Cửu U chân nhân mỉm cười nhận đại lễ của hắn, sau đó vung tay háo lên nói, đi đi. Trịnh Hạo Thiên đáp một tiếng, đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng người trẻ tuổi này dần biến mất, ánh mắt Cửu U chân nhân có chút phức tạp, hắn ngẩng đầu trầm ngâm nói, lao ra hỏa, lao tử quỷ, các ngươi có truyền nhân xuất sắc như vậy, thực sự khiến lao tử đấu kỵ a. Một ngày sau, bên trên tấm bia đá trong các doanh địa nhân tộc đều xuất hiện một tin tức khiến toàn bộ chiến trường thất kinh. Phiêu Miểu Đại Lục Trịnh Hạo Thiên, 18 tháng trong chiến trường, tấn chức 9 sao. Chương 562-63, thanh danh. Phiêu Miểu Đại Lục, trong một hạp cốc thần bí, chính là tổng đường của Vạn Bảo Hiên. Nơi này được xưng tụng là địa phương cất giấu nhiều bảo vật nhất của Phiêu Miểu Đại Lục, thậm chí còn không chỉ có một kiện khí tọa trấn, cho dù là tông sư chân nhân ở chủng tộc nào cũng không dám tới khiêu khích. Trong hạp cốc, phong cảnh động lòng người, kiến trúc bên trong đều được điêu khắc xa hoa, cũng không biết phải tiêu hao tâm huyết cùng tài năng của bao nhiêu người mới tạo nên được cơ nghiệp này. Bên trong cốc, chỉ có nhân vật tài năng bậc nhất mới có quyền ở lại. Mà mấy năm trước, một tòa đình viện trong cốc đã trở thành điểm chú mục của toàn bộ Vạn Bảo Hiên, thậm chí còn toàn bộ Phiêu Miểu Đại Lục. Chín sao? Một giọng nói tràn ngập vẻ khó tin vang lên trong gian phòng u tĩnh. Đây là một thiếu nữ mỹ lệ mặc áo tím, giọng nói của nàng êm dịu dễ nghe. Tuy rằng lúc này tràn ngập kinh ngạc nhưng vẫn tràn ngập một thứ mị lực thần kỳ khiến người khác chấn động. Vâng. Vân Phiêu Phiêu than nhẹ một tiếng, trên mặt hắn cũng có một tia cảm khái không tưởng tượng nổi. Đây là tin tức Thiết Huyễn Hỏa tự mình chuyển tới, được chính miệng Cửu U chân nhân công bố ra. Hắn dừng một chút, nói, với thân phận của Cửu U chân nhân, tuyệt đối không có khả năng là chuyện giả dối. Hai mắt Hề Ngữ Đình chớp động dị quang, nàng thì thào nói, Hạo Thiên A, ta còn đánh giá quá thấp ngươi. Vân Phiêu Phiêu cười khổ nói, đại tiểu thư, không phải ngài đánh giá thấp hắn, mà người này quá mức yêu nghiệt, thật sự không thể đánh giá. Hề Ngữ Đình nao nao, lập tức bật cười nói, đại trưởng lão, có thể khiến ngươi đánh giá như vậy, từ trước đến nay đúng là lần đầu tiên. Vân Phiêu Phiêu nhún hai vai, nói, chiến tích của tiểu tử kia đúng là đệ nhất thiên hạ. Phóng mắt nhìn khắp đại linh giới, cũng không hề có người xuất sắc hơn hắn, hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, lão phu hiện tại còn đang hoài nghi, hắn là con tư sinh của vị cấm địa nào. Bằng không làm sao có thể dễ dàng tấn chức 9 sao như vậy. Khoe miệng Hề Ngữ Đình nết lên, lộ ra một tia tiêu ý nhàn nhạt, nói, đại trưởng lão, ngài đấu kỵ rồi. Vân Phiêu Phiêu giật mình cười khổ, nói, đúng vậy, lão phu thực sự đấu kỵ. Dứt lời, hắn túi người hành lễ với Hề Ngữ Đình. Hề Ngữ Đình kinh ngạc nói, đại trưởng lão, ngài làm thế là có ý gì? Vân Phiêu Phiêu nghiêm mặt, nói, lúc trước người đã hạ lệnh, phải đối đãi đặc biệt với Trịnh Hạo Thiên, lão phu từng có dị nghị. Nhưng lúc này mới biết được đại tiểu thư thật sự tuệ nhãn như đuốc, lão phu tâm phục khẩu phục. Ha ha, Vạn Bảo Hiên trong tay đại tiểu thư nhất định có thể bách xích căn đầu, cánh tiến nhất bộ. Hề Ngữ Đình mỉm cười, phất tay háo một cái, nói, đại trưởng lão quá khen, ngươi xem Trịnh Hạo Thiên tấn chức 9 sao nhanh như vậy, đến tột cùng là phúc hay họa. Vân Phiêu Phiêu trầm ngâm cả nửa ngày, nói, nhìn khắp cả lịch sử các chủng tộc, chưa bao giờ có tiền lệ tấn chức 9 sao nhanh như vậy, lão phu cũng không dám khẳng định, thế nhưng hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nói, nếu hắn có thể đột phá thành đại linh giả, như vậy tương lai nhất định trở thành tông sư. Hề Ngữ Đình chậm rãi gật đầu, dịu giọng nói, tông sư sao? Vâng. Vân Phiêu Phiêu nghiêm nghị nói. Dường như suy nghĩ một hồi lâu, Hề Ngữ Đình đi tới trước bàn, viết xuống một bức thư, đại trưởng lão, nhờ ngài mang thư giao cho Trịnh Hạo Thiên, ta nghĩ ngày gặp lại hắn hẳn không còn quá xa nữa rồi. Vân Phiêu Phiêu cung kính nhận thư, sau đó cáo từ rời đi. Chỉ là trong lòng hắn có trăm ngàn ý nghĩ, khó có thể nói hết. Chín sao? Vân Sư Minh, ngươi chắc chắn? Trong Vạn Kiếm Tông, đường đường là trưởng giáo chân nhân cũng phải biến sắc, trầm giọng hỏi. Vân Thái Thượng trưởng lão nghiêm nghị gật đầu, nói, trưởng giáo chân nhân, chuyện này đã được Cửu Vũ chân nhân xác nhận, tuyệt đối không thể giả được. Trưởng giáo chân nhân khẽ nhíu mày, hắn đứng lên, đi qua đi lại trong đại điện. Hắn đương nhiên biết, xương hào chân nhân của Cửu Vũ chân nhân tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nếu hắn đã dích thân công bố chuyện này thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối phải một linh giả 9 sao, không thể nghi ngờ. Chính là trong tông phái, không ngờ xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, đây tuyệt đối là một chuyện đại hỷ. Thế nhưng thân là trưởng giáo của con quái vật lớn như Vạn Kiếm Tông, vấn đề hắn phải lo nghĩ còn rất nhiều. Sau một lát, hắn rút cuộc cũng dừng lại, nói, Vân Sư Huynh, Trịnh Hạo Thiên đã tân chức 9 sao, cho nên chắc chắn đã rời khỏi chiến trường linh giả, hiện tại hắn ở nơi nào? Vân Thái Thượng trưởng lão cười khổ một tiếng. Nói, theo đạo lý mà nói, một khi Hạo Thiên rời khỏi chiến trường, thì hẳn là sẽ quay về tông môn, thế nhưng thân phận hiện tại của hắn lại bất đồng, cho dù muốn ở bên ngoài lịch lãm mấy năm, cũng là rất bình thường. Hắn dừng một chút, lại nói, trưởng giáo chân nhân, Hạo Thiên hắn không chỉ là linh giả 9 sao, mà còn là một vị phù đạo đại sư hàng thật giá thật đó. Ẩn ý trong lời này của hắn vô cùng rõ ràng, với biểu hiện cùng tiềm lực mà Trịnh Hạo Thiên đã thể hiện ra ngoài. Cho dù không dựa vào môn phái thì cũng có thể sống sót vô cùng dễ dàng, nếu như trưởng giáo chân nhân muốn nắm chặt hắn trong tay thì tuyệt đối không thể đối đãi theo lẽ thường. Nếu như là người khác nói như vậy, trưởng giáo chân nhân chắc đã sớm giận tím mặt rồi. Thế nhưng, Vân Thái Thượng trưởng lão có thân phận đặc thù, mà biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên bên trong chiến trường linh giả không thể dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung nữa rồi, mà phải dùng tới từ yêu nghiệt nghịch thiên rồi, cho dù có coi trọng hơn 100 lần thì cũng là lẽ đương nhiên. Vì thế, trưởng giáo chân nhân chậm rãi gật đầu một cái, không ngờ chấp nhận những lời này. Vân Sư Huynh, ngươi xem bên Vạn Bảo Hiên. Trưởng giáo chân nhân yên tâm. Vân Thái Thượng trưởng lão vội vàng nói, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, từ khi hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông. Tuy rằng chúng ta không ban cho hắn bao nhiêu bảo vật, nhưng dựa theo ý tứ sư tôn, dành cho hắn toàn bộ phương hướng để tự do phát triển, có lẽ bởi vì như thế nên tài năng của hắn mới không ngừng lớn mạnh từ trong lịch lãm. Hơn nữa, sư phụ hắn, cha mẹ hắn, các bạn bè của hắn đều ở trong Vạn Kiếm Tông, vì thế hắn tuyệt đối không có khả năng dồn bỏ môn phái, chuyển gia đầu nhập vào Vạn Bảo Hiên. Trường giáo chân nhân chậm rãi gật đầu, mặc dù trong lòng hắn cũng có đánh giá như vậy, thế nhưng mãi sau khi được Vân Thái Thượng trưởng lão tán thành, hắn mới chân chính yên tâm trở lại. Vân Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một chút, nói, trưởng giáo chân nhân, Hạo Thiên tiến giai nhanh như vậy, có thể nói chưa có người nào làm được, đối với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Trưởng giáo chân nhân nhíu chặt lông mày, nói, ngươi đang lo lắng, con đường tiến giai của hắn sẽ dậm chân tại đây. Vâng. Vân Thái Thượng trưởng lão bình tĩnh nói, nếu Hạo Thiên có thể tiến thêm một bước nữa, tấn chức đại linh giả, như vậy thành tựu sau này sẽ không thể đo đếm. Nhưng nếu trong trăm năm không cách nào đột phá cánh cửa đó, thì cả đời này hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Trường giáo chân nhân sắc mặt hơi buồn bã, hắn chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết trong lòng suy nghĩ đến nơi nào. Chín sao? Chín sao? Chín sao? Trong Vạn Kiếm Tông, Bạch Thảo Phong, Khô Vinh Phong, Bá Vương Phong, hầu như bất cứ trung phong nào cũng đều bàn luận việc này. Linh giả chín sao, bên trong Vạn Kiếm Tông lại có thêm một linh giả chín sao. Vị linh giả 9 sao này thời gian tân chức quá ngắn, chỉ có mấy năm, tiến nhập chiến trường linh giả chưa đầy 2 năm. Đã có như vậy, không ngờ hắn còn tân chức với 9 sao. Cũng không phải hạ phong nào cũng có cường thể linh giả tọa chấn, phàm là phong nào có thể sinh ra cường thể linh giả, thì chắc chắn đều có ghi chép về chiến trường linh giả. Bọn họ tuy không thực sự biết được sự huyền bí của linh giả 9 sao, thế nhưng cũng hiểu được linh giả 9 sao tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong cảnh giới linh giả. Nhân vật như vậy ít nhất bên trong giới linh giả chính là tồn tại vô địch. Cho dù gặp phải đại linh giả bình thường cũng có thể buông tay đánh một trận, không rơi xuống hạ phong. Ha ha, Hạo Thiên kia, luôn mang cho chúng ta niềm vui ngoài ý muốn, cái danh xưng sư phụ của lão phu thật đúng là không xứng nổi. Cựu đường cổ cạn sạch một chén rượu, phóng tiếng cười dài. Trong Vạn Kiếm Tông, hắn là sư phụ trên danh nghĩa của Trịnh Hạo Thiên. Nhưng chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng biết, một người ngay cả cảnh giới linh giả cũng không đạt được, tuyệt đối không có khả năng giáo dục ra một linh giả 9 sao. Cựu đương cổ, chỉ có thể là một sư phụ hữu danh vô thực mà thôi. Đối diện với hắn, Trịnh Thành Liêm mỉm cười nói, cựu lão ca, ngươi dù không xứng với danh phận sư phụ của hắn, nhưng tuyệt đối là một nhạc phụ tốt. Hai vị lão nhân nhìn nhau đều vui vẻ cười lớn. Mấy năm trước, Trịnh Thành Liêm trước mặt cựu đương cổ chỉ là một thợ mộc hèn mọn mà thôi. Thế nhưng theo thực lực Trịnh Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, Trịnh Thành Liêm cũng nước lên thuyền lên, trong toàn bộ Vạn Kiếm Tông căn bản không ai dám đắc tội với hắn. Hôm nay tin tức truyền ra từ trên chủ phong, ngay cả vị linh giả đại nhân truyền tin nhìn thấy Trịnh Thanh Liêm cũng phải tỏ ra tươi cười, mặc dù không đến mức nịnh nọt lấy lòng, nhưng tuyệt đối là đối đãi bình đẳng, nào có nửa điểm cao cao tại thượng của linh thể cường giả trước mặt người thường nữa chứ. Vì thế, trước mặt cựu đường cổ, Trịnh Thanh Liêm hiện tại có thể buông tay hoàn toàn, bình đẳng đối thoại. Cái gọi là cha dựa vào con tốt, cũng chính là như thế. Trên Ba Vương Phong, phong chủ Âu Dương Húc sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn phi kiếm truyền thư, trên mặt thần tình thay đổi. Trong Vạn Kiếm Tông, nếu như nói có phong nào mang thù hận với Bạch Thảo Phong, thì Bá Vương Phong tuyệt đối được xếp hàng đầu. Âu Dương Húc tuy rằng rất coi trọng Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng hắn không thể nào ngờ tới, tốc độ tiến bộ của người này không ngờ mau lẹ như vậy, quả thực là trực nhập vân tiêu, vọt thẳng qua trời, đạt tới một mức độ khiến ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng. Phong chủ đại nhân, người xem. Một gã đệ tử đứng cạnh hắn, cẩn thận hỏi. Âu Dương Húc chậm rãi thu lại phi kiếm truyền thư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Toàn bộ đại sảnh tuy rằng nhiều người, nhưng tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, không dám quấy rầy phong chủ đại nhân đang trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, Âu Dương Húc đột nhiên thở dài một tiếng, thần tình hắn cô đơn, dường như đột nhiên già hơn 10 tuổi. "Chuẩn bị hậu lễ cho ta, lão phu tự thân tới Bạch Thảo Phong, bái phỏng Trịnh Thành Liêm." "Phong chủ, ngài..." Mấy vị trưởng lão trong phong đều kinh hô lên. Âu Dương Húc lắc đầu, nói: người mạnh hơn ta, Trịnh Hạo Thiên dù sao cũng là môn hạ trong tông, chỉ cần chúng ta cúi đầu nhận lỗi, hắn hẳn không đến mức đuổi cùng giết tuyệt đâu. Nhìn thần tình khác nhau trong mắt mọi người, hắn phất tay, nói, đi đi. Mọi người đều lui ra, nghĩ ngày trước trong phong huy hoàng, cùng với hôm nay thanh danh hiển hách của Trịnh Hạo Thiên, đều cảm khái hàng vạn hàng nghìn, khoảng cách cũng giống như cách nhau một đời. Bách xích can đầu. Bách, trăm, xích, thức, can, cây xào, đầu, cái đầu. Nghĩa, cây xào trăm thước. Nguyên câu là, bách xích can đầu, cánh tiến nhất bộ, dù đã lên tới đầu cây xào cao trăm thước, nhưng vẫn cố tiến thêm một bước nữa. Ý nói, có tài cao, nhưng không lấy làm tự mãn, vẫn cố gắng để tiến bộ thêm. Thành ngữ bách xích can đầu chỉ người có tài năng, đạo đức ở đỉnh cao. Vụ. Một cơn gió lớn thổi qua, bên trong sa mạc vô biên vô tận cuộn lên từng cơn lốc xoáy cường đại đến khó tin. Vô số đất cắt bị gió cuốn lên bầu trời, hình thành một cơn bão cắt che trời lấp đất, dường như có thể giết sạch sẽ tất cả các sinh linh trên thế giới. Mà trên thực tế, trong tử vong sa mạc nguy hiểm cực độ này, loại bão cắt quy mô này cũng không hiếm thấy, hầu như mỗi khắc đều xảy ra. Chỉ là, phạm vi của sa mạc tử vong quá lớn, tình trạng bão cắt phân tán khắp nơi lại khiến nó lại trở nên cực kỳ hiếm thấy rồi. Rất lâu sau đó, cuồng phong kịch liệt cuối cùng cũng dừng lại. Khi bão cắt qua đi, trên mảnh đất chỉ thấy một vùng cắt vàng, phóng mắt nhìn lại hoàn toàn không thấy điểm đầu điểm cuối. Đồng nhiên, một chỗ trong sa mạc chợt khẽ nhúc nhích, một ụ cắt bị nhẹ nhàng hất lên, lộ ra một cái động đen thui bên trong. Bên trong động, một đạo quang mang hắc sắc một nhiên xuất hiện, đạo quang mang hắc ám này hình thành một cái phòng hộ cháo hình tròn. Tuy rằng đất cắt bốn phía tạo thành áp lực cực lớn, nhưng vẫn vững chắc và kiên định như cũ, dường như không bị hoàn cảnh sa mạc gác liệt xung quanh ảnh hưởng. Hắc quang chợt lóe, quang cháo vỡ tan, hai đạo nhân ảnh từ bên trong động ngầm nhảy ra ngoài. Nếu Trịnh Hạo Thiên ở đây, thì chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra hai kẻ này chính là Hách Liên Diệt vùng Hách Minh của Thương Khung Đại Lục. Nhìn báo cắt dữ dội phía xa, trong lòng Hách Minh còn sợ hai nói, đại sư huynh, tử vong sa mạc này đúng là danh bất hư truyền, loại báo cắt này ẩn chứa uy lực thiên địa, nếu không có ngài ở đây, tiểu đệ chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Hách Liên Diệt chậm rãi lắc đầu, nói, nhị sư đệ, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, loại báo cắt mức độ này, hoàn toàn không thể đả thương ngươi. Miệng hắn tuy trấn an, nhưng trong lòng cũng thừa nhận, nếu thực sự một mình gặp loại báo cắt siêu cấp này, với thực lực của Hách Minh, sợ là khó có thể may mắn tránh thoát. Hách Minh sắc mặt hơi đỏ lên, Hách đang định nói, khóe mắt trong lúc vô tình đảo qua, sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hô lên, không thể nào. Hách Liên Diệt giật mình, liếc mắt nhìn theo ánh mắt của Hách Minh, sau đó sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Phương hướng kia chính là phương hướng mà báo cắt đã đi xa. Nhưng hiện giờ, hắn lại loáng thoáng bên trong có một đạo thân ảnh mờ nhạt từ bên trong cơn báo cắt kinh khủng, từng bước tiến tới. Trong báo cắt khổng lồ, một đạo thân ảnh dường như thật nhỏ bé, thế nhưng trong mắt Hách Minh cùng Hách Liên Diệt, đạo thân ảnh này lại cao lớn đến mức độ không với tới. Ngay cả với tài năng của Hách Liên Diệt, khi gặp phải báo cắt cũng chỉ có thể thi triển hắc ám phụ triện, ẩn mình thật sâu trong lòng đất, chờ đợi cơn báo cắt qua đi. Thế nhưng, đạo thân ảnh kia lại có thể ung dung bước đi bên trong cơn báo cắt đó. Bất quá bước đi của hắn lại chậm chạp khó khăn, dường như trên người hắn mang theo vật có trọng lượng lớn vậy, bước chân đôi khi có hơi lảo đảo. Thế nhưng, nhìn đạo nhân ảnh kia Hách Liên Diệt cùng Hách Minh đều có một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ khó hiểu, trong mắt bọn họ lộ vẻ hoảng sợ khó tin, dường như nhìn thấy ác quỷ mới bước từ địa ngục lên chậm rãi tới gần, trong lòng bất giác dùng mình. Đây là Kim Cương Hoàng. Hách Minh đột nhiên thất thanh kêu lên. Từ trong báo cắt đi ra đúng là một con kim cương to lớn. Tuy rằng trong mắt nhân tộc, toàn bộ tộc kim cương hầu như giống nhau một khuôn điêu khắc ra, thế nhưng với con kim cương này, Hách Minh chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra thân phận của nó. Dù cho lúc này, bộ lông kim sắc trên người hoàng đã bị báo cắt nhuộm thành một màu vàng đất, nhưng điều này vẫn không thể che khuất khí thế ngạo thị thiên địa của hắn. Kim cương hoàng đột nhiên gia tăng tốc độ, giống như bởi vì phát hiện sự tồn tại của bọn họ, cho nên mới nhanh chóng tiến tới gần. Sau khi rời khỏi phạm vi bao phủ của báo cát, tốc độ hắn lập tức tăng mạnh, đồng thời khoảng cách hai bên dùng bị thu hẹp lại với một tốc độ khó tưởng tượng được. Sắc mặt Hách Minh tái nhợt, nói, đại sư huynh, ngài mau đi, ta cố gắng cuốn lấy hắn, ách. Hách Liên Diệt giật mình, thần tình cổ quái quay đầu lại, nói, nhị sư đệ, vì sao ta phải đi? Bởi vì, Hách Minh trợn mắt líu lưỡi cả nửa ngày, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, bởi vì hắn là Hoàng. Hoàng thì làm sao? Trên mặt Hách Liên Diệt xuất hiện một tia hào quang khác thường, ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống mu bàn tay mình, nói, ta đã tấn chức 7 sao, đang muốn có đối thủ để thử tay một chút. Hách Minh kinh ngạc nhìn vị đại sư huynh, trong lòng xuất hiện một chút hổ thẹn. Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, cũng chỉ có nhân vật anh tài như đại sư huynh mới có đủ tài năng để địch lại Kim Cương Hoàng A. Ha ha, thì ra là Hách Liên Diệp của nhân tộc, thực sự là may mắn. Giọng nói sang sảng của Hoàng, ầm ầm vang lên bên tai giống như sấm động. Hách Liên Diệp ngẩng đầu, trên người dâng trào chiến ý, Hoàng, ngươi tới vừa lúc, chúng ta phóng tay đánh một trận thôi. Cổ tay hắn vung lên, một tấm đại hắc ám phù triện lập tức xuất hiện trong tay, cả người hắn lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương mù hắc sắc dày đặc. Đối diện với một đối thủ như Hoàng, ngay cả hắn cũng không dám có ý coi nhẹ, khinh thường nào. Nhưng mà, thân hình Hoàng phía xa đột nhiên chậm đi, đến khi đạt một cự ly thích hợp liền dừng lại. Hách Liên Diệp, ta không phải tìm ngươi để quyết đấu. Hách Liên Diệp sửng sốt, miệng hắn mấp máy mấy cái, cuối cùng chậm rãi thu lại phù triện. Kim Cương Hoàng, ngươi không muốn quyết đấu với ta, thì đến nơi này làm gì? Hoàng ngoác miệng cười, nói, ta chỉ muốn biết một việc. Chuyện gì? Hách Liên Diệp nhíu mày, đột nhiên nói, chẳng lẽ có liên quan đến nhân tộc bọn ta? Không sai. Ừ, Kim Cương Hoàng, ngươi muốn biết cơ mật của nhân tộc chúng ta, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao? Hách Liên Diệp khinh thường cười lạnh nói. Hoàng khẽ lắc đầu, nói, chuyện ta muốn biết cũng không phải cơ mật gì, mà chỉ muốn xác nhận một việc mà thôi. Hách Liên Diệp trong lòng dâng lên một chút tò mò, hắn trầm giọng nói, chuyện gì? Thiên tài Trịnh Hạo Thiên trong nhân tộc của các ngươi, có phải đã tấn chức 9 sao? Hoàng trầm rãi nói ra từng chữ. 9 sao? Hách Liên Diệp trợn tròn mắt, ngay cả miệng cũng bất nhã há hốc ra. Dù cho chuyện giận người khác phát ra từ miệng Kim Cương Hoàng, chỉ sợ cũng không thể khiến hắn thất thố như vậy. 9 sao? Không thể nào. Hách Minh hầu như rít lên, nửa năm trước chúng ta gặp hắn, lúc đó hắn mới vừa tấn chức 6 sao, làm sao có khả năng đã tấn chức tới 9 sao rồi? Kim Cương Hoàng, tin tức của ngươi từ đâu mà có? Hoàng hai tay khoanh ngực, lạnh lùng nhìn Hách Liên Diệp, đối với câu chất vấn của Hách Minh hắn chẳng thèm quan tâm, dường như trong mắt hắn, căn bản không tồn tại người này. Sắc mặt Hách Minh đỏ rực nhìn chằm chằm Hoàng, nhưng cũng không dám có ý tiến lên. Hách Liên Diệp hít sâu một hơi, hắn vung tay, chợt phát ra một đạo quang mang hắc sắc, hàn quang này chợt lóe trước mặt mọi người rồi dung nhập vào trong hư không. Hoàng lặng lặng chờ đợi, không khí nơi đây đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Một khắc sau, không gian đột nhiên xuất hiện một tia dao động cổ quái, một quang mang hắc sắc lại xuất hiện. Hách Liên Diệp bắt lấy vậy ấy, thần niệm hắn đảo qua, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt không còn một tia huyết sắc. Thế nào? Hắn, quả nhiên tấn chức 9 sao. Giọng nói khổ não của Hách Liên Diệp vang lên. Hoàng ngửa đầu, hắn huýt lên một tiếng sáo dài, xoay người rời đi, trong tiếng huýt lộ ra một vẻ vui mừng cực độ. Hách Liên Diệp nhìn chằm chằm vào gãy của Hoàng, ở nơi đó, ấn ký 8 sao lập lòe chớp động, giống như tỏa ra ánh sáng chói mắt trong đêm tối. 9 sao, Hạo Thiên tấn chức 9 sao rồi. Lâm Đình kêu lên khó tin. Dư Uy Hoa ngoác miệng cười lớn, nói, ta đã nói rồi, tiểu tử này chắc chắn sẽ khiến chúng ta chấn kinh, ha ha. Cựu Hinh Dư tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng trong đôi mắt đẹp kia của nàng cũng không thể che giấu thần thái vui mừng đang chớp động bên trong. Sau khi nhận được phi kiếm truyền thư của môn phái, cả ba người bọn họ đều mừng rỡ như điên. 9 sao 18 tháng tấn chức 9 sao A. Chí Minh Hiên thở dài một hơi khó tin nói, chính sư đệ thí luyện thế nào không ngờ tấn chức nhanh như vậy. Văn Nhân Băng oánh mỉm cười, nói, chỉ sư huynh, chính sư đệ không phải vật trong ao, ngay cả thất xảo phụ nhân cũng cực kỳ xem trọng thành tựu tương lai của hắn. Tạo ra một chiến tích nghe rợn người như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chí Minh Hiên cười khổ một tiếng, nói, nghe rợn người. Chuyện này còn gọi là nghe rợn người nữa sao? Đúng thế, 18 tháng tấn chức 9 sao, loại chiến tích này nhìn khắp toàn bộ đại linh giới, dường như cũng không có ai làm được. Tuy rằng không dám nói là sau này không ai làm được, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai làm nổi. Văn Nhân Băng ngẩng đầu, nhìn về tinh không phía xa, trong lòng chợt hiện lên cảnh tượng lúc trước. Khi nàng mang theo đám người Trịnh Hạo Thiên tiến vào Vạn Kiếm Tông, trang cảnh này thoáng xẹt qua lòng nàng như một tia chớp. Tu luyện giả nho nhỏ bất kham ngày trước, hôm nay đã biến thành một tồn tại ngay cả nàng cũng phải ngưỡng mộ. Hơn nữa cứ theo đà này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ tích này sẽ còn kéo dài đến tận sau này, đến mức nàng không thể nào với tới được nữa. Nàng mở miệng, nhỏ giọng, Vạn Kiếm Tông chúng ta, có thể lại xuất hiện một vị chân nhân A. Ánh mắt đám người Chí Minh Hiên ngưng trọng lại. Trong lòng liên tưởng đến một chuyện mà đến chính mình cũng khó có thể tin. 9 sao, trong nhân tộc không ngờ có thể sinh ra một vị trong 18 tháng tấn chức linh giả 9 sao. Đi, tìm kiếm thông tin về hắn, ta phải biết tất cả về hắn. Giết hắn, nếu không làm được, thì đừng làm địch với hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường, thậm chí toàn đại linh giới, cái tên Trịnh Hạo Thiên lan truyền với tốc độ chóng mặt, vô luận là cường giả trong chủng tộc nào đều biết đến tồn tại của nhân vật thiên tài này. Trịnh Hạo Thiên, tuy rằng hắn không có thành tiểu tông sư, nhưng đã không còn là hạng người tiểu tốt vô danh nữa. Cửu U doanh địa, trước ngọc địa, một vị lao nhân tóc đỏ cười ha hả nói, Triệu bác lao đệ, theo ta được biết, Trịnh Hạo Thiên đã rời chiến trường, ngươi có định khiêu chiến hắn nữa không đây? Triệu bác liếc mắt nhìn bằng hữu, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta còn không ngốc đến mức không tự lượng sức mình, muốn bị người khác hành hạ đến chết. Dứt lời, hắn xoay người không chút do dự rời khỏi doanh địa. Phía sau hắn, Hồng Phát lao giả phóng tiếng cười lớn, chỉ là trong tiếng cười toát ra vị đạo cảm khái cùng thê lương vô cùng. Chương 564, Thành An Lâm. Quang mang cường liệt lóe lên trong trận pháp, sau khi quang mang biến mất, một vị linh giả nhân tộc trẻ tuổi đã xuất hiện. Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, hắn đảo mắt một vòng, đem hoàn cảnh xung quanh thu vào trong tầm mắt. Nơi đây là một cái hạp cốc hoang vu không người, ngoại trừ hắn và Cửu U chân nhân, hiếm có người nào biết được, nơi đây còn có một truyền tống trận siêu cấp thông với chiến trường linh giả. Hạng nhân vật tồn tại như Cửu U chân nhân, sau khi biết đẳng cấp tinh giai của Trịnh Hạo Thiên, lập tức suy đoán ra rất nhiều việc. Vì thế hắn cũng không để Trịnh Hạo Thiên rời khỏi chiến trường bằng cách bình thường, mà nói cho hắn một tọa độ bí mật. Quả nhiên, tuy rằng bên ngoài sôi sục vì chuyện tân chức của Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng thủy chung không ai có thể tìm ra hành tung của hắn. Mỉm cười, hồng quang trên người Trịnh Hạo Thiên chợt lóe, cả người đã chui vào trong hư không, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thì đã rời rất xa khỏi hạp cốc rồi. Hiện giờ, huyết quang kích linh thể đã có tu vi cùng cảnh giới đại linh giả. Năng lực khống chế lực lượng không gian của nó đã đạt đến mức khó tưởng tượng nổi. Hồng quang chợt lóe, cự ly Trịnh Hạo Thiên di chuyển đã xa hơn lúc trước 10 lần. Trên lệch giữa linh giả và đại linh giả không ngờ lại lớn như vậy. Không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện ba động, Trịnh Hạo Thiên rời thân đi ra, hắn xoay nửa người lại, ánh mắt gắt gao nhìn về một phương hướng, trong mắt toát ra vẻ chần chờ. Trên người hắn, từng tia nhiệt lưu giống như dòng suối, lưu chuyển không ngừng. Đây là lực lượng của Thông Thiên Sáo Trang. Những lực lượng này lưu động trong cơ thể hắn giống như đang nhắc nhở hắn, còn hai bộ phận nữa hắn chưa đoạt được. Lúc này, nguyên nhân khiến Trịnh Hạo Thiên ngừng lại chính là hắn đã cảm ứng được một bộ phận trong hai bộ phận còn thiếu. Hơn nữa, bộ phận này không ngờ lại gây cho hắn cảm giác mạnh mẽ cùng áp lực khó có thể tưởng tượng. Thịch thịch, thịch. Trái tim Trịnh Hạo Thiên co bóp dữ dội, hắn có một khát vọng đến cực đoan, đó là chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt bộ phận này tới tay. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên nhắm hai mắt. Tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh lại. Quả nhiên như hắn đoán, cũng không phải ai sở hữu Thông Thiên Sáo Trang cũng ở trong chiến trường. Khi hắn rời khỏi chiến trường quả nhiên cảm ứng càng rõ ràng một bộ phận đang tồn tại. Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bộ phận Sáo Trang này gây cho hắn cảm giác tương đối quỷ dị. Hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại, thế nhưng, cảm ứng này dường như bị một tầng vải mỏng không chân thực ngăn cách. Dường như bộ phận kia không ở trong đại linh giới này, mà ở một địa phương đặc thù. Đồng thời bị một lực lượng nào đó cấm chế. Lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên dứt bỏ đống tạp niệm trong đầu. Lúc này hắn đã tân chức 9 sao, vô luận thế nào cũng phải về tông môn một chuyến. Mà bộ phận còn thiếu của Thông Thiên Sáo Trang tuy quan trọng, thế nhưng trước khi chuẩn bị một cách vẹn toàn, hắn cũng không dám hành sự lỗ mãng. Dứt khoát quay đầu, Trịnh Hạo Thiên tiếp tục xé rách không gian, nhanh chóng đi về một phương hướng. Mấy ngày sau, hắn đã tiến vào một thành thị lớn. Tọa độ truyền tống trận mà Cửu Vũ chân nhân cho hắn đương nhiên là ở Phiêu Miểu đại lục, mà Trịnh Hạo Thiên cố ý đi lòng vòng mấy ngày thời gian, cho tới khi rời xa truyền tống trận, rồi mới chạy tới một thành thị lớn. Bây giờ, cho dù ở đây có vô ý bị người ta nhận ra, thì cũng đừng mơ tưởng tìm được vị trí của truyền tống trận. Trong mỗi thành thị lớn của nhân tộc đều có một truyền tống trận siêu cấp, thành thị có tên An Lâm này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong mỗi thành thị này đều có cao thủ cấp bậc linh giả tọa trấn. Sau khi Trịnh Hạo Thiên tới gần thành thị này, lập tức mơ hồ cảm nhận được bên trong thành thị có ngưng tụ một đoàn linh khí tinh túy. Chỉ là, ánh mắt hắn hiện tại đã khác trước nhiều, thần niệm đảo qua một lát, liền lập tức phán đoán được, vị linh giả tọa trấn nơi này tối đa cũng chỉ đạt tới cấp bậc trên dưới 5 sao mà thôi. Nhân vật như vậy, đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể nói là quá yếu, nhưng tuyệt đối cũng không cần để trong lòng. Dạo bước đi về phía thành thị, hắn cũng không tỏa ra linh áp của chính mình. Thế nhưng tốc độ di chuyển vẫn hơn xa người thường, không bao lâu đã tới vị trí truyền tống trận. Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, truyền tống trận phía trước không ngờ có một hàng người dài, ít nhất cũng phải có hơn 100 tu luyện giả trung giai đứng đó chờ đợi tới lượt. Mà cả tòa truyền tống trận cũng đang lưu chuyển quang mang, không có bất cứ trở ngại nào, rõ ràng không có hao tổn gì, tự nhiên là có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vị huynh đài này, xảy ra chuyện gì thế, vì sao không thể sử dụng truyền tống trận? Trịnh Hạo Thiên tùy ý hỏi một người bên cạnh. Người nọ là một vị tam giai tu luyện giả, vốn không muốn bắt chuyện với người lạ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao. Sau khi nhìn vào hai tròng mắt của Trịnh Hạo Thiên, trong lòng hắn không thể có một chút ý niệm chống cự nào, nói, huynh đài có điều không biết, cái truyền tống trận này bị thành chủ đại nhân của bản thành tự mình hạ lệnh tạm thời phong bế rồi. Hắn dừng một chút, giải thích, mấy ngày tới, một vị bạn chi giao của thành chủ đại nhân sẽ tới thành bái phỏng, để biểu hiện thành ý, vì thế. Hừ, lắm miệng nhiều lời, chẳng lẽ ngươi không phục sao? Đông nhiên, một giọng nói cắt đứt lời hắn, một vị thanh niên quần áo hoa lệ đi nhanh tới, tiêu căng hỏi. Người nọ sắc mặt khẽ biến, nửa cao phía sau lập tức nuốt trở lại, hắn vội vã xua tay nói, Đặng Bình đại nhân, ngài cũng không nên hiểu lầm, vị đại nhân đến bái phỏng thành chủ chính là một vị linh giả đại nhân. Tiểu đệ chờ đợi ở chỗ này chính là vì muốn nhìn xem phong thái của linh giả đại nhân thế nào, sao dám không phục chứ? Lúc này trên mặt Đặng Bình mới lộ vẻ tươi cười, hắn liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên không khỏi nao nao. Người trước mắt này rõ ràng còn trẻ tuổi hơn hắn vài phần, hơn nữa trên người hắn không hề cảm ứng được chút ba động linh khí cùng chân khí nào, cũng không hề tồn tại bất cứ uy áp nào. Thế nhưng trong mơ hồ, hắn lại có một cảm giác, đó chính là người trước mặt hắn tự nhiên sinh ra một cỗ uy thế cứng rắn cùng bó buộc. Khẽ cau mày, Đặng Bình trầm giọng nói, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Trịnh Hạo Thiên khẽ bật cười, Đặng Bình này không quá 30 tuổi, cũng đã có tu vi thất giai, trong giới tu luyện giả cũng coi như thiên phú không tồi, nhưng chỉ là bằng chút thực lực này, làm sao có thể được hắn đặt trong mắt chứ. Chắp tay sau lưng, Trịnh Hạo Thiên nói, ngươi là ai, có quan hệ thế nào với thành chủ đại nhân nơi này. Đặng Bình giận dữ, thế nhưng nhìn vào trong mắt đối phương, trong lòng đột nhiên phát lệnh, không ngờ vô thức nói, tại hạ Đặng Bình. Thành chủ Hồ Siêu Linh giả chính là ân sư của tại hạ. Khi hắn nói xong đống nhiên tỉnh ngộ và vô cùng giật mình. Ngay vừa rồi, không hiểu sao hắn lại nói ra danh hào sư tôn, chẳng lẽ muốn dùng uy danh của sư tôn áp chế người này sao? Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói, được, ta cần sử dụng truyền tống trận, ngươi bảo bọn họ mở ra đi. Lời vừa nói ra, xung quanh ngoại trừ tam giai tu luyện giả kia cùng Đặng Bình, đám người còn lại đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn hắn. Nhiều tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ như vậy, đã là một cỗ lực lượng không kém rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn phải đau khổ chờ đợi ngoài truyền tống trận, ở nơi này chờ vị linh giả đại nhân kia tới, căn bản không ai dám hy vọng xa vời. Vậy mà người này ngay cả hỏi han cũng không có, lập tức đòi sử dụng truyền tống trận. Chẳng lẽ, người này là một kẻ thần kinh thác loạn hay sao? Đặng Bình sắc mặt khẽ biến, hắn vội vàng nói, vị huynh đài này, gia sư chính miệng phân phó, tạm thời phong tỏa truyền tống trận, xin thứ lỗi. Lệnh sư sao? Trịnh Hạo Thiên bật cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương hướng ngưng tụ linh lực cường đại trong thành, trên người đột nhiên tràn lên một cỗ uy áp khổng lồ. Tân chức 9 sao, khả năng điều khiển lực lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ tinh diệu. Lúc này uy áp được khống chế không quét ngang tòa thành, mà gần như phóng lên cao, áp thẳng về phía đoàn linh lực kia. Dường như cảm nhận được uy áp đến từ Trịnh Hạo Thiên, đoàn linh lực trong thành đột nhiên bùng nổ ra. Ầm. Giữa không trung đột ngột vang lên tiếng nổ như tiếng sấm. Sau đó chuyển tới vô số tiếng la hét hoảng sợ. Đám người Đặng Bình mơ hồ nhìn về phía phương hướng kia, cả đám sắc mặt khác thường. Bọn họ tự nhiên biết, phương hướng đó là nơi ở của thành chủ, mà thành chủ đại nhân là một vị linh giả, lẽ nào còn có người có cam đảm quấy rối? Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, trên bầu trời chợt lóe sáng, một vị lam phát trung niên đứng sừng sững trên bầu trời. Sư phụ! Thành chủ đại nhân! Trong lúc nhất thời, xung quanh truyền tống trận trở nên ồn ào náo nhiệt. Linh giả! Trước mặt tông sư chỉ là một con kiến hôi, thế nhưng trong mắt tu luyện giả bình thường lại là một tồn tại như đại sơn nguy nga, đè ép tới khiến mọi người không thể thở nổi. Thế nhưng, khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, ánh mắt Hồ Siêu chợt lóe lên một cái, thân thể khẽ nhích, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Đến lúc này, mọi người mới biết thành chủ đại nhân tới đây không ngờ vì tên thanh niên không biết trời cao đất rộng kia. Một vài người ánh mắt có chút hả hê nghĩ, không ngờ vọng tưởng muốn sử dụng truyền tống trận. Lần này trêu chọc thành chủ đại nhân, chỉ sợ ngay cả chết thế nào cũng không biết. Nhưng mà, chuyện kế tiếp xảy ra khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Hồ Siêu đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên, sắc mặt tràn đầy vẻ tươi cười, mà khiến Đặng Bình trừng mắt líu lưỡi chính là, hắn cảm thấy trong nụ cười này có ẩn chứa tia linh nọt. Ha ha, không biết huynh đài từ xa tới, Hồ Mô không thể nên đón, thất kính thất kính. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói, Hồ huynh khách khí rồi. Uy áp linh lực vừa rồi hắn chỉ lộ ra một chút rồi lập tức rút lại, thế nhưng khí tức cường giả 9 sao đã hiển lộ vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hồ Siêu không phải ngu ngốc, là có thể cảm nhận rõ ràng chênh lệch bên trong. Đây là lực lượng trong nháy mắt có thể giết chết đối phương, cho nên mới khiến Hồ Siêu vứt bỏ mọi chuyện tới nơi này, đồng thời trước mặt đông đảo môn hạ đệ tử, cũng vẫn lộ ra bộ dạng tươi cười lấy lòng. Chương 565, Nội đường trưởng lão hội. Ha ha, không dám không dám. Hồ Siêu cười bồi, nói, xin hỏi tôn tính đại danh huynh đài. Tất cả mọi người bên cạnh đều choáng váng suýt ngất. Vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy Hồ Siêu khách khí với người trẻ tuổi này như thế, thậm chí còn có thể nói là hơi cung kính, cho nên đều cho rằng hai người bọn họ đã có quen biết từ trước. Người thanh niên này có lẽ là đệ tử quan môn của siêu cấp đại môn phái hoặc cận sĩ cường đại nào đó. Bởi vì hậu trường của đối phương quá cường đại, cho nên thành chủ đại nhân mới lộ ra vẻ nhiệt tình như thế. Chỉ là không nghĩ tới, hai người bọn họ lại chưa gặp nhau bao giờ. Chính Hạo Thiên khẽ khoát tay chặt lại, nói, tại hạ là hạng tiểu bối vô danh, không dám nói tên. Hôm nay mời thành chủ tới đây, là có một chuyện muốn kính nhờ. Có thể tạo quan hệ với một vị linh giả năm sao, đây tuyệt đối là chuyện mà tất cả mọi người đều thiết tha mơ ước, nhưng lúc này, Chính Hạo Thiên chẳng hề có cái tâm tư này. Hồ Siêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, huynh đài có việc gì xin cứ phân phó, hồ mộ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chính Hạo Thiên chỉ tay về phía truyền tống trận phía trước, nói, tại hạ muốn sử dụng truyền tống trận, nhưng nghe nói thành chủ đại nhân phân phó, tạm dừng sử dụng. Hồ Siêu có thể tấn chức linh giả, đương nhiên cũng là hạng người thông minh, lập tức hiểu ra nguyên nhân bên trong. Hắn lập tức nói không chút do dự, chỉ là việc nhỏ mà, hồ mộ đương nhiên cống hiến sức lực. Hắn xoay người, lạnh lùng quát, còn không mở truyền tống trận ra. Vâng. Đám người Đặng Bình kinh hãi, vội vàng kêu lên. Hơn 10 người lập tức đi về phía trận pháp, khởi động lên. Chỉ sau chốc lát, ở bên trong trận pháp đã chớp động quang mang sáng ngời. Chính Hạo Thiên mỉm cười, dùng một ngữ khí chẳng có chút thành ý nào, nói, đa tạ. Hắn bước vào trong truyền tống trận, lấy ra một tấm ngọc bài. Lập tức hào quang bùng phát. Sau khi hào quang tiêu tán thì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh rồi. Hồ Siêu thở ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác tiếc nuối. Khi Trịnh Hạo Thiên còn ở chỗ này, hắn vẫn chỉ mong tên sát tinh này rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi biết được Trịnh Hạo Thiên thật sự chỉ muốn mượn dùng truyền tống trận, thì trong lòng hắn lại có chút hối hận. Vừa rồi, khi linh áp đối phương ép tới, hắn ngay cả nửa hơi thở cũng không thể chống cự nổi, đã bị đánh tan hoàn toàn. Trên lệch giữa song phương cũng xa xôi giống như trời với đất vậy. Nếu có thể tạo ra quan hệ thì... Lắc lắc đầu, hắn than nhẹ một tiếng, nhanh chóng quẳng ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nhân vật như vậy, hắn làm sao có thể với tới chứ? Trên phó phong vạn kiếm tông, gió núi gào thét, lăng lệ như đao. Nhưng ở trên đỉnh núi chìm trong biển mây, lại đột nhiên lóe lên một vầng quang mang rực rỡ, chói mắt. Ánh sáng truyền tống trận, đối với toàn bộ cao tầng của tông môn mà nói, cũng chẳng phải điều xa lạ gì. Nhưng có thể sử dụng truyền tống trận trên phi thiên phó phong thì đều không phải người bình thường. Chỉ có cường giả cấp bậc linh giả trở lên của tông môn mới có lệnh bài của truyền tống trận trên phó phong, đồng thời có tư cách sử dụng cái truyền tống trận này. Nói cách khác, có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định phải là linh giả trong môn. Tuy Vạn Kiếm Tông được xưng tụng là một trong bát đại siêu cấp môn phái của Phiêu Miểu Đại Lục, môn hạ có cả ước vạn, nhưng số lượng linh giả lại rất hiếm thấy. Mà tuyệt đại đa số bọn họ đều tiềm tu trong môn phái, rất hiếm khi xuất môn ra ngoài. Lúc này, khi quang mang xuất hiện, ở trên phi thiên chủ phong cùng 12 trung phong đều có mấy đạo thần niệm cường đại tràn về phía này. Vâng! Nhưng khi những đạo thần niệm này mới tràn tới phó phong, thì lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng quang minh cường đại, giống như tường đồng vách sắt, ngăn trở tất cả thần niệm ra bên ngoài. Bên trong lực lượng quang minh, là một người trẻ tuổi đang chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Chính Hạo Thiên, đệ tử kiệt xuất nhất khiến toàn bộ cao tầng môn phái phải đàm luận, không ngờ đã vô thanh vô tức trở về tông môn rồi. Hạo Thiên, mau tới chủ phong. Đột nhiên, một giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng, vang lên trong hư không. Chính Hạo Thiên khẽ không người, nói, vâng, Vân Thái Thượng trưởng lão. Hiện giờ, thực lực Trịnh Hạo Thiên so với lúc rời đi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói trên người ẩn giấu hai lực lượng chiến đấu cấp bậc đại linh giả, chỉ tính riêng tới thực lực 9 sao của bản thân hắn cũng đủ để ngạo thị cùng giai rồi. Cho nên, khi hắn phát hiện được thần niệm của các linh giả khác, liền lập tức phóng thích ra lực lượng quang minh ngăn nó ra bên ngoài mà không chút do dự. Nếu như hắn làm như vậy khi mới tiến giai linh giả, thì nhất định sẽ gây ra công phẫn. Nhưng hiện giờ làm như vậy, không hề khiến bất cứ kẻ nào tức giận, mà ngược lại còn coi đó là chuyện đương nhiên. Đây chính là thay đổi rõ ràng sau khi thực lực biến hóa. Thân hình hóa thành một đạo điện quang, Chính Hạo Thiên nhanh chóng bay vào trong chủ phong huyền phủ giữa không trung. Xa xa, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn về nơi này. Ở trong những ánh mắt này, tràn ngập những thần sắc phức tạp tới cực điểm. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là không có một chút khinh thị và coi thường nào. Vân Thái Thượng trưởng lão, vẫn căn đình viện cũ, cảnh tượng cũ, Trịnh Hạo Thiên vẫn không người cùng kính hành lễ như trước. Khi đối diện với các linh giả khác của Vạn Kiếm Tông, Trịnh Hạo Thiên có thể phóng đãng không chút cố kỵ. Nhưng khi đối diện với Vân Thái Thượng trưởng lão, hắn lại cam tâm tình nguyện hành lễ như một đệ tử. Đây không chỉ là vì Vân Thái Thượng trưởng lão là đại linh giả, mà nguyên nhân lớn hơn chính là vì lão nhân gia này đã cực kỳ chiếu cố bọn hắn. Trước khi Trịnh Hạo Thiên thành tựu linh giả, cũng đã đối xử rất tốt, đồng thời còn trợ giúp không ít. Hơn nữa hắn còn là sư phụ Lâm Đình. Đủ loại nguyên nhân này khiến cho Trịnh Hạo Thiên cực kỳ tôn kính hắn. Vân Thái Thượng trưởng lão mặt mày tươi cười, gật đầu liên tục, nói, tốt, tốt, tốt. Chín sao đó. Hạo Thiên, ngươi không khiến ta thất vọng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ ngây người. Thế mới biết, tin tức mình tấn chức 9 sao không ngờ đã chuyển tới môn phái rồi. Vân Thái Thượng trưởng lão, lần này đệ tử có thể tấn chức 9 sao, cũng là may mắn mà thôi. Nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, Vân Thái Thượng trưởng lão nói, may mắn cái gì chứ? Đây là thực lực. Hừ, nếu như có thể may mắn tấn chức 9 sao trong 18 tháng, thì vì sao trước kia không có người nào làm được? Hắn hơi dừng lại một chút, ngữ khí cũng chậm lại, nói, Hạo Thiên, trưởng giáo chân nhân vừa chuyển tới lời mời dự họp nội đường trưởng lão hội, ngươi cũng tới tham gia đi. Nội đường trưởng lão hội. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây, hầu nghi hỏi. Vân Thái Thượng trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói, không sai, trong Vạn Kiếm Tông chúng ta, trừ trưởng giáo chân nhân cùng 5 vị đại linh giả ra, còn có một vị linh giả 9 sao. Hắn đột nhiên mỉm cười, nhìn Trịnh Hạo Thiên với vẻ đầy thâm ý, nói, bất quá, linh giả 9 sao hiện giờ lại có thêm một người rồi. Trịnh Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh. Số lượng linh giả của Vạn Kiếm Tông tuy không ít, nhưng có thể tấn chức tới đại linh giả hoặc là linh giả 9 sao, lại ít ỏi chẳng có mấy. Mà nhân vật như vậy đương nhiên phải là nhân vật trọng yếu của tông môn rồi. Cái gọi là nội đường trưởng lão hội hẳn là cơ cấu quyền lực cao cấp nhất trong môn phái rồi. Không thể tưởng được, trong bất chi bất giác, hắn đã đi tới được bước này. Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, vâng, vạn bối tuân mệnh. Vân Thái Thượng trưởng lão cười ha ha, mang theo Trịnh Hạo Thiên tiến vào một chắc điện trong chủ phong. Nơi này mặc dù không to lớn hùng vĩ như đại điện, nhưng lại có rất nhiều khí thế khác. Khi hai người bọn họ tới nơi này, thì đã có ba người đợi sẵn từ trước rồi. Một người là Hồng Phát Lao giả, diện mạo giàn ua, khí tức trên người tràn ngập thuộc tính công kích mãnh liệt. Một người thì toàn thân áo trắng, khí tức thanh nhã, ánh mắt lại bình thản như nước, khiến cho người ta có một cảm giác thanh tĩnh. Mà người cuối cùng lại khiến cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy bất ngờ, đây không ngờ lại là một con yêu thú nhu tộc. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng trừng lớn. Tuy hắn cũng biết, trong cao tầng của nhân tộc, cũng có cao thủ yêu tộc tồn tại. Mà những yêu tộc này kỳ thật vẫn sinh hoạt trên Phiêu Miểu Đại Lục, so với yêu tộc bình thường thì hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở trong trung tâm quyền lực cao nhất của tông môn, lại có cường giả yêu tộc. Vân Thái Thượng trưởng lão cười ha ha, nói, Trịnh Hạo Thiên ta giới thiệu cho người một chút. Hắn chỉ vào Hồng Phát Lao giả, nói, vị này chính là Trình Huy Trình Sư Huynh. Lao tiểu tử hắn tuy tính tình nóng như lửa, nhưng thực ra cũng rất tốt. Trình Huy cười ha ha, nói, Trịnh Sư Đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập nội đường, chúc mừng. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên tinh mang, vội vàng nói, không dám nhận, bái kiến Trình Sư Huynh. Đối với Trình Huy này, hắn cũng chẳng xa lạ gì. Năm xưa khi rời khỏi Vạn Kiếm Tông, hắn cũng từng xảy ra xung đột nho nhỏ với một tôn nhi tiểu bối của Trình Huy. Chẳng qua hiện giờ hắn đã tân chức 9 sao rồi, cho nên vụ xung đột đó cũng chỉ coi là chuyện trẻ con mà thôi. Vị này chính là Tần Cảm Đức Tần Sư Đệ. Công pháp nho ra mà hắn tu luyện tinh diệu tuyệt luân, ngay cả lão phu cũng phải bội phục. SS Tứ huynh quá khen. Tần Cảm Đức mỉm cười, nói, hoan nghênh Trịnh sư đệ. Bái kiến Tần sư huynh. Vị này chính là Ngưu Cảm Đương sư huynh, tuổi tác xem như là lớn nhất rồi, một thân dị lực thiên hạ vô song. Bái kiến Ngưu sư huynh. Trịnh Hạo Thiên vội vàng co người hành lễ, chỉ trong lòng vẫn có một cảm giác quái dị. Ngưu Cảm Đương cất tiếng cười lớn, nói, Trịnh sư đệ không cần khách khí, nội đường có người tuấn kiệt như ngươi gia nhập, thật sự là phúc khí của bổn môn đó. Ha ha, thì ra là Vân sư huynh các ngươi đã tới trước rồi. Từ ngoài người lần lượt có hai người tiến vào. Hai người này là một nam một nữ. Vừa đi vào phòng, ánh mắt bọn họ lập tức rơi xuống người Trịnh Hạo Thiên. Hạo Thiên, vị này chính là Hầu Tâm Nguyệt sư muội, là nữ tử duy nhất trong nội đường chúng ta. Đúng là cân quắc bất nhượng tu mi a. Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ cười nói. Bái kiến Hầu sư tỷ. Miễn lệ, không tệ. Hầu Tâm Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Tuy nàng không biểu lộ ra thái độ nhiệt tình gì, nhưng đối với chuyện Trịnh Hạo Thiên gia nhập, vẫn có chút vui mừng. Hạo Thiên, vị này chính là Viên Trụ Đức sư đệ, ngươi và hắn giống nhau, đều là linh giả 9 sao, sau này hai người các ngươi phải làm học hỏi nhau nhiều hơn đó. Viên Trụ Đắc than nhẹ một tiếng, nói, Vân sư huynh, ngài quá khen lên rồi. Hắn quay đầu, cười khổ nói, tiểu đệ cả đời này chỉ sợ không thể đột phá tới cảnh giới đại linh giả rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ rùng mình. Linh giả 9 sao, đương nhiên uy phong hiền hách, lại có thể bình khởi bình tọa với đại linh giả. Nhưng nếu linh giả 9 sao không thể đột phá, thì mãi mãi vẫn thua kém người ta một bậc. Viên sư đệ, chưa tới một khắc cuối cùng, sao lại có thể dễ dàng buông bỏ được? Nếu như để sư thúc nghe được, ngươi cứ tự cầu nguyện đi. Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đồng thời trở nên nghiêm nghị, nói, cung nên trưởng giáo sư huynh. Chương 566, chân nhân hạ lạc. Một người y phục phiêu đồng, tựa như thần tiên từ ngoài cửa chậm rãi bước vào. Đúng là nhất đại trưởng giáo chí tôn của Vạn Kiếm Tông. Sắc mặt Viên Trụ Đức hơi đỏ lên, nói, trưởng giáo sư huynh nói đúng lắm. Tiểu đệ nhất định sẽ cố gắng hơn, sớm ngày đột phá. Trưởng giáo chân nhân khẽ khoát khoát tay chặn lại, nói, sư thúc từng nói rồi, cơ duyên của ngươi chưa tới, thật sự không thể cưỡng cầu. Chỉ cần có thể giữ vững tâm trí, lịch lãm nhiều hơn, thì nhất định sẽ có một ngày thuận lợi đột phá. Vâng. Ánh mắt trưởng giáo chân nhân từ trên người Viên Trụ Đức khẽ lướt qua Trịnh Hạo Thiên, nói, Vạn Kiếm Tông chúng ta mặc dù có không ít linh giả, cũng có 6 vị đại linh giả, nhưng lại chỉ có một vị tông sư chân nhân duy nhất, mà cũng chỉ có tông sư mới là căn bản để siêu cấp môn phái đứng vững. Hắn nghiêm nghị, nói, hai vị sư đệ, các ngươi phải cố gắng nhiều hơn. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thoáng trầm xuống, cái trọng trách này không khỏi quá nặng đi. Hắn liếc mắt nhìn Viên Trụ Đức một cái, trong lòng ẩn ước có chút cảm thông. Có lẽ chính bởi vì trọng trách nặng nề như vậy, cho nên mới tạo thành ma chướng khiến hắn thủy chung vẫn không thể đột phá nổi. Chỉ là, cái ma chướng này liệu có thể ảnh hưởng tới mình hay không đây? Vân Thái Thượng trưởng lão ho khan một tiếng, nói, Hạo Thiên, lão phu Vân tự nhiên, sau này ngươi cứ gọi là Vân sư huynh đi. Trưởng giáo chân nhân mỉm cười, nói, bổn tọa Kim Thuấn Thiên, sau này ngươi cũng xưng hô là sư huynh đi. Chính Hạo Thiên không dám thất lễ, không người, nói, bái kiến trưởng giáo sư huynh, bái kiến Vân sư huynh. Hai người có quyền thế nhất Vạn Kiếm Tông khẽ gật đầu. Đến tận lúc này, Chính Hạo Thiên mới xem như chân chính tiến vào cơ cấu quyền lực tối cao của Vạn Kiếm Tông. Mà Trịnh Hạo Thiên trong lòng cũng thầm cảm khái vô cùng. Trước kia, tuy hắn đã thành công tấn chức tới cảnh giới linh giả, nhưng ở trong mắt các vị đại lão này, vẫn không hề có tư cách đứng ngang hàng với bọn hắn. Chỉ là, hiện giờ hắn đã chính thức cảm nhận được một thái độ công bằng. Hơn nữa, đem ra so sánh, mọi người thậm chí còn coi trọng hắn hơn cả Viên Trụ Đức mấy phần. Ngồi đi. Kim Thuấn Thiên khẽ vung tay lên rồi ngồi xuống vị trí thủ tọa. Những người còn lại lúc này mới ngồi xuống. Thực lực Trịnh Hạo Thiên cùng Viên Trụ Đức có lẽ không dưới đại linh giả, nhưng bọn hắn lại phi thường tự giác ngồi ở vị trí cuối cùng. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, nếu như một ngày nào đó có thể đột phá cảnh giới đại linh giả, thì ngồi dưới vị trí đầu não của trưởng giáo chân nhân, khẳng định chính là bọn hắn. Trịnh sư đệ, nội đường trưởng lão hội chúng ta cứ một năm mở một lần. Kim Thuấn Thiên khẽ cười, nói, bất quá, lần này cũng vì ngươi mà năm nay mở sớm hơn một chút. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên thoáng đỏ lên, nói, làm phiền các vị sư huynh, tiểu đệ thật xấu hổ. Vân tự nhiên cười ha ha, nói, sư đệ à, nếu có thể vất vả thêm vài lần như vậy thì vi huynh tuyệt đối không từ chối đâu. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Vạn Kiếm Tông đường đường là một trong 8 siêu cấp đại môn phái cường đại nhất phiêu miểu đại lục. Nhưng ở trong một môn phái như vậy, bao gồm cả trưởng giáo chân nhân, cũng chỉ có 6 đại linh giả và 2 linh giả 9 sao mà thôi. Vân tự nhiên có muốn vất vả thêm vài lần thì cũng khó. Trịnh sư đệ, mặc dù chúng ta không có quy định cứng nhắc, như các vị trưởng lão nội đường phải ở trong tông môn, nhưng nếu ngươi muốn ra ngoài, thì tốt nhất vẫn nên lưu lại một cái linh thể. Kim Thuấn Thiên trầm giọng nói, trưởng lão nội đường chính là hạch tâm chân chính của môn phái, liên quan tới tồn vong đại sự của tông môn, cho nên ngươi phải tham dự. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, vâng, tiểu đệ tuân mệnh. Kim Thuấn Thiên hài lòng gật đầu, nói, chờ lát nữa Vân Sư Huynh sẽ mang ngươi tới Thiên Cơ Động. Lựa chọn một động tiên. Đó sẽ là nơi ngươi tu hành sau này. Ngươi có thể tự tu luyện, cũng có thể an bàn môn hạ đệ tử tiến vào tu luyện, bất luận ai cũng không có quyền can thiệp. Chân mày Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy dựng lên, vui vẻ nói, đa tạ trưởng giáo sư huynh. Ý nghĩ động tiên như vậy đối với hắn có lẽ không quá lớn, nhưng đối với Bạch Thảo Phong mà nói, lại chính là một thánh địa tu luyện không thể không có rồi. Kim Thuấn Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, Trịnh sư đệ, ngươi hẳn cũng biết, trong bản môn còn có một vị sư thúc chứ. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, nói, tiểu đệ biết, thanh danh sư thúc vang dội, ngay cả ở trong chiến trường cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Đám người Hách Minh từng đề cập tới sự tồn tại của Túy Chân Nhân. Khi nhắc tới cái tên này, trên mặt bọn hắn đều lộ vẻ cực kỳ kiêng kỵ, điều này khiến Trịnh Hạo Thiên nhớ như in trong đầu, khó mà quên được. Kim Thuấn Thiên cười ngạo nghễ, nói, Túy Chân Nhân lão nhân gia năm xưa tung hoành chiến trường, sở hướng vô địch, tuy đã rất lâu rồi, nhưng chỉ cần là người hữu tâm, thì nhất định sẽ không quên uy danh của lão nhân gia. Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái. Tuy hắn không hề trải qua cái niên đại đó, nhưng chỉ cần nghe tới cái sự tích này, liền không nhịn được lại có một cảm xúc sôi trào. Kim Thuấn Thiên trầm giọng nói, dựa theo thông lệ của tông môn, nếu như có người tấn chức đại linh giả, thì có thể tiến vào phi thiên các lâu bái kiến túy sư thúc. Hắn dừng lại một chút, dùng một ánh mắt phức tạp mà nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói, nhưng nếu có người tấn chức chín sao, thì có thể tiến vào các lâu, bái túy sư thúc làm môn hạ, được người chỉ điểm tu luyện 3 năm. Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngẩng phát đầu, trong ánh mắt toát lên một vẻ kinh hỉ. Túy chân nhân, cho dù là ở trong giới tông sư, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nếu như có thể được tồn tại như vậy chỉ điểm tu luyện, thì tiến bộ tuyệt đối sẽ gia tăng tới một mức độ khó tưởng tượng nổi. Ánh mắt vô tình hữu ý mà rơi xuống người Viên Trụ Đức, vị linh giả chín sao này cười khổ một tiếng, nói, Trịnh sư đệ, tiểu huynh đúng là ở trong phi thiên các lâu 3 năm. Nhưng chỉ đáng tiếc là, tuy thực lực bản thân được đề cao rất nhiều, nhưng Thủy Trung vẫn không thể tiến vào cảnh giới đại linh giả kia. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nói, ấn ký 9 sao thật sự là ngoan cố tới cực điểm A. Trịnh Hạo Thiên thoáng gật đầu nhưng trong lòng không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy quá trình cự lực và huyết quang kích linh thể tấn trước. Tuy rất khó đột phá, nhưng cũng không thể nói là không thể đột phá. Nếu như cự lực và huyết quang kích linh thể có thể, thì hắn cũng không có lý do gì để không đột phá. Khẽ không người với Kim Thuấn Thiên một cái thật sâu, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, trưởng giáo sư huynh, tiểu đệ muốn tiến vào phi thiên các lâu bái kiến túy sư thúc. Đối với sự tự tin của hắn Kim Thuấn Thiên rất hài lòng, nhưng vẻ mặt lại có chút cổ quái, nói, Trịnh sư đệ, ngu huynh biết tâm tư của ngươi, ngươi việc này tạm thời không thể thực hiện được. Vì sao? Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. Kim Thuấn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, các vị, chuyện bàn luận hôm nay, sau khi ra khỏi nơi này, tuyệt đối không thể chuyển vào thai người khác. Nếu không chớ trách bổn tọa sử dụng môn quy, nghiêm lệnh khiển trách. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị tuân mệnh, không dám có chút phản đối. Lúc này Kim Thuấn Thiên mới khẽ gật đầu, nói, Trịnh sư đệ, không phải là vi huynh phá quấy ngươi, mà là vì túy chân nhân hiện giờ không có trong phi thiên các lâu. Mấy vị trưởng lão nội đường đều quay sang nhìn nhau. Trừ Vân tự nhiên ra, những người còn lại đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tông sư chính là căn cơ của một môn phái, ngày thường vẫn tu hành, ẩn mình trong môn phái. Từ trước tới nay không hỏi ngoại sự. Hơn nữa, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi khỏi môn phái. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ chính là đảm bảo lớn nhất của môn phái. Nếu có cường giả đồng cấp đột kích, thì trừ hộ sơn đại trận ra, bọn họ chính là chỗ rửa cuối cùng của toàn bộ môn phái rồi. Nếu có tông sư tọa chấn thì tuyệt đối có thể khiến toàn bộ môn phái trầm ổn như Thái Sơn. Nhưng nếu tông sư rời đi, thì lòng ngươi sẽ bàng hoàng, ngay cả mấy vị đại linh giả cũng không thể chấn áp được. Trường giáo sư huynh, túy sư thúc đi nơi nào rồi? Trình Huy ngưng trọng hỏi. Kim Thuấn Thiên nói, Vân sư huynh, ngươi nói đi. Vân tự nhiên gật đầu một cái, nói, các vị sư đệ, gia sư đã tới thiên ma giới. Thiên ma giới. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Thiên ma giới, đây chính là nơi tràn đầy nguy hiểm. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã từng tiến vào đó một lần, nhưng một linh giả vừa mới tấn chức làm sao có thể so sánh với một tông sư đây. Túy chân nhân tiến vào thiên ma giới xong, nếu không khiến đám ma thần chú ý tới thì bất luận kẻ nào cũng không tin. Có lẽ lão nhân gia thần uy thông thiên, ngay cả ở trong hoàn cảnh hiểm ác như thiên ma giới cũng không e ngại ma thần. Nhưng toàn bộ thiên ma giới làm sao chỉ có một vị ma thần được. Nếu như có mấy vị liên thủ thì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì cuối cùng cũng chỉ có nước nuốt hận mà thôi. Lão nhân gia, lão nhân gia. Sắc mặt Trình Huy đỏ bừng, liên tục kêu hai tiếng, nhưng cũng không dám chỉ trích, đành phải nói, lão nhân gia có nói khi nào trở về không? Vân tự nhiên lắc đầu cười khổ, nói, gia sư có nói, chậm thì một năm, lâu thì mấy năm, nhất định sẽ trở về. Dừng lại một chút. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, lầu bầu nói, gia sư cũng không mang theo phi thiên thần kiếm đi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ sự tồn tại của phi thiên thần kiếm có thể khiến bọn hắn an tâm trở lại. Trái tim Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy lên, lập tức hiểu được, thanh phi thiên thần kiếm kia 89 phần 10 chính là pháp khí trong truyền thuyết rồi. Vạn Kiếm Tông không hổ là một trong 8 siêu cấp đại môn phái của Phiêu Miểu Đại Lục. Không chỉ có cường giả cấp bậc tông sư, mà ngay cả pháp khí cũng được cung phụng trong môn phái. Một kiện pháp khí có tác dụng tương đương với tông sư chân nhân, thật sự là khiến người ta cảm khái không thôi. Bất quá, đối với một tông môn mà nói, sự tồn tại của pháp khí so với chân nhân có lẽ còn trọng yếu hơn. Bởi vì tuổi thọ của chân nhân tuy dài, nhưng cuối cùng vẫn có một giới hạn. Mà sự tồn tại của pháp khí so với chân nhân thì lâu dài hơn nhiều lắm. Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu, nói, Trịnh sư đệ, lát nữa ngươi cứ trở về thiên cơ động tự mình tu hành đi. Chờ đến khí túy chân nhân trở về, bổn tọa sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Vâng, đa tạ trưởng giáo sư huynh. Chính Hạo Thiên ngập ngừng một chút, nói, sư huynh, nếu như tiểu đệ muốn ra ngoài lịch lãm, không biết có được không? Kim Thuấn Thiên khẽ ngây người lập tức nói, sư đệ đã là linh giả chín sao, muốn ra ngoài thí luyện đương nhiên không có vấn đề. Trưởng lão nội đường ở trong Vạn Kiếm Tông, gần như đã tồn tại cao cấp nhất tiếp cận với túy chân nhân rồi. Hành động của bọn hắn đương nhiên sẽ không bị ước thúc gì. Mà mọi người tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ai dị nghị cả. Đám người Kim Thuấn Thiên tiếp tục đàm luận thêm một chút rồi mới giải tán. Chính Hạo Thiên theo Vân tự nhiên tiến vào thiên cơ động, lựa chọn một nơi phong thủy bảo địa, lưu linh thể của mình ở trong động phủ rồi mới rời khỏi chủ phong, hướng về phía Bạch Thảo Phong mà bay đi. Chương 567, áo gấm về nhà. Mây mù khi nồng khi đậm phiêu đãng trên đỉnh núi, chốc chốc lại bay lên, chốc chốc lại hạ xuống, nhìn thật giống như một dòng sông rộng lớn cuồn cuộn. Đỉnh quần phong nô vào tận vào trong mây, cao vút uy nghiêm, tựa như vô số võ sĩ đứng nghiêm, xếp trận. Thân hình Trịnh Hạo Thiên từ trên không trung xuất hiện, trực tiếp đáp xuống một ngọn núi. Bạch Thảo Phong, mấy năm trước, ở trong toàn bộ tông môn, nó vẫn chỉ là một ngọn núi vô danh không ai biết tới. Nhưng hiện giờ, nó đã sớm trở thành ngọn núi có thanh danh vang dội nhất Vạn Kiếm Tông rồi. Mà nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vì Bạch Thảo Phong đột nhiên xuất hiện một tuyệt đại thiên kiêu có thể nghịch thiên cải mệnh. Chính Hạo Thiên, giống như một ngôi sao quật khởi từ trong bụi cỏ, từ nay về sau không thể nào ngăn cản nữa. Nếu như là khi mới tấn chức cường giả linh thể, tiến vào chiến trường linh giả thí luyện, thì hắn vẫn chỉ là một thiên tài tuyệt thế. Nhưng hôm nay, hắn đã là một trong những nhân vật quan trọng bậc nhất của Vạn Kiếm Tông rồi. Mà cũng vì thế mà địa vị của Bạch Thảo Phong gia tăng với tốc độ chóng mặt. Chính Hạo Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn cảnh tượng quen thuộc của nơi này, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác ấm áp. Ở nơi này, có phụ thân, trưởng bối và thân hữu của hắn. Vô luận hắn có thành tựu huy hoàng kinh người như thế nào ở bên ngoài, thì một khi trở về đây rồi, hắn lại có thể vứt bỏ tất cả trọng trách, hưởng thụ một cảm giác ấm áp mà người thân mang tới. Hạo Thiên, ngươi đã trở lại. Đồng nhiên, một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng vang lên. Chính Hạo Thiên xoay người, khẽ gật đầu, nói, Nhạc Thúc, ta đã trở về. Người vừa lên tiếng đúng là Nhạc Mao Nhờ, hắn cất tiếng cười dài, hô lớn, Hạo Thiên đã trở lại. Hạo Thiên, hắn đã trở lại. Mau đi bẩm báo phong chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng hô hoán từ trong những căn phòng vang lên. Tiếp đó, mấy chục đạo thân ảnh đã nhoáng lên xuất hiện. Mà hai trong số đó, sau khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên, không ngờ lại vội vàng bay tới. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ lướt qua mọi người. Hắn mỉm cười gật đầu một cái, rồi nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của phụ thân. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Thân thể hắn thoáng rung lên một cái, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người đều hơi kinh hãi. Bất quá, bọn hắn lập tức liền thoải mái. Bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy, Trịnh Hạo Thiên đang quỳ xuống trước mặt một vị lão nhân, cung kính bái lạy. Trịnh Thánh Liêm vội vàng bước tới, đỡ lấy hai tay nhi tử. Thanh âm hắn khẽ run rẩy, nói, tốt, tốt, tốt, Hạo Thiên, ngươi không khiến vi phụ thất vọng. Cũng không khiến thôn trưởng, sư phụ ngươi thất vọng. Sắc mặt mấy người cựu đường cổ lập tức có chút quái dị. Biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên đâu chỉ không khiến bọn họ thất vọng, quả thực phải nói là nghịch thiên tới cực điểm, khiến cho hậu bối sau này phải tuyệt vọng. Trịnh Hạo Thiên bám vào hai tay phụ thân đứng lên, hắn thấp giọng nói, cha, con không thể ở bên cạnh phụng dưỡng ngài, thật sự là bất hiếu. Trịnh Thánh Liêm khoát khoát tay, nói, nói linh tinh. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, nói, nam nhi chí ở bốn phương. Nếu ngươi không có năng lực thì thôi, đi theo vi phụ học lấy nghề thợ mộc cũng không tồi. Nhưng nếu có năng lực như thế, thì phải gánh lấy trách nhiệm tương ứng. Xông xáo bên ngoài có thể giành được thanh danh hiển hách như vậy, đó mới là hồi báo tốt nhất dành cho vi phụ. Chính Hạo Thiên cúi đầu, nói, vâng, phụ thân. Mấy người cựu đường cổ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán. Thân phận Chính Hạo Thiên hiện giờ đã khác xa trước kia. Phóng mắt nhìn khắp cả Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng chưa chắc đã dám dùng khẩu khí quát tháo nói chuyện với hắn. Cũng chỉ có Trịnh Thánh Liêm, lão tử thân sinh của Trịnh Hạo Thiên mới có thể nói như vậy. Trịnh Thánh Liêm vỗ vỗ vai nhi tử, nói, Hạo Thiên, ta ở nơi này ngươi cứ yên tâm đi. Có nhiều lão bằng hữu như vậy, tuyệt đối sẽ không cô đơn. Ngược lại, ngươi ở bên ngoài phải hết sức cẩn thận đó. Một câu nói cuối cùng này đã thể hiện tất cả lo lắng trong lòng hắn. Trịnh Hạo Thiên gật đầu liên tục nói, cha, ngài yên tâm, con ở bên ngoài an toàn vô cùng, chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm quá lớn. Mấy người cựu đường cổ và Dư Kiến Thăng nhìn nhau. Bọn họ đều là tu luyện giả chân chính, biết cái thế giới này rốt cuộc tàn khốc và nguy hiểm ra sao. Đối với câu nói của Trịnh Hạo Thiên đương nhiên trăm lần không tin. Nếu Trịnh Hạo Thiên cứ bình an như vậy, thì tốc độ tấn chức của hắn cũng tuyệt đối không kinh người đến thế. Chỉ là, đang diễn kịch trước mắt Trịnh Thành Liêm, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói linh tinh. Hạo Thiên đã trở lại rồi hả? Một đạo thanh âm từ xa xa truyền tới, người còn chưa tới nhưng tiếng đã tới. Phụ tử chuyện Cảnh Thụy và chuyện Phàn Cao cũng các nhân vật có mặt mũi trong phòng sau khi nhận được tin tức, liền lập tức hớt hải chạy tới. Mọi người gặp lại nhau, đương là náo nhiệt một phen. Nhưng phi thường rõ ràng chính là, trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đều lấy phụ tử Trịnh Hạo Thiên làm trung tâm, phảng phất như phong chủ của Bạch Thảo Phong chính là Trịnh Hạo Thiên, chứ không phải là phụ tử chuyện Cảnh Thụy. Chuyện sư thức tình hình trong phong dạo này thế nào? Sau khi hàn huyên một lúc, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Chuyện Phàn Cao vội vàng nói, trong phong tất cả đều bình an. Từ khi biết Hạo Thiên ngươi tấn chức chín sao, các vị phong phủ trung phong và hạ phong đều tự mình dẫn người tới bái phòng. Trên mặt hắn lộ ra một tia kích động, rõ ràng là đang nhớ tới cảnh tượng phong quang mấy ngày trước. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, động tác của bọn họ cũng không chậm. Chuyện Phàn Cao cười ha ha, nói, không chỉ có vậy, mà bọn họ còn mang hạ lễ tới nữa. Dừng lại một chút, lại nói, bất quá thật kỳ quái, tặng lễ nhiều nhất không ngờ lại là phong phủ Âu Dương Húc của Bá Vương Phong. Bá Vương Phong. Trịnh Hạo Thiên bật cười, hiện giờ Bá Vương Phong làm sao còn được hắn để trong lòng nữa chứ? Khi thực lực của hắn không đủ, Bá Vương Phong đúng là phiền toái cực lớn. Nhưng sau khi hắn thể hiện ra thực lực vượt xa người thường, Bá Vương Phong lập tức lựa chọn phương án chịu thua, mà Trịnh Hạo Thiên cũng lười chẳng buồn để ý tới nữa. Dù sao cũng đều là Vạn Kiếm Tông nhất mạch, hắn cũng không thể nào san bằng Bá Vương Phong được. Nếu hắn thật muốn làm như vậy, thì chỉ sợ Túy Chân Nhân sẽ lập tức trấn áp hắn ấy chứ. Chuyện Cảnh Thụy lấy từ trong người ra một danh sách, nói, Hạo Thiên, đây là hạ lễ mà các phong mang tới, ta đã sai người bảo tồn toàn bộ, ngươi xem nên xử trí thế nào mới tốt. Chính Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, sư tổ, chuyện này lao nhân ra ngài phải quyết định chứ. Chuyện Cảnh Thụy lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, bọn họ mang hạ lễ tới cửa, là vì cái gì chứ? Lao phu còn chưa hồ đồ. Mấy thứ này đều là của ngươi. Chính Hạo Thiên do dự một chút, nhận lấy cái danh sách kia, tùy tiện lật qua lật lại vài trang, sau đó đưa lại cho chuyện Phàn Cao nói, chuyện sư thúc, làm phiền ngài thông kê lại một chút, sau đó phân phối toàn bộ vật tư nhận được, tận hết khả năng giúp tu vi đệ tử trong phong tăng tiến. Chuyện Phàn Cao khẽ ngây người, nói, phân phối toàn bộ sao? Chính Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói, không cần giữ lại, phân phối toàn bộ đi. Hắc hắc, ở trên chiến trường tiểu chất còn có một chút thu hoạch, đủ để đổi một ít vật tư. Hắn hơi dừng lại một chút, nói, Bạch Thảo Phong chúng ta muốn chân chính quật khởi, thì phải có thật nhiều cường giả và tích lũy. Trên mặt chuyện Phàn Cao lộ ra một tia kích động, nói, Hạo Thiên, ta hiểu rồi. Chính Hạo Thiên mỉm cười, đột nhiên nói, sư tổ, lần này tiến vào chiến trường thí luyện, đệ tử có kết giao được mấy người bằng hữu. Vì giao tình cho nên bọn họ muốn gia nhập Bạch Thảo Phong, trở thành khách khanh thái thượng trưởng lão trong phong. Nhưng thời gian quá gấp, cho nên không kịp thông bẩm, mong phong chủ thứ lỗi. Chuyện Cảnh Thụy liên tục gật đầu, nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Tất cả các vị lão nhân trong phong đều cất tiếng cười vui vẻ. Nghĩ tới năm xưa trong Bạch Thảo Phong đến một vị tu luyện giả thấp giai cũng không có. Vậy mà hiện giờ chẳng những xuất hiện mấy vị cường giả linh thể, mà thậm chí còn có mấy vị khách khanh thái thượng trưởng lão tới tòa chấn. Thực lực bậc này, đủ khiến bọn họ năm mơ cũng phải mỉm cười rồi. Chính Hạo Thiên đảo mắt một vòng, lại một lần nữa tung ra bom tấn. Các vị, trưởng giáo chân nhân tuyên bố, cho phép Hạo Thiên mở một động phủ trong Thiên Cơ Động. Từ nay về sau, tòa động phủ đó sẽ là thánh địa tu luyện của Bạch Thảo Phong chúng ta. Sau này, cứ 10 đệ tử kiệt xuất nhất sẽ được tiến vào động phủ tu luyện, hy vọng có thể đột phá nhanh hơn. Mọi người đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức vui mừng quá đỗi. Thiên Cơ Động, đây chính là nơi thần bí và có linh lực sung mãn nhất Vạn Kiếm Tông. Có thể tu luyện ở đó, tuyệt đối là chuyện mà mọi người thiết tha mơ ước. Vì một danh ngạch tu luyện, tất cả đều có đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu. Mà Trịnh Hạo Thiên không ngừ lại một phát tung ra tới 10 cái danh ngạch, hào phóng như vậy thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Chuyện Cảnh Thụy trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, Hạo Thiên, ngươi đã gia nhập nội đường. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, chuyện Cảnh Thụy không hổ là phong chỉ một phong, tuy thực lực không đủ nhưng vẫn biết được một số bí mật. Chuyện Cảnh Thụy hít thật sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà vái một cái thật sâu, nói, Bạch Thảo Phong chuyện Cảnh Thụy bái kiến nội đường trưởng lão. Trịnh Hạo Thiên vội vàng đưa tay đỡ hắn đứng dậy, cười khổ nói, sư tổ, sao ngài lại làm thế? Chuyện Cảnh Thụy lắc lắc đầu, cảm khái nói, nội đường chính là cơ cầu quyền lực tối cao của Vạn Kiếm Tông chúng ta. Không thể nghĩ tới chúng ta lại có người gia nhập vào đó. Mọi người đều vội vàng hỏi than, nhưng chuyện Cảnh Thụy lại khoát tay chặn lại. Lập tức không còn ai dám lén nghị luận nữa. Bất quá, bọn họ cũng mơ hồ hiểu được, thực lực Trịnh Hạo Thiên không chỉ cao tuyệt mà thân phận tựa hồ cũng hoàn toàn khác xưa. Ngày tiếp theo, tin tức Trịnh Hạo Thiên trở về Bạch Thảo Phong đã truyền khắp Vạn Kiếm Tông. Ngọn núi này lại một lần nữa biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, hơn nữa còn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tuy đám phong chủ Trung Phong và Hạ Phong đã tới mấy ngày trước rồi, nhưng lúc này vẫn giống như đã sớm giao hẹn từ trước, đồng loạt cùng nhau tới bái phòng. Suốt 10 ngày, Trịnh Hạo Thiên đã tiếp đón vô số khách khứa trong phong. Càng kinh người hơn chính là, từ bỏ phong chủ các phong ra, ngay cả các đại môn phái phụ thuộc vào Vạn Kiếm Tông cũng phái người tới, hơn nữa người tới trên cơ bản đều là đứng đầu một phái. Trong 10 ngày, đoàn người liên miên bất tuyệt đã gần như chen nhau chật ních cả Bạch Thảo Phong rồi. Lúc này, chỉ cần là người có chút đầu óc là có thể cảm giác được. Bạch Thảo Phong yên lặng vào năm, rốt cuộc cũng hiển lộ ra khí phách ngút trời của nó rồi. Chương 568, Đại Thủ Bút. Bình minh dần dần xuất hiện. Thái Dương vẫn ẩn mình phía sau quần phong, tạo ra một vầng hào quang ngông lung xung quanh chúng, rồi từ đó chiếu rọi lên sắc trời lam nhạt bốn phía. Bên trong vầng hào quang đó, Trịnh Hạo Thiên lẻ loi một mình đi tới chi nhánh Vạn Bảo Hiên. Trên Phiêu Miểu Đại Lục, Vạn Bảo Hiên tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nó không phải là một trong 8 siêu cấp đại môn phái, nhưng thế lực của bản thân nó lại khiến bất cứ môn phái nào cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Cho dù là ở trong 8 đại siêu cấp môn phái, cũng có thể thiết lập chi nhánh. Bất quá, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã là một đại danh nhân. Hắn vừa mới tiến vào chi nhánh một cái thì lập tức có người nhận ra hắn, đồng thời nhanh chóng thông bẩm với trưởng quầy. Chỉ sau chốc lát, Vân Thải Điệp đã vui mừng xuất hiện. Trịnh đại sư, rốt cuộc ngài cũng ghé thăm tiểu điếm rồi. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, Thải Diệp cô nương, nếu như Vạn Bảo Hiên mà còn là tiểu điếm, thì trong thiên hạ này e rằng chẳng có mấy đại điếm đâu. Quả thật, ở trên Phiêu Miểu Đại Lục này, Vạn Bảo Hiên có thể nói là bá chủ thương giới rồi. Tuy không phải là thương gia cường đại nhất trong nhân tộc, nhưng tuyệt đối là tiếng tăm hàng đầu. Vân Thải Điệp che miệng, yêu kiều cười nói, Trịnh đại sư, kỳ thật nếu ngài còn không tới, thì tiểu muội sẽ tới cửa bái phòng đó. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, Thải Điệp cô nương tìm ta có chuyện gì? Vân Thải Điệp nghiêm nghị gật đầu, nói, tiểu muội nhận ủy thác của người ta, cho nên phải đưa cho ngài một bức thư. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động, đã ẩn ước đoán ra manh mối rồi. Vân Thải Điệp mời hắn vào mật thất trong nội các, rồi cẩn thận bưng một chiếc hộp ngọc màu đen ra. Trịnh Hạo Thiên mở hộp ngọc ra, lập tức nhìn thấy một bức thư. Nhẹ nhàng cầm lấy, nhìn hàng chữ viết thanh tú trước mắt, hắn tựa hồ lại nhìn thấy một thân ảnh mỹ lệ. Tuy từ ngày đó tới giờ đã hơn 10 năm, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa từng quên đi ký ức đó. Thân ảnh xinh đẹp đó đã trở thành một phần trong trí nhớ của hắn, không thể nào xáo nhòa được. Cẩn thận đọc qua một lần, Trịnh Hạo Thiên cất nó vào trong người. Mà ở trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười kiên định. Trong lòng Vân Thải Điệp nổn ngang vô số cảm xúc, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khẽ hỏi, Trịnh đại sư, đại tiểu thư viết gì vậy? Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái đầy thâm ý quen biết nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Thải Điệp vô ý tiết lộ thân phận hề Ngữ Đình. Không có gì, Ngữ Đình tỷ tỷ đang nhắc nhở ta chớ kiêu ngạo. A Vân Thải Điệp thoáng có chút thất vọng. Nhưng nàng lại không biết, hề Ngữ Đình đã có ước định mới với hắn. Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể tấn chức đại linh giả, thì có thể tới tổng đường của Vạn Bảo Hiên, gặp lại nàng. Thải Điệp cô nương, chính mỗi lần này tới đây kỳ thật là muốn làm giao dịch với ngươi. Trịnh Hạo Thiên thu liễm tâm thần, trầm giọng nói. Hai mắt Vân Thải Điệp sáng ngời, vứt toàn bộ ý niệm linh tinh ra khỏi đầu. Vừa nói đến sinh ý một cái, đám trưởng quầy của Vạn Bảo Hiên rất khó bị ngoại vật quấy nhiễu. Trịnh đại sư, chẳng lẽ ngài lại luyện chế ra phù triện gì mới? Hai mắt Vân Thải Điệp sáng ngời mà hữu thần, tràn đầy hy vọng, nói, chúng ta đang rất mong chờ đó. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, trên thế giới này, làm gì có nhiều phù triện mới để luyện chế như vậy chứ? Hắn dừng lại một chút, nói, trên người ta quả thật có một ít phù triện thừa. Bất quá thứ ta muốn giao dịch lần này không phải là phù triện, mà là một số ngụy pháp khí. Ngụy pháp khí? Vân Thải Điệp kinh ngạc, trợn tròn hai mắt lên, nói với vẻ không dám tin, ngài muốn bán ngụy pháp khí ư? Không sai. Thải Điệp cô nương có ý kiến gì sao? Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc hỏi. Vân Thải Điệp do dự một lúc, rốt cuộc mới nói, Trịnh đại sư, ngụy pháp khí chính là vạn kim khó cầu, có thể nói là vật báu vô giá. Ngài bán ra thì dễ dàng, nhưng muốn mua lại thì thật sự là ngàn nan vạn khó đó. Nàng dừng lại một chút, nói, nếu ngài cần kiếp gì đó, thì tiểu muội có thể làm chủ, vô luận ngài có muốn mua gì, cũng có thể tạm thời ký sổ, chờ sau này ngài dư giả thì có thể dùng phụ triện hoàn trả lại. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, cảm kích nhìn nàng một cái. Có thể nói với hắn những lời này, tuyệt đối là chân tình từ thâm tâm rồi. Nếu như trên người Trịnh Hạo Thiên chỉ có một hai kiện ngụy pháp khí, thì hắn đương nhiên không thể dễ dàng bán đi được. Chỉ là hiện giờ trên người hắn lại có tới hơn mấy chục kiện ngụy pháp khí rồi. Đây gọi là vật quý vì hiếm. Nhưng nếu một vật trận quý đột nhiên có số lượng lên tới mấy chục, thì trong suy nghĩ của chủ nhân chúng, cho dù có chân quý hơn nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thải Diệp cô nương, chính mỗi tự có cân nhắc. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, chỉ là, lai lịch mấy kiện ngụy pháp khí này có chút bất chính, cho nên Vạn Bảo Hiên nên xử lý cẩn thận một chút. Vân Thải Điệp cười kiêu ngạo, nói, ngài yên tâm, Vạn Bảo Hiên chúng ta đã thành lập được hơn vạn năm. Đã sớm có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện thế này rồi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút vấn đề gì. Hả, ngài nói gì? Mấy kiện ngụy pháp khí này. Thanh âm của nàng đột nhiên biến đổi, toàn thân không kiềm chế được khẽ rung lên. Chính Hạo Thiên mỉm cười, cổ tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện 10 vầng tinh mang. Vân Hải Điệp chết chân nhìn 10 kiện ngụy pháp khí trước mắt, mà vẻ mặt cũng trở nên phấn khích và cổ quái vạn phần. Nàng thật sự không ngờ tới, bảo vật cấp bậc ngụy pháp khí lại có một ngày xuất hiện thành tá trước mặt nàng. Sự kích thích này đối với một tu luyện giả như nàng mà nói, thật sự là khó mà thừa nhận nổi. Sau một hồi lâu, Vân Hải Điệp hít thật sâu một hơi, nửa hờn giận nửa oán trách nhìn Trịnh Hạo Thiên, tiếp đó lấy ra một cây thủy tinh bổng, cẩn thận kiểm tra. Thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cực phẩm, thượng phẩm. Sau khi kiểm tra một lượt, trên má nàng đã hiện lên một màu đỏ bừng. Trong đôi con ngươi trong veo như nước lộ ra một tâm tình vui sướng không thể nào che giấu được. 7 kiện ngụy pháp khí thượng phẩm, 3 kiện ngụy pháp khí cực phẩm. Trịnh đại sư, ngài thật sự bán chúng đi sao? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, Thải Điệp cô nương, thì ra ngươi vẫn nghĩ ta đang nói giỡn với ngươi. Sắc mặt Vân Thải Điệp thoáng lộ ra vẻ xấu hổ, nói, Trịnh đại sư, thật không dám giấu. Khoản giao dịch này đối với ta mà nói, thật sự là quá mức quan trọng. Bất quá. Nàng dừng lại một chút, nói, nó đã vượt ra khỏi cực hạn ta có thể làm chủ rồi. Nếu như ngài không vội thì tiểu muội có thể cầu viện tổng bộ, để người cao cấp hơn tới, đích thân giao dịch với ngài. Trịnh Hạo Thiên khoát tay chặn lại, nói, không cần, cứ để ngươi làm chủ đi. Về phần người khác, thì không cần nhúng tay vào. Trong mắt Vân Thải Điệp lộ ra một vẻ cảm kích. Nàng trịnh trọng nói, xin Trịnh đại sư yên tâm. Tiểu muội nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Vào giờ khắc này, nàng đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mời tổ phụ lộ diện. Tuy Vạn Bảo Hiên là đại thương gia nhất đẳng trong thiên hạ, thực lực bản thân cũng cực kỳ hùng hậu. Nhưng tranh đấu bên trong nội bộ cũng cực kỳ kịch liệt. Nếu như một kim bài quản sự bình thường đột nhiên tiến hành một khoản giao dịch khổng lồ như vậy, nhất định sẽ khiến vô số người đỏ mắt, thậm chí còn dẫn tới họa sát thân. Nhưng Vân Thải Điệp lại khác, nàng có niềm tin, rằng mình tuyệt đối có thể tiêu hóa được chỗ hàng này. Mà Trịnh Hạo Thiên đương nhiên là càng thêm yên tâm. Đây không chỉ là vì hắn yên tâm về Vân Thải Điệp, mà quan trọng hơn là, hắn tin tưởng Hề Ngữ Đình. Tuy hắn chỉ có duyên gặp mặt nàng một lần, nhưng vị tỷ tỷ này vẫn luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không lý tới. Viết ra một danh sách những thứ cần thiết, Trịnh Hạo Thiên lập tức cáo từ rời đi. Sau khi tiễn Trịnh Hạo Thiên đi, Vân Hải Điệp lập tức cất 10 kiện ngụy pháp khí vào trong một chỗ chứa đặc chế, đồng thời sử dụng phương thức đặc biệt để liên lạc với tổ phụ. Vạn Bảo Hiên đại trưởng lão Vân Phiêu Phiêu chính là một vị đại linh giả đỉnh phong. Sau khi nghe được chuyện này, tuy trong lòng thất kinh nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Khác với Vân Hải Điệp là ở chỗ, hắn biết Trịnh Hạo Thiên đã từng phát sinh xung đột với Hách Liên Diệp trong Cửu U doanh địa. Một vụ cá cược kéo theo 20 kiện ngụy pháp khí đã khiến toàn bộ nhân tộc chấn kinh. Cho nên, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Trịnh Hạo Thiên có thể xuất một phát ra 10 kiện ngụy pháp khí, là chỉ cảm thấy hơi khó hiểu mà thôi. Loại bảo vật như ngụy pháp khí, người bình thường muốn kiếm còn không được, vì sao lại lấy ra bàn chứ? Chẳng lẽ, ở trong tay hắn còn có nhiều ngụy pháp khí hơn sao? Chỉ là, ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Vô luận ngụy pháp khí có bao nhiêu ngụy pháp khí đi nữa, thì hắn cũng tuyệt đối không thể động tâm. Sau khi trở về Bạch Thảo Phong, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng kết thực cuộc sống không ngừng xa giao. Trong một tháng tiếp theo, hắn đã đổi lấy vô số vật tư từ Vạn Bảo Hiên, quần quận không ngừng đổ vào trong bảo khố của Bạch Thảo Phong. Mấy người chuyện cảnh thụy vốn cho rằng lễ vật mà các phong và các đại môn phái mang tới đã long trọng lắm rồi, cũng đủ để Bạch Thảo Phong sử dụng trong mấy năm. Nhưng không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt Trịnh Hạo Thiên đã mang một khoản tài phú khổng lồ như thế về Bạch Thảo Phong. Tuy mấy thứ này đối với linh giả là phế vật, nhưng đối với Bạch Thảo Phong hiện giờ mà nói, lại chính là một cơn mưa chân chính trong lúc nắng hạn. Đến tận lúc này, mấy người chuyện cảnh thụy mới hiểu được, câu nói lúc trước Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc là có ý gì. Bạch Thảo Phong muốn chân chính quật khởi, đồng thời vượt qua vô số phong khác, thì phải không ngừng có nhân tài xuất hiện. Mà bồi dưỡng nhân tài, quan trọng nhất chính là tài nguyên. Có càng nhiều tài nguyên, thì xác suất bồi dưỡng ra cao thủ lại càng lớn. Hiện giờ, toàn bộ tài nguyên để Bạch Thảo Phong quật khởi đã được Trịnh Hạo Thiên đưa tới. Mà sau này Bạch Thảo Phong có thể chân chính lưu danh thiên cổ hay không, thì phải dựa vào cố gắng của bản thân rồi. Mấy ngày sau, không khí toàn bộ phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý chí tu luyện của mọi người lại càng kiên định, toàn bộ đều tràn ngập một niềm vui sướng và vinh quang tột đỉnh. Nhưng vào lúc này, sau khi an bài thỏa đáng hết tất cả, Trịnh Hạo Thiên lại chia tay với mọi người, lẻ loi một mình rời đi. Chư trường giáo chân nhân, Vân Tự Nhiên, cường giả nội đường và mấy người chuyện cảnh thủy gia, không có một ai hay biết, Trịnh Hạo Thiên vừa mượn vả trở về Vạn Kiếm Tông đã một lần nữa rời đi. Chương 569, Chiến Linh. Nhìn về phương xa, sóng sau xô sóng trước, tựa như một đàn thiên nga trắng muốt xếp hàng dài tới mấy dặm cùng vô cánh bay về phía trước. Trịnh Hạo Thiên hít thật sâu một hơi, thoải mái cảm thụ cơn gió tràn ngập mùi vị của biển. Trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một nỗi cảm khái. Nơi hắn quen biết với Hồ Bá Thiên, chính là ở một vùng duyên hải. Mà khi bị An An đuổi giết cũng phải chạy trốn vào trong đại hải. Thậm chí ngay cả khi tấn chức chín sao, cũng là ở trong vô biên chi hải. Có thể nói, quá trình trưởng thành của hắn có liên hệ cực kỳ mật thiết với đại hải. Nơi này, đã có thể coi như là nửa sân nhà của hắn rồi. Ầm. Sóng biển ập xuống, trùm lên toàn bộ thân hình của hắn lại. Nhưng sau khi cơn sóng này tan biến, ở nơi đó đã không còn bóng dáng của Trịnh Hạo Thiên đâu nữa. Lúc này, hắn đã hóa thân thành ngư nhân, thỏa chí vẫy vùng trong đại hải rồi. Đương nhiên, hắn cũng không di chuyển theo khuôn phép cũ, mà sau khi đi được một khoảng cách, cảm giác không có nguy hiểm thì mới xé rách không gian, trực tiếp viễn động tới phương xa. Bất quá, tất cả những động tác này chỉ được thực hiện sau khi phóng thích thần niệm, cẩn thận quan sát. Càng lăn lộn giang hồ càng nhát gan, câu này nói thật chẳng sai chút nào. Khi còn là tu luyện giả, Trịnh Hạo Thiên đã dám khiêu chiến, đối diện với cường giả ngư nhân. Khi hắn vừa mới tấn chức linh giả, cũng dám đánh giết từ phía trong thiên ma giới, bắt giữ thiên ma làm nô bộc. Chỉ là, sau một thời gian dài đánh giết trong chiến trường linh giả, tấn thăng tới 9 sao, hành động của hắn ngược lại đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi. Bởi vì hắn biết, ở trong thế giới này, có rất nhiều tồn tại mà mình không thể chọc vào được. Tuy xác suất đụng phải mấy nhân vật như vậy rất nhỏ, nhưng nếu mình thật sự quá ngông cuồng, thì khả năng đụng độ lại lớn hơn nhiều. Trước khi thực lực của hắn đạt tới cảnh giới tông sư, hành sự vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lại nói, tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới 9 sao, nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì thật sự là ngàn nan và khó. Đột phá 9 sao, không chỉ dựa vào cần tu khổ luyện mà còn phải dựa vào cả kỳ ngộ và ý chí tâm linh. Cho nên, tốc độ di chuyển của hắn lúc này rất chậm, kỳ thật chẳng khác nào đi du lịch cả. Cứ như vậy, hắn du đãng trong đại hải mênh mông suốt 2 tháng trời. Tuy không phải toàn lực di chuyển, nhưng với tốc độ của hắn, 2 tháng thời gian đã đủ để hắn xâm nhập đại hải rồi. Trong thời gian này hắn cũng gặp phải mấy tình huống nguy hiểm. Đại hải, mặc dù là vương quốc của ngư nhân, nhưng cũng giống như chủng tộc trí tuệ trên lục địa không thể nào chân chính nắm giữ từng tấc đất trong lòng bàn tay, ngư nhân cũng không thể nào chân chính nắm giữ đại hải. Ở trong đại hải, có vô số hải quái, thực lực của chúng có mạnh có yếu. Trịnh Hạo Thiên từng gặp được 2 con quái thú có thực lực siêu cường, thậm chí còn đạt tới cấp bậc đại linh giả. Khi thực lực đạt tới cảnh giới đó, đám hải quái kỳ thật cũng rất có trí tuệ rồi. Bọn chúng ẩn nấp trong xào huyệt dưới biển sâu, khi Trịnh Hạo Thiên đi ngang qua thì đột nhiên phát động tập kích. Nếu như là ngư nhân bình thường, 10 phần thì 8-9 phần là chịu đại nạn. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Thực lực của bản thân hắn đã cực kỳ cường hãn, không thua kém đại linh giả bình thường là bao. Hơn nữa còn có huyết quang kích linh thể cùng thiên ma đại vương cự lực trong người. 3 người hợp lực, ngược lại còn làm thịt 2 con hải quái kia, kiếm được kha kha chiến lợi phẩm. Chỉ là, sau mấy lần nguy hiểm này, Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn không còn chút khinh thường nào đối với đại hải nữa. Khi hành tẩu lại càng lúc càng cẩn thận hơn. Thoáng quay cái đuôi cá lấp loáng ánh hồng, toàn bộ thân hình Trịnh Hạo Thiên đã lướt đi trong nước. Một dòng nước gấm áp mơn man lướt đi, đồng thời dọc theo lân giáp bám trên thân thể mà chạy qua. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, càng tới gần phía trước, độ ấm lại càng cao hơn. Phảng phất như ở phía trước có một ngọn núi lửa đang không ngừng bùng nổ, tỏa ra vô tận nhiệt lượng ra bên ngoài. Thoáng nhíu mày lại, kiện thông thiên sáo trang thứ 6 không ngờ lại ở chỗ này, thật là khiến người ta không thể nghĩ tới. Bất quá, càng tới gần khu hải vực này, trong lòng hắn lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, Ngọc Yểm cũng từng nhiều lần đưa ra cảnh báo như vậy. Chỉ là, Ngọc Yểm cũng không có ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Bởi vì sau khi gặp được viên trụ đức, nó cũng minh bạch ra một chuyện. 9 sao, chính là thành tựu mà Trịnh Hạo Thiên phải thông qua vô số trận chiến sinh tử trong chiến trường mới thu hoạch được. Vậy, muốn đột phá 9 sao, thì chỉ dựa vào cần tu khổ luyện là không đủ. Dưới sự chỉ điểm của tông sư, thực lực của Viên Trụ Đức có lẽ có thể sánh vai với Vân Tự Nhiên 6 vị đại linh giả, nhưng Thủy Trung vẫn không thể nào đột phá trở ngại để đột phá tới đại linh giả. Cho nên, muốn thông qua một tải này, thì chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là tiếp tục giết chóc. Chỉ có cường giả không ngừng khiêu chiến sinh tử, mới có thể đạt được thành tựu cao hơn. Tuy phía trước có thể là nguy hiểm, nhưng cái nguy hiểm đó vị tất đã không phải là kỳ ngộ. Dừng lại. Thanh âm ngộng hiểm đột nhiên vang lên. Trịnh Hạo Thiên lập tức vững vàng đứng lại, nói, chuyện gì vậy? Sát khí. Ngộng hiểm trả lời dứt khoát, ngắn gọn. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày. Ở phương diện cảm ứng tinh thần, ngộng hiểm quả thực được xưng tụng là thiên hạ vô song. Điểm này hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Ngay cả hai con hải quái cấp bậc đại linh giả mà hắn giết chết kia, cũng chính là do ngộng hiểm phát hiện ra trước. Hắc hắc, xem ra ta có phiền phức tìm tới cửa rồi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên người lập tức tràn ra một tia hắc khí mờ nhạt không thể nhận ra, chậm rãi phiêu động xung quanh thân thể. Tiếp đó, cái đuôi lớn quay mạnh một cái, tiếp tục lao về phía trước. Giờ giờ. Đột nhiên, từ trong sóng nước phương xa chợt truyền đến từng tiếng gầm giống thật lớn. Bên trong tiếng gầm này có một lực lượng ma mị mê hoặc lòng người, vừa truyền vào trong thai Trịnh Hạo Thiên một cái, liền lập tức khiến động tác của hắn trở nên cứng nhắc. Hai mắt hắn ở nước thất thần, phảng phất như đang lâm vào một ảo cảnh kỳ diệu nào đó, hoàn toàn không phát giác được những biến hóa xung quanh nữa. Một cái bóng đen cực lớn từ dưới đáy biển đột nhiên lao vụt tới. Động tác của nó nhanh tới cực điểm, thậm chí so với cường giả ngư nhân bình thường còn nhanh hơn vài phần. Một cái miệng đỏ lòm như máu háng oác, để lộ ra một đám răng nanh sắc bén trắng ợn, lập tức nuốt chửng lấy ngư nhân do Trịnh Hạo Thiên biến thân thành. Ở dưới đáy biển sâu, ngư nhân đúng là chủng tộc cường đại nhất, nhưng ở trong đại hải vẫn có rất nhiều sinh vật đi săn giết, thôn phệ ngư nhân. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng phía sau chợt lóe, thân hình Trịnh Hạo Thiên đã một lần nữa xuất hiện. Ở trước mặt Ngộng Yểm mà cũng dám phát động thủ đoạn công kích mang theo ảo thuật, đây quả thực chính là tìm đường chết. Nhưng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, vẻ cười lạnh khinh thường trên mặt Trịnh Hạo Thiên đã biến mất. Sau khi tiến vào thân thể quái vật, hóa thân do lực lượng hắc ám của Ngộng Yểm ngưng tụ thành nổ tung. Cho dù không thể độc chết đối phương thì ít nhất cũng có thể mang tới cho nó phiền toái cực lớn. Chỉ là, biểu hiện của con hải quái này lại khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Đây là một con quái xà thân dài 10 trượng. Thân thể của nó gần như là long lanh trong suốt. Lực lượng hắc ám không ngờ không thể ăn mòn thân thể của nó, mà ngược lại còn nhanh chóng thẩm thấu, xuyên qua cơ thể nó bay ra ngoài. Tựa như con quái xà này chính là không khí, không thể tồn tại trên đời. Ặc, đây là tinh linh. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói. Hống. Thân hình quái xà xông ra khỏi lực lượng hắc ám. Nó há miệng, phát ra một tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Thanh âm đó theo gợn sóng lan truyền ra ngoài, bộc phát ra một cỗ chiến ý mênh mông không cách nào hình dung được. Chiến linh, không ngờ lại là chiến linh. Ngộng Yểm giật mình thốt lên. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong nháy mắt. Ở nơi này, làm sao lại tồn tại sinh vật như chiến linh chứ? Chiến linh chính là một loại tinh linh đặc biệt. Nó khác với phong chi linh, thủy chi linh, chính là tinh linh cường đại đản sinh ra từ trong chiến trường. Mỗi một chiến linh sinh ra, đều phải dựa trên trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là ước vạn sinh linh tử vọng. Có thể nói, từ trước tới nay, chỉ có cổ chiến trường khiến người ta sợ hãi mới là nơi có thể sản sinh ra chiến linh nhất. Bắt lấy nó, tầm bổ cho phong chi tinh thôi. Ngộng Yểm rít lên ngao ngao, nói, tốc độ trưởng thành của phong chi tinh đã không theo kịp thiên chu tỏa không đại trận nữa rồi. Chiến linh này xuất hiện thật vừa vặn. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói, được. Hắn há miệng, một cố khí tức đan điền lập tức xông ngược lên. Hống. Lực lượng kinh thiên động địa cũng từ trong gợn nước lan truyền ra xa, đánh thẳng vào con quái xà trước mắt. Hai cỗ lực lượng không ngừng kích phát, va chạm, tan biến trong nước biển, khiến cho chiến ý xung quanh bốc lên điên cuồng tựa như nước sôi. Dưới sự trùng kích của cỗ chiến ý này, con quái xà chiến linh kia đã hoàn toàn nổi điên lên rồi. Cho dù lúc này nó có sắp bị mất mạng thì cũng tuyệt đối không bỏ chạy, mà sẽ lựa chọn phương thức đồng vu quy tận với kẻ địch trước mắt mà không chút do dự. Thân hình dài 10 trượng thoáng lay động một cái, đã lập tức quất về phía Trịnh Hạo Thiên. Động tác của nó tràn ngập lực lượng dương cương, tựa hồ muốn đánh tên ngư nhân trước mắt thành thịt vụn. Nhưng động tác của Trịnh Hạo Thiên lại tràn ngập sự linh hoạt, thân hình vừa lóe lên một cái đã né tránh đi. Sau khi cái đuổi khổng lồ đánh hụt, từ trong miệng con quái xà kia thẻ ra một cái lưỡi đỏ tươi, toàn bộ thân hình lao vụt đi tựa như một tia chớp. Ở trên đầu lưỡi, không ngờ còn mang theo một cái móc câu thật nhỏ. Thân thể Trịnh Hạo Thiên đột nhiên khẽ cong, tay chân vừa thu lại, một tấm thép cực lớn đã xuất hiện trước mặt. Phúc! Cái đầu lưỡi đỏ lòm hung hăng đánh lên tấm thép, nhưng lại không thể đâm thủng mà ngược lại còn bị lực lượng phản chấn cường đại khiến cho tê dại không chịu nổi. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hắc quang đã lóe lên dưới tấm thép. Một thanh loan đao đen như mực đã xẹt qua, giống như xẹt qua một tờ giấy mỏng, dễ dàng chém đứt cái lưới của quái xà. Hống! Cự xà phát ra một tiếng gầm giống thế lương, nhưng nó không lùi mà tiến tới, không ngờ lại dùng chính thân thể của mình làm vũ khí ép tới. Đúng vào lúc đó, tấm thép dịch sang một bên, để lộ ra thân hình ngư nhân. Lúc này, trên trán ngư nhân đã nứt ra một khe hở, một con mắt đen kịt, tràn ngập lực lượng thần bí chớp động quang mang thần kỳ. Định! Một đạo quang mang phá không bắn ra, đánh sâu vào thân thể quái xà. Thân thể long lanh trong suốt mà ngay cả lực lượng hắc ám cũng không thể ăn mòn, dưới đạo quang mang này tập kích không ngờ đã bị mạnh mẽ khóa cứng rồi. Chương 570, Phong Chi Tinh. Chém. Cùng với tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo quang mang. Bên trong ba đạo quang mang này, một đạo rực rỡ chói mắt giống như hồng nhật trên bầu trời, hai đạo bóng đen dập dờn, giống như ma thần. Chỉ trong tích tắc thân hình con quái xà này đã bị chém thành bốn đoạn bất đồng. Quái xà đau đớn, liều mạng dãy rủa. Bốn đoạn thân thể bất đồng cũng quằn quại dịch lại với nhau, tựa hồ muốn hợp lại một lần nữa. Chiến linh cũng không phải là sinh vật bình thường. Thân thể bọn chúng cho dù có bị chặt thành vô số phần thì cũng có thể ngưng hợp lại một lần nữa. Bất quá, ngay trong một khắc này, Trịnh Hạo Thiên đã ném cái ống tròn trong tay ra ngoài. Thiên Chu tỏa không đại trận trong nháy mắt đã nổ tung, đại quang minh thôn phệ phù triện ở trung tâm đã phát huy uy lực của nó vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở dưới biển sâu, một tấm phù triện không lồ đột nhiên xuất hiện. Lúc này, sau khi được lực lượng trận pháp chấn phúc, đại hắc ám thôn phệ phù triện đã khuyết đại gấp trăm ngàn lần rồi. Một cỗ lực hút khổng lồ bỗng không xuất hiện, mạnh mẽ hút lấy một đoạn thân thể của quái xà, đồng thời lôi nó xuống dưới với một tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Phong Chi Tinh cũng đột nhiên hiện thân. Khác xa với quá khứ, trong tay hắn lúc này đã cầm 8 kiện binh khí bất đồng. Bên trên mỗi một kiện binh khí đều tỏa ra một vầng hào quang mãnh liệt. Khi những vầng hào quang này ngưng tụ lại một chỗ, uy lực tỏa ra thậm chí còn không hề thua kém quang minh cự kiếm chút nào. Phong Chi Tinh chặn đánh một đoạn thân thể cự xà khác. 8 kiện binh khí luân phiên oanh kích lên thân thể phân liệt của nó, bước nó di chuyển ra ngoài càng lúc càng xa. Cái đầu lớn của quái xà không ngừng phát ra những tiếng gầm giống phẫn nộ. Nó cùng đoạn thân thể còn lại lần lượt hướng về phía Phong Chi Tinh và tấm phù triện khổng lồ mà đánh tới. Nhưng, quang mang chợt lóe, ngư nhân do Trịnh Hạo Thiên biến thân thành đã cùng với một đám sương mù hắc sắc đã xuất hiện trên đường chúng lao tới. Bên trong đám sương mù hắc sắc này, cự lực chậm rãi hiện thân. Thanh loan đao trong tay nó không ngừng xẹt qua nước biển, để lại vô số vết thương trên thân thể quái xà. Ở bên kia, Trịnh Hạo Thiên cũng không chê quang minh cự kiếm và hắc ám cực kiếm tung hoành trong nước biển, mạnh mẽ áp chế cái đầu quái xà xuống. Thân thể quái xà tuy đã bị chia thành bốn phần, nhưng cho dù không có đầu rắn, thì ba đoạn thân thể còn lại vẫn tràn ngập một chiến ý khổng lồ như trước, đồng thời trong lúc quấy động điên cuồng, cũng thể hiện ra uy lực không thua kém cái đầu quái xà chút nào. Nhưng, một cỗ lực lượng trong vô thanh vô tức đã tràn ra, bao phủ một đoạn thân thể quái xà lại. Đoạn thân thể đang chiến đấu với Phong Chi Tinh đột nhiên rung lên giống như chúng ta. Động tác của nó vô lực, dao động không ngừng, phảng phất như một hán tử say rượu, không còn chút khí tức hung bạo nào nữa. Phong Chi Tinh phát ra một tiếng cười vui mừng rung trời. 8 kiện thần binh trên người hắn huy vũ như bay, hung hăng đánh lên đoạn thân thể quái xà. Mỗi một lần trùng kích đều có thể đánh nát một mảnh hoặc một phần thân thể. Mà chỗ thân thể quái xà bị đánh nát cũng không biến thành máu tươi, mà trực tiếp biến thành từng cỗ linh lực tinh túy nhất. Nếu như là trong trường hợp khác, đám linh lực này sẽ dần dần tiêu tán. Nhưng lúc này, đang tham chiến lại có một vị Phong Chi Linh. Sau khi cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người Phong Chi Tinh, đám linh lực bị đánh tan này lập tức điền cuồng bay tới, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Phong Chi Tinh cất tiếng cười vui vẻ hài lòng. Mà cứ mỗi khi hấp thu thêm một chút linh lực, thì lực lượng trên người hắn lại càng cường đại hơn một phần. Mà theo lực lượng của hắn không ngừng gia tăng, 8 kiện thần binh vũ động cũng càng lúc càng lăng lệ, thương tổn tạo ra trên đoạn thân thể quái xà cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Sau suốt một canh giờ, đoạn thân thể quái xà đó đã hoàn toàn vỡ tan. Mà tất cả linh lực tan rã ra cũng đều bị Phong Chi Tinh hấp thụ sạch sẽ rồi. Hắn thở ra một hơi thật dài, liếm liếm mép, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Ngu ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn ba đoạn chờ ngươi giải quyết đó. Bên người đột nhiên vang lên một thanh âm quái dị, khiến cho Phong Chi Tinh nhảy dựng lên. Hắn vội vàng xoay người lại, hướng về phía tấm phù triện khổng lồ trong nước biển mà lao tới. Lúc này, dựa vào lực lượng trận pháp, đại hắc ám thôn phệ phù triện đã hút vào quá nửa đoạn thân thể quái xà rồi. Tuy đoạn thân thể quái xà liều mạng dãy rủa, nhưng chỉ có vẹn vẹn một phần tư thân thể thì làm sao có thể chống cự toàn bộ trận pháp đây. Lúc này, Phong Chi Tinh thừa cơ nhào tới, vung 8 kiện thần binh hung hăng mổ xẻ quái xà. Dưới sự nỗ lực của hai phương, chỉ mất trên dưới một khắc đồng hồ, toàn bộ đoạn thân thể quái xà này đã bị xử lý sạch sẽ rồi. Phong Chi Tinh bất mãn trừng mắt nhìn tấm hắc ám phù triện khổng lồ trước mắt, tựa hồ đang trách cứ nó cướp đoạt thức ăn trong miệng mình. Bất quá, hắn cũng chỉ trừng mắt nhìn một cái rồi lập tức chuyển hướng, nào về phía chiến cuộc giữa cự lực và quái xà. Thiên Ma Đại Vương cự lực cho dù có đơn đả độc đấu với quái xà cũng tuyệt đối không rơi xuống hạ phong. Lúc này, dùng lực lượng toàn thịnh để đối phó với 1/4 thân thể quái xà lại càng dễ dàng. Bất quá, dựa theo phân phó của Mộng Yểm, nó cũng chỉ quấn chặt lấy đoạn thân thể quái xà chứ không tạo ra thương tổn chí mạng nào. Nhưng Phong Chi Tinh lại khác, hắn vừa tới nơi một cái, liền lập tức liều mạng công kích, phảng phất như đang lo lắng cự lực cũng tranh đoạt thức của hắn, vội vàng đánh nát thân thể quái xà thành linh lực tinh túy, đồng thời hấp thụ vào trong cơ thể. Dưới sự trợ giúp của cự lực, cũng chỉ sau một khắc đồng hồ, đoạn thân thể thứ ba đã hoàn toàn bị giải quyết gọn gàng. Phong Chi Tinh vung cao thần binh, ngẩng mặt lên trời rít gào. Bên trong tiếng gào thét không ngờ còn ẩn ước toát ra một tia chiến ý cường đại không thể phá vỡ. Giết, giết, giết. Hai mắt hắn đỏ sậm, đột nhiên bổ nhào tới cái đầu rắn còn sót lại. Thân hình Trịnh Hạo Thiên lóe lên một cái, đã mang theo quang minh và hắc ám cự kiếm, bay ngược trở ra. Hai thai chắp sau lưng, Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hai đại linh thể ẩu đả. Phong Chi Tinh đã hấp thu hơn phân nửa lực lượng chiến linh. Bây giờ đấu với 1/4 thân thể còn sót lại của chiến linh mà còn thua nữa thì hắn tuyệt đối không đáng để bồi dưỡng nữa. Khi đó, Trịnh Hạo Thiên sẽ tiêu diệt hắn không chút nương tay, rồi đem dung nhập hoàn toàn vào Thiên Chu tỏa không đại trận. Đương nhiên, đến lúc đó, Phong Chi Tinh cũng chỉ có thể làm một phong linh không có linh trí, chứ không phải là giống như hiện giờ, trở thành tồn tại hạch tâm có thể sánh vai với đại hắc ám thôn phệ phụ triện trong đại trận. Chiến ý mênh mông mãnh liệt từ trên người hai đại tinh linh bất đồng sôi trào, mà ngay cả toàn bộ cái hải vực này tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng hung mãnh. Chúng giống như cựu nhân không đội trời chung, đánh giết không chút nhân nhượng. Cái miệng rắn khổng lồ cắn chặt lấy thân thể Phong Chi Tinh, mà tám kiện thần binh của Phong Chi Tinh lại càng oanh kích điên cuồng. Từng đám linh lực tinh túy bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ trên thân thể bọn hắn tràn ra, nhưng lại bị bọn hắn một lần nữa hút vào trong cơ thể. Lực lượng của bọn hắn tựa hồ có thể thôn phệ, hấp thu và chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Nhưng rồi dần dần, Phong Chi Tinh đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Dù sao hắn cũng đã hấp thụ đại bộ phận lực lượng chiến linh, mà khả năng khống chế lực lượng cũng cao hơn chiến linh một bậc. Lại nói chiến linh bị phân thành 4 đoạn, vô luận lực chiến đấu có cường hãn ra sao thì cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Sau một lúc giằng co, cán cân thắng lại đã nghiêng dê về phía Phong Chi Tinh mà không có chút ngạc nhiên nào. Oeng, oeng, oeng. Bị vô số đòn oanh kích hung mãnh, cái đầu quái xà rốt cuộc cũng nổ tung rồi. Vô tận linh lực tinh túy bị Phong Chi Tinh hấp thụ sạch sẽ. Hắn vung cao thần binh, phát ra tiếng gào thét giống như điên cuồng. Kỳ thật, nếu lù án về thực lực, Phong Chi Tinh còn xa mới là đối thủ của chiến linh quái xà. Nhưng bởi vì có một chủ nhân giống như Trịnh Hạo Thiên, cho nên mới có thể lấy yếu thắng mạnh, thôn vệ ngược lại đối phương. Chỉ là, linh lực mà hắn thôn vệ được lại quá nhiều, quá mạnh mẽ, có lẽ đã vượt ra khỏi cực hạn mà thân thể hắn có thể dung nạp, cho nên lúc này mới có chút điên cuồng. Ngọc Nghiệm hư lạnh một tiếng, giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, Phong Chi Tinh lập tức yên tĩnh trở lại. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc lắc đầu, vung tay lên. Phong Chi Tinh lập tức chui vào trong trận pháp. Toàn bộ Thiên Chu không tỏa đại trận lại biến thành một chiếc ống tròn, rơi vào trong tay. Thu lại ống tròn, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói, chiến linh này có chút bất thường. Ngọc Nghiệm cười khằng khặc quái dị, nói, mặc kệ nó có bình thường hay không, đối với chúng ta vẫn không có vấn đề gì. Lực lượng chiến linh này hơn xa Phong Chi Tinh. Nếu đặt vào trong chiến trường linh giả, cho dù không phải là 9 sao thì cũng phải là 8 sao đỉnh phong rồi. Chỉ là, linh thể cường đại như vậy, không ngờ lại chẳng có bao nhiêu trí tuệ. Trừ đòn phục kích đánh lén ban đầu ra, nó chỉ giống như một con dã thú khát máu, thà chết trận đường trường cũng không chịu xoay người bỏ chạy. Hơn nữa, khi song phương đánh giết, động tác của nó cũng khiến người ta phải thất vọng, đến một chút biểu hiện của sinh vật trí tuệ cũng không có. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, Ngọc Yểm, ta phát hiện ở nơi này, tựa hồ có lực lượng quái dị nào đó. Loại lực lượng này có thể hạn chế trí tuệ của chiến linh phát triển, cho nên tuy nó có thực lực cường hãn, nhưng lại không thể thoát ly khỏi phạm chủ gia thú. Ngọc Yểm gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có đạo lý, bất quá nếu không phải như thế, thì chúng ta cũng không thể dễ dàng liệp sát chiến linh như vậy, mà Phong Chi Tinh cũng càng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh rồi. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, cực kỳ hài lòng với thu hoạch hôm nay. Chiến linh khác với các tinh linh khác. Ở trên người nó có ý chí cường đại nhất, tinh túy nhất. Nếu có thể thôn phệ được lực lượng của chiến linh, đối với các tinh linh khác mà nói, đều sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Có thể nói, chiến linh chính là tinh linh cường đại nhất thế gian. Nhưng cũng chính bởi vì chúng có lực lượng cường đại nhất trong tinh linh, chiến đấu cũng là điên cuồng nhất, cho nên ngay cả cơ hội trưởng thành cũng không có, đã bị người ta giết sạch rồi. Bất quá, nếu như chiến linh có cơ hội trưởng thành, thì thực lực của nó tuyệt đối phải xếp vào số 1 số 2 trong tất cả tinh linh. Cho dù là khả năng thành tựu tông sư cũng lớn hơn tinh linh bình thường nhiều. Chỉ là, mỗi một chiến linh đều là độc nhất vô nhị, căn bản không thể nào khống chế và mê hoặc được. Nếu không Trịnh Hạo Thiên cũng luyến tiếc, không dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Đương nhiên, cho phong chi tinh thôn vệ chiến linh cũng là phương án tốt. Khi thực lực Trịnh Hạo Thiên gia thăng, thực lực 5 sao của phong chi tinh cho dù là ở trong thiên chu không tỏa đại trận cũng hơi trở nên kém cỏi rồi. Nhưng sau khi hấp thu lực lượng của chiến linh này, chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực của hắn sẽ gia tăng cực lớn. Đến khi đó, phong chi tinh phối hợp với thiên chu không tỏa đại trận lại có thể trở thành trợ giúp đắc lực cho Trịnh Hạo Thiên rồi. Chương 571, mẫu chỉ quần ngư. Nước biển xung quanh bắt đầu đảo loạn, tựa như có một cơn bão đang chậm rãi tràn tới nơi này. Dưới đáy biển, mặc dù không có bão cát gì, nhưng vô tận ám lưu, mạch nước ngầm, cũng chẳng thua kém bão cát khổng lồ chút nào, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không dám khinh thường đại ý. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, quay đuôi tiếp tục bơi về phía trước. Dựa vào năng lực cảm ứng đặc biệt đối với thủy lưu của biến thân ngư nhân, hắn có thể dễ dàng tránh được những nơi có ám lưu. Đến lúc này, trong lòng hắn thật sự có chút hâm mộ chiến linh cường đại lúc trước. Chiến linh sinh ra từ trong chiến trường, cũng không có hình thể cố định nào. Có thể nói chính là do thiên địa linh lực sinh ra. Cho dù ám lưu có cường hãn hơn nữa cũng không thể nào ảnh hưởng tới thân thể bọn chúng. Cho nên chúng mới có thể thuận lợi sống sót trong hoàn cảnh hiểm ác thế này. Mà trừ những tinh linh giống như bọn chúng ra, cho dù là vương giả của Hải Dương ngư nhân nhất tộc, cũng không dám dễ dàng tiến vào khu vực xa lạ trong biển sâu. Đương nhiên, biến thân ngư nhân của Trịnh Hạo Thiên vô luận thế nào cũng chẳng thể kéo ra chút quan hệ nào với hai chữ bình thường. Cho nên hắn mới dám du đãng trong đại hải mà không có một tấm hải đồ nào. Sau mấy thời thần, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Vô số sinh vật biển đều hướng về một phương hướng mà chen chúc nhau bơi đi. Đám sinh vật này có lớn có nhỏ, tốc độ có chậm có nhanh, khí tức trên người cũng có mạnh có yếu. Kẻ yếu, bất quá chỉ là tôm cá bình thường sống trong đại hải, mà cường đại thì lại có khí tức không thua kém gì cường giả linh thể. Loại sinh vật hải dương này cho dù là ở trong đại hải cũng tung hoành ngang ngược. Thậm chí có gặp phải cường giả ngư nhân cũng tiến lên khiêu khích không chút sợ hãi nào. Bất quá, vào lúc này, chúng lại chen chúc với vô số sinh vật hải dương, dùng một tốc độ nhanh nhất để bơi về phương. Tựa hồ ở đó có một cái gì đó hấp dẫn chúng phát cuồng, hoặc giống như ở phía bọn chúng đang có Diêm La đuổi theo đòi mạng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, trong đầu lập tức hiện lên một cảnh tượng trong vô biên chi hải. Chẳng lẽ, ở trong hải dương của đại linh giới cũng có chuyện khó tin như ngư triều phát sinh sao? Đột nhiên, huyết quang kích linh thể trong cơ thể khẽ run lên một cái, tựa hồ cảm ứng được thứ gì đó khiến nó động tâm. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, có thể khiến đến huyết quang kích linh thể cũng phải động tâm, e rằng cũng chỉ có tiên huyết. Hơn nữa còn là vô số tiên huyết. Cái đuôi của hắn khẽ phát lực, lập tức lao vụt đi, hướng về phía sau lưng bầy cá. Chỉ sau thời gian một chung trà, Trịnh Hạo Thiên đã dừng lại. Hắn ngưng thần nhìn về phương xa, sắc mặt lập tức ngưng trọng dị thường. Cuối cùng, hắn hít một hơi lạnh, đuôi cá điên cuồng vũ động, xoay người bỏ chạy, hơn nữa tốc độ bỏ chạy so với bầy cá kia cũng chẳng hề thua kém chút nào. Ở sau lưng hắn, phảng phất như đột nhiên xuất hiện vô số cá nhỏ, lớn bằng ngón tay cái người trưởng thành. Đàn cá này tuy rất nhỏ nhắn, nhưng chúng lại có một cái miệng cực lớn. Chỉ một cái miệng thôi cũng đã chiếm hơn phân nửa thể tích toàn bộ thân hình của bọn chúng rồi. Mà ở trong cái miệng đó, lại có thêm hai hàng răng sắc bén, lởm chởm, nhìn chẳng khác nào hai hàng truy thủ. Mẫu chỉ ngư, cường đạo ngư, tử vong ngư. Sau khi nhìn thấy đám nhóc này, Trịnh Hạo Thiên lập tức nhớ ra lai lịch của nó. Kỳ thật, nếu luận về cá thể thì loài cá này cũng không tính là cường đại. Đừng nói là sinh vật biển cảnh giới linh giả. Cho dù là các loài cá có tu vi tu luyện giả cũng có thể dễ dàng đối phó bọn chúng. Bởi vì chúng không có bất cứ năng lực đặc biệt gì. Trừ bỏ cái miệng to tướng sắc bén, thậm chí có thể cắn nát thần binh lợi khí ra, thì không có bất cứ ưu điểm nào nữa. Nhưng, mẫu chỉ ngư sở dĩ được xưng là cường đạo ngư và tử vong ngư, chính là bởi vì chúng không tồn tại theo cá thể. Đã không động thì thôi, nhưng một khi động, thì số lượng nhất định sẽ vô cùng vô tận, căn bản không một ai có thể tính toán ra được. Ở trong mẫu chỉ ngư triều rốt cuộc có bao nhiêu con? Trong những điển tịch mà Trịnh Hạo Thiên đọc được, phàm là khi mẫu chỉ ngư triều xuất hiện, thì toàn bộ sinh linh, rong bèo, thậm chí là ngay cả san hô đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, không còn lại một mảnh vụn. Chúng giống như một đám cường đạo trong đại hải, đi qua nơi nào thì nơi đó không còn một tấc cỏ. Hơn nữa, Loài cá này còn có một đặc điểm khiến người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Đó chính là khi số lượng bầy cá đạt tới một số lượng nhất định, thì tốc độ di chuyển của bọn chúng sẽ tăng vọt tới một mức khó tin. Theo lý mà nói, số lượng càng nhiều thì tốc độ di chuyển càng phải chậm hơn mới đúng. Chỉ là, đối với loài mẫu chỉ ngư này, cái định lù ạt này lại phải đảo ngược lại. Số lượng càng nhiều thì tốc độ chúng di chuyển càng nhanh. Mà một khi bị chúng phát hiện ra, thì rất ít mục tiêu có thể thuận lợi chạy thoát. Chính Hạo Thiên lúc này, đang cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của loài cá này. Cái đuôi cá liều mạng quay động, tốc độ của hắn đã nhanh như tên bắn. Nhưng áp lực đè ép cảm nhận được chẳng những không có yếu bớt, mà ngược lại còn càng lúc càng gia tăng. Thân hình Trịnh Hạo Thiên đã vượt qua rất nhiều sinh vật biển đang chạy trốn rồi, mà bầy mẫu chỉ ngư ở phía sau cũng di chuyển không chậm chút nào. Chỉ trong phút chốc đã đuổi kịp những sinh vật biển có tốc độ chậm. Phàm là sinh vật bị bầy cá đuổi kịp đều khẽ run rẩy, chỉ trong giây lát đã mất hết tất cả khả năng hành động. Phảng phất như toàn bộ đàn mẫu chỉ ngư chính là một cái động sâu không đáy, mà một khi bị hút vào bên trong, sẽ bị chuyển rời tới một thế giới khác, từ nay về sau sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Đương nhiên, Chính Hạo Thiên biết toàn bộ sinh vật biển bị bầy mẫu chỉ ngư đuổi kịp đã trở thành thức ăn cho đám cường đạo này rồi. Bầy cá khổng lồ như thế thì lượng thức ăn tiêu thụ cũng khổng lồ vô cùng. Và đây cũng chính là động lực lớn nhất để chúng không ngừng càn quét khắp nơi. 3. Một đạo hắc sắc từ trong nước biển đánh tới, tựa hồ muốn ngăn trở ngư nhân do Trịnh Hạo Thiên biến thân thành lại. Ở trong thời điểm quan trọng này, nếu như thật sự bị đánh trúng thì chỉ sợ sẽ phải mê muội một lát. Mà chỉ cần mê muội một lát thôi, cũng đủ để bầy mẫu chỉ ngư kia nhấn chìm hắn hoàn toàn, đồng thời thôn phệ sạch sẽ, ngay cả một chút bộ xương cũng không còn. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một tia giận dữ, hồng quang trên người chợt lóe, trong tích tắc sắp chúng đòn đã biến mất, đồng thời xuất hiện ở trước người một con hải quái. Đây là một con quái thủ to lớn, nhìn giống như một con rơi. Nó có một cái đuôi cong như câu thật dài. Mà một kích vừa rồi đúng là công lao của cái đuôi này. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, hải quái tựa hồ cực kỳ kinh hãi, lập tức há ngoác miệng, đớp thẳng về phía hắn. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, cổ tay vừa lật, một tấm thép đã xuất hiện trong tay, đẩy thẳng về phía trước. 3. Cái miệng khổng lồ của hải quái hung hăng cắn vào tấm thép. Một dòng máu tươi từ trong miệng nó tuôn ra. Hàm răng của nó đã đi mất mấy cái. Tấm thép này chính là chí bảo được đặt cùng chỗ với Long Tinh, Long Giác, Thất Sắc Hoa. Ngay cả ngụy pháp khí đỉnh phong tự bạo cũng không thể thương tổn mảy may. Một con hải quái bình thường, chỉ có tu vi linh giả làm sao có thể phá hư được đây. Chính Hạo Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng áp lên đầu hải quái. Ngay trong tích tắc, cánh tay hắn lập tức phồng lên, một cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt tuôn trào, hung hăng đánh bay nó về phía sau. Đây không chỉ có riêng lực lượng của cuồng bạo hùng vương nữa, mà còn có cự lực hiệp trợ. Tuy thân thể ngư nhân hóa thân so với hải quái thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chênh lệch lực lượng giữa song phương tuyệt đối không phải dựa vào thân thể lớn nhỏ mà phân chia được. Vâng! Con hải quái kia phát ra một tiếng gầm giống tràn đầy kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó đã bay ngược lại, đồng thời bị đàn mẫu chỉ ngư bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ bầy cá tựa hồ khe rung lên một cái kịch liệt, nhưng chỉ rung lên một cái thôi. Vô số mẫu chỉ ngư lướt qua không gian này, tiếp tục tiến về phía trước. Tựa hồ con hải quái cấp bậc linh giả vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, cái đuổi điên cuồng quay động, liều mạng tiếp tục bỏ chạy. Giữa linh giả và người thường có chênh lệch rất lớn. Một linh giả hoàn toàn có thể giết chết vô số người thường. Theo lý mà nói, cái quy luật này cũng có áp dụng ở dưới biển sâu. Nhưng rất rõ ràng, loài mẫu chỉ ngư này là một sinh vật thần kỳ ngoại lệ. Lực lượng cá thể thì yếu đuối, nhưng một khi số lượng đạt tới mức độ khổng lồ, thì lực lượng lập tức sẽ xảy ra biến hóa về chất. Tốc độ di chuyển chẳng những tăng vọt mà ngay cả hải quái cấp bậc linh giả cũng bị chúng mạnh mẽ tiêu diệt. Tuy Trịnh Hạo Thiên không thể khẳng định con hải quái kia có bị bầy cá chén sạch hay không, nhưng nó không thể chạy thoát, lại là chuyện thực không thể nghi ngờ. Ông! Trong cơ thể, huyết quang kích linh thể đột nhiên khẽ chấn động, tựa hồ đang cực kỳ hưng phấn. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, lúc đầu hắn vốn muốn sử dụng huyết quang kích linh thể để phá vỡ không gian bỏ chạy, nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý. Ngón tay khẽ điểm một chỉ, một đạo huyết quang lập tức bắn đi, lao thẳng về phía bầy cá. 3. Đây là huyết quang do huyết quang kích linh thể phóng thích, sau khi tiến vào bầy cá liền lập tức nổ tung. Chỉnh thể mẫu chỉ ngư quả thật cường đại, nhưng cũng không thể che giấu được khuyết điểm cá thể yếu đuối. Huyết quang vừa nổ tung, lập tức tử thương vô số. Ít nhất cũng phải có hơn mấy trăm ngàn mẫu chỉ ngư biến thành vong linh dưới huyết quang. Bất quá, số lượng này đối toàn bộ bầy cá vô biên vô tận mà nói, thật sự quá nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí đến một sợi lông trên 9 con trâu cũng không bằng. Nhưng sau khi đám huyết quang kia hòa tan bầy cá, thì đột nhiên bay vụt trở về với tốc độ nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt đã về với huyết quang kích linh thể. Khí tức của huyết quang kích linh thể ẩn ước đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Cái loại huyết sắc cường hãn hung lệ tựa hồ càng trở nên cường đại hài hòa một chút. Tuy chỉ là một tia không rõ ràng, nhưng cũng khiến Trịnh Hạo Thiên mừng rỡ như điên rồi. Bầy cá này rất hữu dụng đối với huyết quang kích linh thể, hơn nữa còn có tác dụng không nhỏ. Ở trong vô biên chi hải, huyết quang kích linh thể đã tấn trước, có được thực lực cấp bậc cường giả đại linh giả. Nếu muốn gia tăng thực lực cho nó, thì cũng chỉ có thể chậm chạp từng tia một. Hơn nữa cũng không hề đơn giản. Chỉ là, không ngờ tới, chỉ một chút ít mâu chỉ ngư lại có thể khiến thực lực của nó gia tăng một tia. Nếu như có thể giết chết toàn bộ mâu chỉ ngư. Trịnh Hạo Thiên lắc lắc đầu. Hắn không dám tưởng tượng tới kết quả nữa. Bất quá, vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã hạ quyết định. Đi. Cùng với tiếng quát nhẹ của hắn, vô số kiếm quang từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra. Trăm ức kiếm quang, vào thời điểm này đã phong thích toàn bộ không lưu lại chút nào, đồng thời hóa thành từng đạo lưu tinh đâm vào trong bầy cá. Chương 572, công pháp thần kỳ. Mẫu chỉ ngư tuy lợi hại, thậm chí ngay cả hải quái cấp bậc linh giả cũng không thể chống lại. Dùng những cái miệng khủng bố tựa hồ có thể cắn nát toàn bộ mọi thứ trên thế gian của bọn chúng để san bằng tất cả. Nhưng đối diện với trăm ức kiếm quang chi chít, vô cùng vô tận trước mặt, lại có vẻ bó tay không có biện pháp rồi. Chỉ trong lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đã có vô số mẫu chỉ ngư bị kiếm quang nghiền nát, biến thành một cục máu loãng. Mẫu chỉ ngư tung hoành hải vực, tuy không phải là thiên hạ vô địch, nhưng bầy cá này tựa hồ chưa bao giờ gặp phải loại thủ đoạn công kích đặc biệt do kiếm quang ngưng luyện mà thành này. Cho nên trong lần đối kháng đầu tiên, không khỏi chịu thua thiệt lớn. Huyết quang kích linh thể lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh Trịnh Hạo Thiên. Nó vừa theo Trịnh Hạo Thiên lui về phía sau, vừa vây vây tay. Đám huyết dịch bị kiếm quang nghiền nát lập tức bị một lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, hướng về phía thân thể hắn nó bay tới. Hơn nữa, tốc độ huyết dịch lưu động, không ngờ còn nhanh hơn tốc độ bầy cá truy đuổi vài phần. Vù vù vù. Toàn bộ bầy cá tựa hồ đã xảy ra rối loạn khổng lồ nào đó. Bầy cá khổng lồ do vô số mâu chỉ ngư ngư tạo thành kia không ngờ trong lúc truy kích đã có động tác điều động. Tuy đàn cá vẫn tràn tới như trước, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại có một cảm giác kỳ quái. Đó là bầy cá này đã đem một bộ phận xuất sắc nhất đẩy lên phía trước. Trong lòng hắn thầm lấy làm kỳ, số lượng mâu chỉ ngư mà mình vừa giết chết vừa rồi tuy không ít, nhưng đối với bầy cá vô biên vô hạn mà nói, vẫn không thể tạo thành bất cứ chút uy hiếp nào. Hơn nữa, thứ hắn giết chết cũng là chỉ là bộ phận bầy cá phía sau mình mà thôi. Vậy mà lại khiến cho toàn bộ bầy cá thay đổi. Một ý niệm quỷ dị đột nhiên lóe lên trong đầu. Chẳng khẽ sau khi số lượng mâu chỉ ngư đạt tới mức độ nhất định, thì sẽ biến thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Sợ rằng cũng chỉ có cách này mới có thể giải thích được. Từng đạo kiếm quang rực rỡ không ngừng lưu chuyển trong nước biển, để lại vô số thủy ngân. Mà cứ mỗi một đạo thủy ngân xuất hiện, lại đại biểu cho ít nhất một con mẫu chỉ ngư tử vong. Thực lực của bọn chúng khi tụ hợp lại với nhau quả thật cường đại vô cùng, ngay cả hải quái cấp bậc linh giả cũng có thể làm thịt ngon lành. Nhưng mà, thực lực cá thể của bọn chúng lại yếu đuối giống hệt lời đồn, bị vô số kiếm quang tấn công cũng không có chút năng lực chống cự nào. Hóa thành từng đám huyết dịch đỏ tươi. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong bầy cá đột nhiên xuất hiện dao động kịch liệt. Khi loại dao động này tràn ra, mẫu chỉ ngư xung kích ở phía trước lập tức há ngoác cái miệng khủng bố chiếm cứ gần như phân nửa thân thể của bọn chúng ra, hướng về phía kiếm quang mà tràn tới. Giang giác, giang giác. Mặc dù là ở trong đáy biển, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể thông qua sóng nước mà nghe được thanh âm khiến người ta rợn tóc gáy. Tiếp đó, hai mắt hắn liền trợn tròn lên. Mà mẫu chỉ ngư này, chúng không ngờ đã bắt đầu cắn xé, thôn phệ kiếm quang. Tuy mỗi một con mẫu chỉ ngư chỉ có thể cắn đứt một chút kiếm quang, nhưng khi 10 con, 100 con mẫu chỉ ngư cùng cắn xé thì chỉ sau chốc lát, một đạo kiếm quang cũng không thể duy trì được nữa, ầm ầm nổ tung, hóa thành hư ảo. Đây là cái thứ răng gì vậy, ngay cả kiếm quang cũng có thể cắn nát. Trịnh Hạo Thiên chỉ cảm thấy choáng váng. Tuy hắn cũng từng nghĩ tới, kiếm quang của mình vị tất đã có thể khắc chế được 7 mẫu chỉ ngư này, nhưng cách ứng phó của đối phương cũng quá kinh người rồi. Tiếp đó, tình hình chiến cuộc đột nhiên trở nên kịch liệt. Vô số kiếm quang lưu chuyển, chém nát từng con mẫu chỉ ngư trước mắt. Nhưng đám mẫu chỉ ngư này cũng không phải vô lực hoàn thủ như trước nữa. Chúng dùng cái miệng khủng bố của mình cắn xé, thôn phệ từng điểm kiếm quang, giống như thôn phệ những sinh vật biển khác, không hề khách khí một chút nào. Cảm ứng được số lượng kiếm quang đang giảm mạnh, Trịnh Hạo Thiên vừa giận vừa kinh hãi. Trong lòng hắn chợt nảy sinh ý niệm liều mạng, cả giận nói, được. Vậy để xem các ngươi chết trước hay kiếm quang của ta hết trước. Hắn đường đường là một khí sư linh giả siêu phẩm, có được trăm ức kiếm quang. Cho dù là một đạo kiếm quang đổi lấy một con mẫu chỉ ngư, cũng có thể giết chết được trăm ức con, thu về trăm ức đám huyết dịch cho huyết quang kích linh thể. Hắn không tin, bầy cá này thật sự là vô cùng vô tận. Để ta hỗ trợ. Mộng Yểm ở trong khí xoáy, nhìn mà mê tít. Nó cười quái dị một tiếng, phun ra một cỗ lực lượng hắc ám nồng đậm. Đám lực lượng hắc ám này tràn ra, không ngờ chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ khu vực lại. Mộng Yểm cường đại nhất chính là ảo thuật. Dưới sự khống chế của nó, động tác của vô số mâu chỉ ngư đều trở nên cứng ngắc, lực uy hiếp đối với kiếm quang cũng giảm đi rất nhiều. Hay! Chính Hạo Thiên phát ra một tiếng khen. Không xong. Mộng Yểm đột nhiên thốt lên một tiếng, nói, đây là cái thứ gì vậy? Làm sao ngay cả lực lượng hắc ám và ảo thuật của ta cũng có thể thôn phệ? Chính Hạo Thiên khẽ ngây người, phóng thích thần niệm ra ngoài, quả nhiên cảm ứng được một cảnh tượng khiến hắn không tin nổi. Đám mâu chỉ ngư nho nhỏ này há miệng, không ngừng liều mạng cắn đớp xung quanh. Cho dù không thể cắn được kiếm quang, thì cũng phải thôn phệ bằng được lực lượng hắc ám. Mộng Yểm tuy có thể khống chế ảo thuật, nhưng hết thảy đều phải có căn cơ là lực lượng hắc ám. Nếu như lực lượng hắc ám biến mất thì không bột làm sao gột nên hồ, đừng hòng phóng thích chút ảo thuật nào nữa. Đám mâu chỉ ngư này tuy không thể phá vỡ ảo thuật, nhưng chúng lại áp dụng biện pháp rút tủi đáy nổi, điên cuồng thôn phệ lực lượng hắc ám. Chính Hạo Thiên cùng Mộng Yểm quay sang nhìn nhau. Bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao đám tiểu tử này lại được gọi là tử vong ngư rồi. Bởi vì bọn chúng có năng lực thôn phệ vạn vật thật sự là quá mức khủng bố rồi. Nghiến răng một cái, Chính Hạo Thiên nói, liều mạng. Mộng Yểm gật đầu thật mạnh một cái, hung hăng nói, liều mạng. Trong lúc song phương giằng co, số lượng kiếm quang và lực lượng hắc ám đều dùng một tốc độ kinh người mà giảm đi. Nhưng tất cả đều không có lãng phí vô ích. Mỗi một đạo kiếm quang trước khi tiêu tán đều kéo theo mấy con mẫu chỉ ngư tử vong. Dưới sự tấn công của kiếm quang, chúng biến thành huyết dịch đỏ tươi, mà đám tiên huyết đỏ tươi đó lại được lực lượng của huyết quang kích linh thể triệu hồi, không ngừng quần quận biến mất. Song phương giao thủ trong chốc lát, nhưng huyết quang kích linh thể lại hấp thụ được vô cùng vô tận huyết dịch rồi. Tuy so sánh với hải quái 8 sao trong vô biên chi hải thì mỗi một con mâu chỉ ngư này đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Thể tích cùng lượng huyết dịch trong cơ thể của song phương cách biệt như trời với đất. Nhưng số lượng mâu chỉ ngư ở nơi này thật là nhiều lắm. Cho dù Trịnh Hạo Thiên có phóng thích ra trăm ức kiếm hải cũng không thể giết hết. Sau một hồi giết chóc, số lượng mâu chỉ ngư bị giết đã đạt tới một con số kinh người. Mà tổng số huyết dịch tràn ra từ trong người bọn chúng so với lượng huyết dịch trong cơ thể hải quái 8 sao cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa, sau khi hấp thu vô tận tiên huyết, khí tức của huyết quang kích linh thể lập tức tăng vọt. Không chỉ như vậy, càng khiến Trịnh Hạo Thiên và Mộng Yểm vừa kinh ngạc vừa vui mừng chính là, trên thân thể huyết quang kích linh thể bắt đầu hiện ra một tia văn tự kỳ dị. Những văn tự này hóa thành từng đạo tin tức truyền vào trong nao vực của Trịnh Hạo Thiên và Mộng Yểm. Thần binh luyện thế. Đây không ngờ lại là phương pháp thần binh luyện thể. Trong con người Trịnh Hạo Thiên toát lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cực độ. Thần binh luyện thế, đây chính là thủ đoạn tối cường mà Bát Tí Ma Viên Bố Lan đang thi triển khi giao chiến với hắn. Ỷ vào môn công pháp này, mà dưới sự hợp công của Thiên Ma Đại Vương Cự Lực, Quang Ám Cự Kiếm cùng bạo và đủ loại thủ đoạn công kích, Bố Lan đang vẫn đứng vào thế bất bại. Nếu không phải vào lúc cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên sử dụng toàn lực thi triển Tam Mục Thần Công cấp bậc 9 sao thì e rằng cũng không thể đột phá được thân thể cưỡng hãn sau khi thần binh luyện thể. Có thể nói, môn công pháp này tuyệt đối là một môn công pháp luyện thể tối cường trên thế gian này. Đem ra so sánh, thủ đoạn dùng ngụy pháp khí luyện chế linh thể cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trịnh Hạo Thiên đã sớm thèm nhỏ dãi môn công pháp này, chỉ là sau khi Mộng Yểm lục soát toàn bộ khu hải vực đó, vẫn không thể nào thôn phệ được một chút ký ức nào của Bố Lan đăng cả. Cho nên đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Nhưng hắn thật sự không ngờ tới, sau khi gặp được bảy mẫu chỉ ngư này, đồng thời thôn phệ tiên huyết bốn phía, bên trên huyết quang kích linh thể lai hiện ra cách tu luyện môn công pháp này. Chính Hạo Thiên biết, đó không phải là huyết quang kích linh thể có kẻ mặc cả với hắn, mà là bộ bí pháp được che giấu vô cùng sâu, cần phải có vô số huyết dịch hiến tế mới có thể nhìn thấy được. Vì phần nội dung còn lại của môn công pháp này, hắn và Mộng Yểm đều không chút do dự mà lựa chọn toàn lực ứng phó. Cho dù có tiêu hao hết trăm ức kiếm quang ở đây, cho dù Mộng Yểm có rơi vào tình trạng kiệt sức, thậm chí là dùng hết toàn bộ lực lượng hắc ám của Thiên Ma Đại Vương Cự Lực cũng là chuyện có lời. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì có trời mới biết đến khi nào, huyết quang kích linh thể mới có thể gặp được kỳ ngộ giống như trời ban thế này. Oeng, oeng, oeng. Từng đạo kiếm quang không tròn vẹn nổ tung. Đây là biện pháp Trịnh Hạo Thiên lựa chọn lúc này. Khi một đạo kiếm quang bị thôn vẹn mất 2/3, thì nó đã lâm vào giao điểm giữa hai giới tuyến ổn định và mất ổn định rồi. Lúc này, nếu sử dụng thần niệm kích nổ thì có thể phát huy uy lực càng lớn hơn một bậc, đánh chết càng nhiều mẫu chỉ ngư hơn một chút. Tuy chút ít số lượng này nhìn qua không có liên quan tới đại cục, nhưng đối với huyết quang kích linh thể đang vô cùng khao khát huyết dịch đám mẫu chỉ ngư này mà nói, cứ có thêm một chút huyết dịch, thì công pháp nó có thể phóng thích ra lại càng nhiều hơn một phần. Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm vừa lui vừa chiến, suốt ngày một đêm, số lượng mẫu chỉ ngư chết trong tay bọn hắn đã đạt tới một con số khủng bố không cách nào hình dung được rồi. Mà đồng thời, số lượng kiếm quang hắn khống chế cũng giảm xuống tới một mức độ khiến hắn không nên lời. 100.000 quang minh chi kiếm, 100.000 hắc ám chi kiếm. Đây chính là số lượng kiếm quang còn lại của hắn. Bất quá, thu hoạch nhận được cũng cực kỳ đáng giá. Phía trên huyết quang kích linh thể đột ngột tỏa ra quang mang mãnh liệt, giống như đã nhận được đủ lực lượng, cho nên đột nhiên bộc phát, chuyển tất cả tin tức còn lại vào trong nao vực của Trịnh Hạo Thiên và Mộng Yểm. Cảm thụ được bộ công pháp thần binh luyện thể đầy đủ, hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, mà ngay cả thân thể cũng kích động đến phát run rồi. Chương 573, Bột Hải thất tộc. Thần binh luyện thể. Đây là một môn công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt. Hầu hết tất cả tu hành giả nhân loại đều chưa bao giờ nghe nói qua có cường giả như vậy xuất hiện. Hoàn toàn trái ngược với luyện chế ngụy pháp khí linh thể. Môn công pháp này chính là công pháp siêu cấp đem nhục thể của bản thân tu luyện thành cường hãn giống như thần binh. Trên thế giới này, khí lực yêu thú tuy cường đại, nhưng thân thể yêu thú cho dù có cường đại hơn nữa, cũng không thể ngạnh kháng với thần binh cường đại nhất được. Trừ một số sinh mạng thể cực kỳ đặc biệt như kim linh ra, không có thân thể sinh mạng nào có thể ngạnh kháng lại thần binh mà không thua kém chút nào. Bất quá, nếu như thật sự tu luyện môn công pháp này, đồng thời tu luyện tới cảnh giới đại thành, thì ngay cả nhân loại có thể chất yếu đuối, cũng có được thân thể cường đại vượt xa yêu thú bình thường, giống như kim linh vậy. Nếu như đem môn công pháp này ra ánh sáng, tuyệt đối có thể khiến cho tất cả cường giả phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có thể khẳng định, cho dù là tông sư chân nhân, cũng phải động tâm mà xuất thủ. Tông sư tuy có thân phận cao quý, nhưng nếu như gặp được thứ khiến bọn họ thèm thuồng, thì cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt như thường. Điểm này, cho dù là cửu u chân nhân cũng không ngoại lệ. Thần niệm nhanh chóng đảo qua toàn bộ công pháp. Tuy lúc này không có thời gian để tu luyện, cũng không có thời gian để cẩn thận nghiên cứu, nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng đọc lướt qua một chút, đồng thời hiểu được đại khái. Hai hàng lông mày thoáng nhíu lại. Muốn tu luyện thần binh luyện thể thì ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, phải tìm được một kiện thần binh siêu cấp cường đại, hơn nữa kiện thần binh này phải có độ phù hợp cực cao với chủ nhân. Chứ những thứ đó ra, còn phải có một bộ công pháp đặc thù chuyện dành cho kiện thần binh này. Trên thế giới này không có hai loại người hoàn toàn giống nhau, cũng không có hai kiện thần binh giống như hoàn toàn. Càng là thần binh cường đại, thì sai lệch khác biệt lại càng lớn. Bất quá, điểm này đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói lại không khó. Bởi vì huyết quang kích trong tay hắn không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Hơn nữa bộ công pháp này đúng là pháp quyết đặc thù sáng chế cho huyết quang kích. Nói cách khác, chỉ có đoạt được huyết quang kích, hơn nữa có thể kích phát thành công pháp khẩu quyết ẩn chứa bên trong, là có cơ hội tiến hành tu luyện thần binh luyện thể. Bất quá, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy có chút do dự chính là, tuy huyết quang kích đã bị hắn luyện thành linh thể, nhưng hắn vẫn không biết được lai lịch của nó. Bát Tí Ma Viên Bố Lan đang luôn miệng đó là thánh khí trong chiến trường, đồng thời trong tay còn có mấy kiện bảo khí đặc thù nhái theo huyết quang kích luyện chế mà thành. Tất cả những điều này đều chứng tỏ, huyết quang kích cũng là vật phi phàm. Có lẽ sự hiện hữu của nó lại liên quan tới bí mật khủng bố nào đó cũng không biết chừng. Nếu như lựa chọn huyết quang kích làm thần binh luyện thể, thì thật không biết sau này có gặp phải phiền toái gì hay không. Ông, ông. Đông nhiên, từ trong sóng nước phía trước truyền tới từng tiếng vang lớn, cắt ngang suy nghĩ của Trịnh Hạo Thiên. Hắn vung tay lên, thu lại mấy ngàn vạn kiếm quang còn sót lại vào trong khí xoáy. Tuy kiếm quang tổn thất thảm trọng, nhưng hắn vẫn không hối hận chút nào. Kiếm quang mất hết, thì chỉ cần tiêu phí thời gian là có thể dần dần tích lũy lại. Nhưng bộ công pháp này lại không phải muốn là có được. Chỉ đáng tiếc một điều, bộ công pháp này chỉ có thể thi triển với huyết quang kích, mà không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác. Đám mâu chỉ ngư phía sau vẫn như trước đuổi theo không ngừng. Trịnh Hạo Thiên giết chết bao nhiêu đồng bạn của bọn chúng như thế, cho nên đám sát thủ dưới đáy biển này đã hận hắn tới thấu xương, tựa như thể không giết chết hắn thì không dừng lại. Hư lạnh một tiếng, phía trên huyết quang kích linh thể đã chớp động lên một tia hồng quang nhàn nhạt. Lúc trước, vì thôn phệ tinh huyết, hắn có thể từ từ dây dưa. Nhưng lúc này mục đích đã đạt được, Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không muốn tiếp tục nấn ná nữa. Hơn nữa, ở phía trước hắn rõ ràng đã xảy ra dị biến nào đó, hắn cũng không muốn tiếp tục ở trong hiểm cảnh nữa. Nhưng đúng vào lúc này, hắn lại nghe được một tiếng hét lớn, "Tiểu huynh đệ phía trước, đa tạ ngươi đã kéo dài cho chúng ta một ngày thời gian. Bây giờ cứ giao bọn chúng ta đi." Trong nháy mắt, vô số tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên. Toàn bộ hải vực đều bị đạo thanh âm này trùng kích làm cho sôi trào. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Ở trong hoàn cảnh đặc biệt này, hắn cũng không dám khinh suất xé rách không gian nữa. Cho dù có huyết quang kích linh thể hộ thân thì hắn cũng không dám. Cái đuôi cá thoáng phát lực một cái, hắn đã ra tốc phóng vụt về phía trước. Mặc kệ ở phía trước có thứ gì chặn đường, thì cũng không thể khủng bố hơn đàn mẫu chỉ ngư này được. Sau một lát, Trình Hạo Thiên đã nhìn thấy, ở phía trước hắn, có một đội quân chi chít đang nên tiếp. Đúng vậy, đây chính là quân đội do ngư nhân thống soái. Ở trong đội quân đó, trừ một lượng lớn ngư nhân thủ lĩnh ra, còn có vô số sinh vật biển nữa. Dưới sự thống soái của ngư nhân, toàn bộ đội quân đều phóng thích ra ý chí chiến đấu và sát ý ngập trời. Bất quá, thứ chân chính khiến Trịnh Hạo Thiên cảnh giác chính là chiếc hộp ngọc kỳ dị ở trong tay tên ngư nhân cầm đầu. Tuy chiếc hộp ngọc này chưa được mở ra, nhưng chỉ cần nhìn khí tức ngưng tụ ở phía trên là biết, đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tại hạ Hồng Liệt, xin hỏi cao tính đại danh huynh đệ, đến từ tộc đàn nào? Một tên ngư nhân toàn thân đỏ sẫm lớn tiếng hỏi. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, lập tức nói, tại hạ Thiên Hạo, một kẻ tán tu. Ngư nhân mặc dù là chủng tộc quần cư, nhưng số lượng tán tu không muốn gia nhập vào tộc đàn nào, độc hành thiên hạ cũng có không ít. Hơn nữa, có đảm lượng độc hành trong đại hải, khẳng định để là cường giả chân chính. Hồng Liệt thoáng ngây người, trong mắt toát lên một vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, kêu lên, Thiên Hạo huynh, có thể qua đây một chút được không? Trịnh Hạo Thiên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn gật đầu một cái, bơi về phía Hồng Liệt. Lúc này, hắn đã phát hiện, tốc độ của bầy mẫu chỉ ngư ở phía sau hắn đột nhiên chậm lại, giống như một con quái vật khổng lồ say rượu, trở nên chậm chạp vô cùng. Không hỏi cũng biết, những tiếng nổ vừa rồi nhất định là thứ chuyên dùng để đối phó với bầy mẫu chỉ ngư kia. Chỉ là, không biết vật kia rốt cuộc là bảo vật gì, lại có thể khiến bầy cá ngưng hợp như một thể này phát sinh rối loạn và biến hóa lớn đến thế. Chỉ trong nửa khắc, hắn đã bơi tới trước mặt Hồng Liệt. Mà một đường đi tới, tất cả quân đôi ngư nhân đều giãn ra một con đường. Đồng thời, những tên ngư nhân này đều dùng một ánh mắt không cách nào hình dung mà lén lút đánh giá hắn. Ở trong những ánh mắt này bao hàm thần sắc cực kỳ phức tạp. Hâm mộ, đố kỵ, kinh ngạc, bội phù, vân vân, cái gì cũng có. Trịnh Hạo Thiên trong lòng buồn bực, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ lặng lặng nhìn Hồng Liệt và mấy tên cường giả ngư nhân bên cạnh hắn. Ở trong đội quân này, có vô số tu luyện giả ngư nhân, cũng có một ít tồn tại cấp bậc linh giả. Bất quá, nhân vật cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là vị Hồng Liệt này. Chỉ cần cảm nhận khí tức tỏa ra từ trên người hắn là biết, đây là một vị đại linh giả của ngư nhân. Hồng Liệt chậm rãi gật đầu, đột nhiên vái một cái thật sâu, nói, Thiên Hạo huynh đệ, Bột Hải thất tộc chúng ta đa tạ đại ân. Ở phía sau, đám ngư nhân cấp bậc linh giả đều cung kính hành lễ. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng lắc mình tránh đi, đồng thời hoàn lễ, nói, tiền bối, đây là... Hồng Liệt khét lời, nói, Thiên Hạo huynh đệ, ngươi chưa nghe nói tới Bột Hải tử vong ngư sao? Trịnh Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, nói, thời gian tại hạ ra ngoài lịch lãm cũng không dài, cho nên chưa từng nghe nói qua. Hồng Liệt há hốc miệng, ngay cả với sự khôn ngoan và công phu tu dưỡng của hắn, sau khi nghe được câu này cũng phải lộ ra vẻ thất thố. Khó miệng hắn khẽ giật giật hai cái, nói, Thiên Hạo huynh đệ, ngươi tới đây lịch lãm. Đúng. Trịnh Hạo Thiên gật đầu. Sắc mặt Hồng Liệt và đám linh giả ngư nhân ở phía sau lưng hắn lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Trịnh Hạo Thiên nhìn sắc mặt bọn hắn, trong lòng biết khác thường, thành khẩn nói, các vị, nếu tại hạ có chỗ nào phạm hủy, xin hãy nói rõ. Hồng Liệt khẽ lắc đầu, thở dài, nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Thiên Hạo huynh đệ, ngươi không phải là phạm hủy, mà là đảm lượng quá lớn. Hắn bắt đầu giải thích cẩn thận, không giấu giếm chút nào. Khiến Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên cớ bên trong. Toàn bộ vùng hải vực rộng lớn này được gọi là Bột Hải. Ở trong có ẩn chứa vô tận hiểm uy, mà phạm vi bảy mẫu chỉ ngư này hoạt động lại là một trong số đó. Cho dù là ngư nhân lịch lãm trong Bột Hải cũng nhất định phải có hải đồ chi tiết, đồng thời tận hết khả năng tránh xa khu vực nguy hiểm. Nhưng một người từ bên ngoài tới như Trịnh Hạo Thiên làm sao có thể để ý tới nhiều thứ như vậy? Hắn hoàn toàn đi theo cảm giác, nguy hiểm gặp phải dọc đường cũng có thể suy đoán ra được. Phương pháp lịch lãm giống như hắn, ở trong mắt Hồng Liệt và đám ngư nhân linh giả, quả thực là to gan lớn mật. Trịnh Hạo Thiên nghe xong bật cười. Tiếp đó, hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, khi vạn bối quyết định lịch lãm, đã từng hạ quyết tâm, cứ đi thẳng về phía trước, vô luận trên đường có gặp phải hung hiểm gian nan cỡ nào, cũng tuyệt không lùi bước, cho nên mấy cái hải đồ không có cũng được. Đám ngư nhân Hồng Liệt nghe xong liền ngây người. Một vị ngư nhân linh giả tóc xanh hừ lạnh một tiếng, nói, nếu các hạ đã cuồng vọng như vậy, thì vì sao không tiến vào chiến trường linh giả? Ở đó hung hiểm hơn đại linh giới này nhiều. Hồng Liệt nhíu mày, nói, Thử Thao, câm mồm. Thiên Hạo huynh đệ ngăn cản ngư triều cho chúng ta một ngày thời gian, đối với thất tộc chúng ta chính là đại ân, không thể vô lễ. Biểu tình của tên Lục Phát ngư nhân từ thao rất khó coi, nhưng cuối cùng cũng không dám cãi lại đại linh giả, chỉ bĩu môi khinh thường. Chính Hạo Thiên mỉm cười, thật không dám giấu, tại hạ mới ra khỏi chiến trường không lâu, cho nên mới quyết định ra ngoài tiếp tục lịch lãm. Sắc mặt mấy người Hồng Liệt lại biến đổi. Hắn trầm giọng nói, Thiên Hạo huynh đệ, lúc ngươi rời khỏi chiến trường, không biết thu hoạch được mấy sao. Ấn ký cấp bậc chỉ có ở trong chiến trường linh giả mới có thể nhìn thấy. Mà một khỏi rời khỏi chiến trường, nó lại ẩn đi. Trừ phi là chủ nhân ấn ký tự động kích phát, nếu không những người khác căn bản không thể phát giác ra được. Chính Hạo Thiên cũng không giải thích, giơ mu bàn tay lên. Ngư nhân nhất tộc và nhân loại giống nhau, ấn ký cấp bậc đều nằm trên mu bàn tay. Mà không giống như ấn ký của yêu tộc các loại, có thể xuất hiện ở khắp nơi trên thân thể, không ai giống ai. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lại. Trong lòng bọn hắn ẩn ước toát lên một ý niệm trong đầu, mà ngay cả trái tim cũng thoáng ra tốc thêm vài phần. Một đạo hào quang tỏa sáng, ở trên mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên, chậm rãi sáng lên 9 ngôi sao rực rỡ. Chương 574-75, đại chiến. 9 sao. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô thi nhau vang lên. Có thể đứng chung một chỗ với Hồng Liệt ở nơi này, đều là nhân vật cấp bậc linh giả cả. Bọn họ đương nhiên hiểu được 9 ngôi sao này đại biểu cho cái gì. Tuy linh giả 9 sao vẫn chỉ là linh giả, mà không phải là đại linh giả. Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, linh giả 9 sao so với đại linh giả lại càng hiếm thấy hơn, và cũng được người ta tôn trọng hơn. Đây không chỉ là vì linh giả 9 sao có thực lực tương đương với đại linh giả bình thường, mà còn bởi vì tiềm lực của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, đại linh giả bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Một linh giả 9 sao, nếu như có thể đột phá cực hạn, tiến vào cảnh giới đại linh giả, thì hắn sẽ có được cơ hội tấn chức tông sư. Tông sư, đây mới là tồn tại tối đỉnh phong chân chính trong mọi chủng tộc. Tên ngư nhân linh giả độc hành, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, không có gì đáng chú ý tới này, không ngờ lại là một vị cường giả 9 sao đáng sợ. Điều này thật sự khiến cho đám ngư nhân của Bột Hải thất tộc cực kỳ khiếp sợ. Hô! Hồng Liệt thở ra một hơi thật dài, cười nói, lão phu còn đang nghi hoặc, vì sao Thiên Hạo huynh đệ chỉ dùng sức một mình mà có thể chống cự lại bầy tử vong ngư. Hắc hắc, thì ra huynh đệ là linh giả 9 sao. Ở bên cạnh hắn, tất cả ngư nhân đều gật đầu. Cả đám ai nấy đều lộ ra vẻ ngưng trọng và một tia cung kính. Chỉ có tên ngư nhân gọi là Từ Thao kia là mặt mày xấu hổ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Vừa rồi, không ngờ lại hắn nghi ngờ một vị linh giả 9 sao. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong tộc đàn. Hơn nữa, nếu như vị linh giả 9 sao tên là Thiên Hạo này vì nổi giận mà tìm hắn khiêu chiến, thì ngay cả tộc đàn cũng chưa chắc đã nguyện ý che chở cho hắn. Dù sao, ở trong tộc đàn, hắn còn xưa mới được coi là phần tử hạch tâm. Vì hắn mà đắc tội hoàn toàn với một vị linh giả 9 sao có tiềm lực tân chức tông sư, chỉ sợ sẽ chẳng có ai đồng ý cả. Chính Hạo Thiên mỉm cười, tuy hắn đã sớm biết, một khi mình để lộ ra ấn ký 9 sao, thì nhất định sẽ nhận được đủ lễ nghĩa. Nhưng sau khi nhìn được biểu hiện của đối phương, hắn mới biết được, thì ra thân phận và địa vị của linh giả 9 sao còn vượt qua cả suy đoán của mình. Hồng Liệt tiền bối, Bột Hải tử vong ngư có gì cổ quái sao? Thất tộc các ngươi tụ hợp nhân mã, chẳng lẽ là để tiêu diệt bọn chúng? Hắn mỉm cười dò hỏi. Trên mặt Hồng Liệt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, nói, Thiên Hạo huynh đệ, khu vực Bột Hải của chúng ta có hoàn cảnh và địa hình rất đặc biệt. Nơi này đặc biệt thích hợp để tử vong ngư phát triển. Tuy chúng ta ngày nào cũng phái người đi càn quét, nhưng Thủy Trung vẫn không thể nào tiêu diệt hoàn toàn loại cá này. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, một khi tử vong ngư hội tụ thành đàn với số lượng lớn, thì sự nguy hại sẽ gia tăng rất nhiều. Nếu như tạo thành quy mô lớn, thì cho dù có tập hợp toàn bộ lực lượng của thất tộc để đối phó cũng khó khăn vô cùng. Chính Hạo Thiên chậm rãi gật đầu. Bởi vì chính hắn cũng từng lĩnh giáo sự lợi hại của đám mẫu chỉ ngư này rồi. Trăm ức kiếm quang cùng lực lượng hắc ám vô cùng của Mộng Yểm đã bị chúng thôn phệ gần như sạch sẽ rồi. Nhưng cho dù có tiêu hao như vậy, nhưng toàn bộ bầy cá vẫn khổng lồ như trước, phảng phất như chưa hề bị đả động tới gân cốt vậy. Thực lực biến thái như vậy, khiến cho Trịnh Hạo Thiên tặc lưỡi không thôi. Một vị ngư nhân linh giả quay đuôi, chậm rãi bơi tới. Thân phận của hắn trong tất cả ngư nhân rõ ràng cao hơn một bậc. Thiên Hạo huynh, trước đây, mỗi lần chúng ta phát hiện ra bảy mẫu chỉ ngư thì đều tập hợp chiến sĩ thất tộc, dẫn dụ chúng vào trong một hải vực đặc biệt, tử chiến một trận. Nếu như chúng ta mặc kệ không quản tới, thì toàn bộ Bột Hải sẽ bị chúng càn quét, biến thành một vùng tử địa. Dừng lại một chút, hắn lại nói, bầy cá lần này bùng phát rất quỷ dị. Không ngờ lại ở trong khu vực tử vong dưới đáy biển. Đến khi thất tộc chúng ta phát hiện ra thì chúng đã tập hợp đủ số lượng, đồng thời trưởng thành rồi. Thất tộc chúng ta vội vàng tập hợp binh lực, nhưng cũng có chút trở tay không kịp. May mà có Thiên Hạo huynh xuất hiện, cản chúng lại tê ngày thời gian. Nếu không chúng ta cũng chưa chắc đã chặn chúng lại được. Đúng đó, nếu để chúng tiến thêm về phía trước, thì sẽ nguy hại tới lợi ích căn bản của thất tộc chúng ta, đồng thời tàn phá toàn bộ môi trường của bột hải rồi. Tất cả đám ngư nhân đều thở dài không thôi. Từ ngôn ngữ của bọn hắn biểu lộ là có thể thấy được, bọn hắn đang cực kỳ cảm kích vì hành động của Trịnh Hạo Thiên lần này. Cơ nhục trên mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật một cái. Đối với ngư nhân, hắn không có nửa điểm thương hại, sở dĩ hắn đại chiến với bảy mẫu chỉ ngư này hoàn toàn là vì huyết quang kích linh thể. Nếu không thì cũng chẳng hơi đâu mà đi phân cao thấp với đám mẫu chỉ ngư giết không hết này. Tên ngư nhân linh giả kia, vai Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, nghiêm nghị, nói, Thiên Hạo huynh, tại hạ Lộc Thăng, đại biểu cho bột hải thất tộc xin huynh đài nể mặt ngư nhân nhất mạch mà tạm thời lưu lại, tương trợ một tay. Trịnh Hạo Thiên suy nghĩ một lát, nói, cũng được, để tại hạ góp thêm một chút sức lực đi. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, ai nấy đều lộ ra vẻ tươi cười. Thực lực Trịnh Hạo Thiên như thế nào? Tất cả đều biết quá rõ rồi. Có thể dùng lực bản thân độc chiến bảy mẫu chỉ ngư một ngày một đêm, cho dù là Hồng Liệt vị đại linh giả duy nhất của bọn hắn cũng chưa chắc đã làm được. Vậy mà vị linh giả chín sao này không những làm được mà còn có vẻ rất nhẹ nhàng, không hề bị đả thương tới gân cốt một chút nào. Nếu như có nhân vật như hắn tương trợ, thì lần đối phó bảy tử vong ngư công kích này sẽ nắm chắc hơn nhiều. Ngư nhân chiếm cứ toàn bộ đại hải, số lượng tộc đàn cũng nhiều hơn xa nhân loại. Bên trong các tộc đàn này, thực lực cũng có mạnh có yếu. Ở trong siêu cấp tộc đàn thậm chí còn có tông sư ngư nhân tọa chấn. Nhưng trong một khu hải vực nhỏ hẹp như bực hải, tuy cũng có tới thất tộc, nhưng đừng nói là tông sư, cho dù là đại linh giả cũng chỉ có một mình Hồng Liệt mà thôi. Cho nên, chiến lực của Trịnh Hạo Thiên đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nhưng bọn họ cũng không thể đoán được tâm tư thật sự của Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên là bị kiện thông thiên sáo trang thứ 6 hấp dẫn tới đây. Dựa theo cảm giác triệu hoán mạnh yếu, Trịnh Hạo Thiên đã xác định được, thứ đó hẳn là nằm trong khu hải vực này. Bầy cá này thật sự quá mức khủng bố, tạo thành chướng ngại cực lớn, khiến hắn khó mà yên tâm tìm kiếm bảo vật được. Cho nên mới chịu đáp ứng đối phương, mượn lực lượng của đối phương để giải quyết triệt để mối ẩn họa trong lòng này. Oeng, oeng, oeng. Ở phương xa, đột nhiên vang lên vô số tiếng nổ như sấm rền. Từng đạo ngũ thải quang mang từ bên trong lòng bầy cá xa xôi bùng sáng. Những vầng quang mang này có lực lượng cường đại. Mỗi một đạo xuyên qua trong nước biển đều nghiền nát một bộ phận mẫu chỉ ngư. Nhưng số lượng mẫu chỉ ngư thật sự là quá mức khổng lồ. Mà đem ra so sánh, một chút ngũ thải quang mang này vẫn còn quá ít ỏi. Tuy giết chết được rất nhiều mẫu chỉ ngư, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với toàn bộ bầy cá. Chúng đến rồi. Sắc mặt Hồng Liệt khẽ biến. Những vầng ngũ thải quang mang kỳ thật cũng chính là tín hiệu, thông báo nhân vật cao tầng bầy cá đã tới. Thả cự thú. Hồng Liệt nhướng mày. Trên người lập tức phóng thích ra một cỗ khí tức khổng lồ. Hắn lạnh lùng quát lớn một tiếng. Lập tức, các chiến sĩ ngư nhân đều lần lượt thối lui về phía sau mà ở chỗ bọn hắn vừa đứng, cũng xuất hiện từng con dị thú hình thể khổng lồ. Đám dị thú này so với hải quái bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, thì chúng giống như những con tê tê khổng lồ đang chậm rãi du động trong biển cả. Chỉ là, khác với hải quái bình thường là ở chỗ, sau khi cảm ứng được sự tồn tại của bảy mẫu chỉ ngư, chúng chẳng những không có xoay người bỏ chạy, mà ngược lại còn hưng phấn giống lên một tiếng, lắc lư thân hình khổng lồ, bơi về phía trước. Chỉ trong giây lát, song phương đã quấn giết lấy nhau. Đám cự thú này đột nhiên hé miệng, phun ra một cái lưỡi khổng lồ, dài gần như ngang bằng với thân thể bọn chúng. Ở trên những cái lưỡi này có một chất nhảy vô cùng thần kỳ, chỉ cần thoáng phun ra một cái đã quấn lấy vô số mẫu chỉ ngư vào bên trong. Đầu lưỡi thu về, bộ hàm trong miệng cự thú liền chuyển động nhóc nhép. Tựa hồ đang ngấu nghiến đám mẫu chỉ ngư này. Trịnh Hạo Thiên nhìn mà trợn mắt líu lưỡi. Chính hắn đã từng thể nghiệm rồi. Hàm răng của đám mẫu chỉ ngư này thật sự là cứng cỏi cường đại đến mức khó tin. Mà những cái lưỡi kia, không thể nghi ngờ chính là điểm yếu của hầu hết tất cả các sinh vật. Chỉ là, đám cự thú này lại dùng lưỡi của mình đều nuốt chửng bảy mẫu chỉ ngư khủng bố kia. Lưỡi là dạ dày của chúng quả thực là cứng rắn tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Hai, đáng tiếc. Hồng Liệt khắc lắc đầu, tiếc nuối nói. Nếu như số lượng cự thú có thể lên tới vạn con, thì vô luận mẫu chỉ ngư có bao nhiêu con cũng không cần phải lo lắng nữa. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng đảo một vòng, giờ mới hiểu được điểm mấu chốt bên trong. Cự thú mặc dù là khắc tinh của mẫu chỉ ngư, nhưng số lượng bọn chúng thật sự là quá ít. Đừng nói là hơn vạn, cho dù là 1.000 con cũng không có. Tuy vật có tương sinh tương khắc, nhưng nếu thực lực song phương chênh lệch quá lớn, thì ngay cả khắc tinh có cường đại hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Thủy có thể dập tắt hỏa, nhưng liệt hỏa cũng có thể thiêu bày toàn bộ thủy. Sự tồn tại của cự thú chẳng qua chỉ là thủ đoạn để thiêu hao số lượng mẫu chỉ ngư mà thôi. Sau một canh giờ, những con cự thú này cũng lần lượt ngã xuống. Tuy chúng đã thôn phệ được một lượng lớn mẫu chỉ ngư, nhưng lại càng bị nhiều mẫu chỉ ngư hơn bao phủ, đồng thời hoàn toàn tử vong. Bất quá, đối với điều này đám ngư nhân tựa hồ đã sớm đoán trước được. Bọn hắn lấy ra một loại vũ khí kỳ quái. Đó chính là một ống phun khí hình tròn. Hồng Liệt ra lệnh một tiếng, một lượng lớn chất lỏng cổ quái lập tức phun ra ngoài. Đám chất lỏng có lực lượng ăn mòn rất mạnh, tạo thành một biển axit khổng lồ trước mặt mọi người. Phàm là mẫu chỉ ngư tiến vào bên trong đều bị biến thành một đám xương cốt trắng lếu trong nháy mắt. Chiến tranh giữa ngư nhân và mẫu chỉ ngư cũng không phải ngày một ngày hai. Có lẽ đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên đã phát triển ra một bộ thủ đoạn phòng ngự hoàn mỹ. Mẫu chỉ ngư có lẽ không có sở trường, nhưng số lượng của bọn chúng lại chính là vương bài lớn nhất. Axit của ngư nhân tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Chúng giống như những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết nhất thế gian, lấy thân mình để hoàn tan axit trước mặt, tạo ra một con đường cho đồng bạn phía sau. Chính Hạo Thiên trong lòng đột nhiên vừa động, hắn ẩn ước đã cảm ứng được. Ở nơi này đột nhiên dâng lên chiến ý mãnh liệt tới cực điểm. Đó là ý chiến đấu vô cùng, mênh mông không thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn nhanh chóng bao phủ toàn bộ hải vực này lại. Hai mắt hắn sáng lên, đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, chiến linh quái xà rốt cuộc từ đâu mà có rồi. TTT. Từ trong bầy cá đột nhiên vang lên những thanh âm kỳ dị. Những thanh âm này tuy không vang dội, cũng không trầm trọng, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghe đã có cảm giác cực kỳ tráng liệt mà mạnh mẽ. Khi những thanh âm này vang lên, toàn bộ bầy cá liền trở nên điên cuồng. Chính Hạo Thiên ngưng thần nhìn về phương xa, trong đầu hắn lập tức xuất hiện mấy nghi vấn. Từ tu vi mấy người Hồng Liệt là có thể nhìn ra, thực lực của Bột Hải thất tộc cũng không phải quá cường đại. Nhưng trong khu vực sinh sống này của thất tộc lại có những bầy cá đáng sợ như tử vong ngư. Những sinh vật này có thể sinh ra chiến ý khổng lồ, đồng thời đạt tới tiêu chuẩn sinh ra chiến linh. Bất quá, điều chân chính khiến người ta cảm thấy khó hiểu chính là, đã có thể sinh ra sinh vật như chiến linh thì vì sao lại không hấp dẫn cường giả cấp bậc tông sư tới? Chiến linh, đối với bất cứ sinh vật nào trong thiên hạ cũng đều có hấp dẫn cực lớn. Cho dù là tông sư chân nhân cũng không ngoại lệ. Ngư nhân thất tộc này và những đàn tử vong ngư đã chiến đấu rằng có không biết bao nhiêu năm tháng. Cho nên số lượng chiến linh sinh ra ở nơi này cũng không biết có bao nhiêu con. Nếu nói bí mật này vẫn chưa bị người ta phát hiện thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không tin. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, trong lòng ẩn ước có một cảm giác, hoàn cảnh sinh thái đặc biệt này của Bột Hải cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Tuy ngư nhân đã chuẩn bị đầy đủ, sử dụng vô số thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn bị đàn mẫu chỉ ngư sử dụng sinh mệnh của đồng bạn để phá giải, đồng thời từng bước tiến lên. Các tộc nhân, thanh âm của Hồng Liệt ầm ầm vang lên. Hóa thành từng đạo dao động kỳ dị truyền đi trong mặt nước, vọng tới thai của tất cả ngư nhân. Ở phía sau các ngươi chính là lãnh địa tộc đàn, nơi sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Ở đó, có vợ con cha mẹ chúng ta. Nơi đó chính là cội nguồn của tộc đàn chúng ta. Nhưng hiện giờ, đàn mẫu chỉ ngư chó má này đang tiến về nơi đó. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, nhưng lại có lực lượng rung động nhân tâm rất lớn. Nếu như chúng ta bỏ chạy, thì gia viên ở phía sau chúng ta sẽ bị biến thành phế tích. Các tộc nhân, thanh âm của hắn đột nhiên cao vút, thời khắc tộc thần khảo nghiệm chúng ta đã tới rồi, mọi người hãy cầm lấy binh khí, xông lên, bảo vệ gia viên của chúng ta. Hống, hai mắt vô số ngư nhân lập tức đỏ lư, trở nên điên cuồng. Bọn hắn vung cao thần binh trong tay, điên cuồng xông lên phía trước. Chính Hạo Thiên lặng đi một lúc. Dùng nhân lực đối đầu trực diện với đàn cá, chẳng phải là đi tìm đường chết sao. Hắn vẫn cho rằng, đám ngư nhân còn chuẩn bị ở phía sau nữa. Nhưng thật không nghĩ tới. Vào giờ khắc này, Hồng Liệt lại hạ quyết định như vậy. Các huynh đệ, chúng ta cùng xông lên. Hồng Liệt vung tay lên, toàn lực tiêu diệt bọn chúng, cho đến khi bọn chúng lui bước. Dứt lời hắn liền quay đuôi, xông thẳng về phía trước, đồng thời trên người cũng bùng phát lên một vầng quang huy khổng lồ, trong nháy mắt đã nhào vào trong bầy cá. Quang huy ở trong tay hắn có lực lượng cường đại vô cùng, chỉ một lần trùng kích đã có mấy trăm con mẫu chỉ ngư chết ngay tức khắc. Đám người lộc thăng, từ thao đồng loạt xông lên. Đồng thời kích phát ra các loại lực lượng của mình, tấn công đàn cá. Chỉ là, bọn hắn cũng không xông tới tuyến đầu, mà tránh ở phía sau quân đội ngư nhân mà giết chóc. Trên chiến trường, lập tức tràn ngập một cỗ chiến ý cường đại. Dưới sự kích thích của cỗ chiến ý này, nhiệt huyết tất cả ngư nhân đều sôi trào, liều mình xông lên, giống như không để ý tới sinh tử nữa. Chính Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên cảm ứng được, Phong Chi Tinh không ngờ cũng chủ động phát ra một tia thần niệm. Dưới sự khống chế của Mộng Yểm, Phong Chi Tinh đã trở nên trung thành tận tụy. Nhưng bởi vì thực lực bản thân hạn chế, cho nên từ trước tới nay hắn vẫn nghe lệnh mà làm việc, chưa bao giờ chủ động khiêu chiến. Nhưng vào giờ phút này, hắn không ngờ lại liên tục xin xuất chiến. Hơn nữa, ở trong Thiên Chu Không Tỏa đại trận cũng bước lên ý niệm chiến đấu điên cuồng vô cùng. Chiến linh, đây là lực lượng và ý chí của chiến linh. Sau khi thôn phệ chiến linh, ở trên người Phong Chi Tinh đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hơn nữa lần biến hóa này còn giúp hắn có được tiềm lực vô cùng trên con đường tu luyện sau này. Nhẹ nhàng vung tay lên, Chính Hạo Thiên đã ném ống tròn ra ngoài. 3. Ống tròn đột nhiên nổ tung trong nước biển, tỏa ra vạn đạo tinh mang. Từng dòng nước mênh mông bị lực lượng của trận pháp khuấy đảo, tạo thành từng cơn lốc xoáy khổng lồ. Những cơn lốc xoáy này cấp tốc xoay tròn, hướng về phía ngư nhân đang hỗn chiến với Mâu Chỉ Ngư mà tràn tới. Chỉ sau chốc lát, lốc xoáy đã tiến vào khu vực hỗn chiến. Sắc mặt đám người Hồng Liệt khẽ biến. Tuy bọn hắn đã dốc hết toàn lực công kích đàn cá, nhưng vẫn tận lực tránh không cho lực lượng công kích lan vào trong chiến cuộc. Bởi vì ở đó không chỉ có bầy cá mà còn có không ít ngư nhân đồng tộc của bọn hắn. Chỉ là, có lẽ bởi vì linh giả Thiên Hạo này không có liên quan gì tới Bột Hải thất tộc, cho nên hắn cũng chẳng thèm cố kỵ tới tính mạng của đám ngư nhân. Vào giờ khắc này, đám người Lộc Thăng đều hối hận vạn phần. Nếu sớm biết như thế thì quyết sẽ không mời hắn xuất thủ tương trợ. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện khiến cho tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng đã xảy ra. Những cơn lốc xoáy kia tuy có lực hút cường đại, nhưng cái lực hút đó lại không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với ngư nhân mặc chiến giáp trên người và đám hải quái mà bọn hắn nuôi dưỡng. Lực hút đó tuyệt đối không đủ để cuốn bọn hắn vào bên trong, nhưng đối với những con mẫu chỉ ngư nho nhỏ mà nói, lại là lực hút chí mạng. Mỗi một lần chuyển động, lốc xoáy đều hút vào trong rất nhiều mẫu chỉ ngư. Đám người Hồng Liệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chẳng trách Thiên Hạo lại có thể dùng sức một người mà đối kháng đàn cá lâu như vậy. Thì ra trong tay hắn còn có một kiện bảo bối như vậy. Nhưng, bên trong chiến cuộc kịch liệt kia, cho dù là Hồng Liệt cũng không thể nhìn ra. Ở trong bên trong những cơn lốc xoáy đáng sợ kia, không ngờ lại tràn ngập vô số tia hắc khí mỏng manh. Đại hắc ám thôn phệ phụ triện, dưới sự trợ giúp của Phong Chi Tinh, tấm phụ triện cường đại này đã phóng thích ra uy lực lớn nhất của nó ra. Bất quá, những con mẫu chỉ ngư này cũng không bị trực tiếp hút vào trong phụ triện, bởi vì ở trong lốc xoáy, trừ hắc khí ra, còn ẩn chứa sát thủ càng cường đại hơn. Phong Chi Tinh, thân thể của hắn tự động phân liệt ra, hóa thành từng đạo gió xoáy dung nhập vào trong lốc xoáy. Ở trên người những con mẫu chỉ ngư này ngưng tụ chiến ý mênh mông cường đại, hoàn toàn không tương xứng với thân hình gầy yếu của bọn chúng. Mà sau khi biến thân thành lốc xoáy, Phong Chi Tinh lập tức thôn vệ sạch sẽ những cỗ chiến ý này trong nháy mắt. Toàn bộ mẫu chỉ ngư mất đi chiến ý bị hút vào trong đại hắc ám thôn vệ phụ triện, lập tức bước lên một tia hắc khí rồi biến mất. Mà ở trong tia hắc khí kia, lại ngưng tụ ra một con mẫu chỉ ngư nho nhỏ như hư như thực. Chân mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy lên, trong lòng hắn càng lúc càng ngạc nhiên. Đại hắc ám thôn vệ phụ triện có thể thôn vệ tất cả mọi lực lượng rồi chuyển hóa thành của mình, mang theo lực lượng khí tức hắc ám. Chỉ là, có thể đem vật còn sống chuyển hóa thành vật chết thì đúng là lần đầu tiên. Hắn càng lúc càng cảm thấy, những con mẫu chỉ ngư này tuyệt đối không phải là sinh linh bình thường. TTT. Dao động bên trong bầy cá càng lúc càng cường đại. Đột nhiên, tất cả mẫu chỉ ngư đều lui về phía sau. Chúng liều mạng ngưng tụ lại với nhau, con này nối tiếp con kia. Cuối cùng đàn mẫu chỉ ngư vô cùng vô tận phảng phất như đã hóa thành một chỉnh thể khổng lồ. Xà, cự xà. Sau khi tất cả mẫu chỉ ngư cũng ngưng hợp lại với nhau, một con quái xà khổng lồ lập tức hiện ra. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Con quái xà này giống hệt như chiến linh lúc trước. Quái xà do vô số mẫu chỉ ngư ngưng hợp lại thành ngẩng cao đầu, toàn bộ thân hình phát lực, lập tức bổ nhào về phía Trịnh Hạo Thiên và đám ngư nhân. Từ trên người nó tràn ra một cỗ khí thể khổng lồ không gì so sánh nổi. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Liệt lại quát lớn một tiếng, nói, bạo. Lập tức, ở phương xa chợt lóe lên một đạo quang trụ khổng lồ, gần như chiếu sáng toàn bộ hải vực. Bên trong đạo quang trụ này ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến Trịnh Hạo Thiên rợn tóc gáy. Khi đạo quang trụ này lướt qua người, trái tim hắn tựa hồ cũng ngừng đập trong nháy mắt. Tông sư, đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc tông sư. Ẩm. Thân thể cự xà lay động, tựa hồ muốn tránh đòn, nhưng tốc độ của đạo quang trụ kia thật sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dễ dàng đánh trúng thân thể của nó. Từng con mẫu chỉ ngư sáng lên. Đạo quang trụ này phảng phất như có một lực lượng thần bí nào đó, có thể lây nhiễm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ con quái xà lại. 3. Sau một hồi giằng co, con quái xà rốt cuộc cũng hoàn toàn nổ tung. Chính Hạo Thiên hít mắt, lẳng lặng cảm ứng. Sau khi bị quang trụ hoành kích, chiến ý mênh mông kia chẳng những không có tiêu tán mà ngược lại còn mãnh liệt hơn vài phần. Bất quá, những kia chiến ý kia cũng không dừng lại tiêu tán, mà chậm rãi di chuyển về phương xa. Ở đó tựa hồ có một lực lượng nào đó đang triệu hoán ý chí chiến đấu vô cùng vô tận này. Bất quá, cũng chỉ có một mình Trịnh Hạo Thiên, hoặc có thể nói là một mình Phong Chi Tinh là có thể cảm ứng được một chút manh mối. Bởi vì hấp thụ lực lượng chiến linh, cho nên Phong Chi Tinh rất mẫn cảm đối với loại linh này. Mà trừ hắn ra, cho dù là mộng hiểm cũng không có cảm giác gì. Tâm niệm vừa động, Trịnh Hạo Thiên vây tay, lập tức thu Thiên Chu không tỏa đại trận lại. Tiếp đó, thân hình nhoáng lên một cái, thuận tay bắt lấy một tên ngư nhân có tu vi thập giai, lặng lẽ rời khỏi khu vực chiến trường hỗn loạn này. Mà ngay sau khi hắn rời đi không lâu, đám người Hồng Liệt lại một lần tụ hợp lại. Ở trên mặt bọn hắn, đều có một vẻ vui mừng không thể che giấu được. Quy mô của đàn tử vong GNU lần này quá khổng lồ. Bọn hắn vốn tưởng rằng, phải hy sinh một lượng lớn tộc nhân mới có thể đánh bại đàn cá này. Nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một linh giả chín sao, có một kiện thần binh trận pháp cường đại. Vừa phối hợp với đám ngư nhân liền dễ dàng ép đàn tử vong ngư vào tuyệt cảnh. Lúc này, bọn hắn đã cảm kích Trịnh Hạo Thiên vạn phần rồi. Ủa, Thiên Hạo huynh đâu? Lộc Thăng nghi hoặc hỏi. Đám người Hồng Liệt thoáng ngây người. Bọn hắn cùng tìm kiếm xung quanh, nhưng căn bản không thể tìm được chút tung tích nào. Một người thở dài nói, không hổ là linh giả chín sao. Thấy chúng ta vượt qua nguy cơ liền lặng lẽ rời đi. Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Sắc mặt Từ Thao càng lúc càng xấu hổ, nhưng cũng không dám phản bác chút nào. Hồng Liệt nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn về một phương hướng, lặng im không nói. Hồng lão, ngài đang lo lắng Thiên Hạo huynh sẽ đi tới nơi đó sao? Lộc Thăng trầm giọng hỏi. Hồng Liệt than nhẹ một tiếng, nói, quên đi, lo lắng cũng vô dụng. Hy vọng cắt nhân thiên tướng. Chương 576, cấm địa. Nơi này là nơi nào? Thân hình Trịnh Hạo Thiên bám sát theo cỗ chiến ý linh lực đang quần quận lao đi. Hắn vừa quay đuôi di chuyển, vừa thấp giọng hỏi tên ngư nhân thập giai xui xẻo trong tay. Thập giai, ở trong đám ngư nhân bình thường đã là rất mạnh rồi. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, thì chính là cường giả linh thể cường đại rồi. Nhưng, ở trong tay Trịnh Hạo Thiên, tên ngư nhân thập giai này lại giống như một con kiến vậy, ngay cả dãy rủa một chút cũng không nổi. Sau khi nghe được câu hỏi của Trịnh Hạo Thiên, hắn vội vàng nói, Thiên Hạo đại nhân, nơi này là tử vong cấm địa, ngài ngàn vạn lần không thể tiến vào. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, tử vong cấm địa là cái gì? Trong tộc có truyền thuyết, chỉ cần tiến vào khu vực đó, thì nhất định không thể sống sót trở ra. Mà trên thực tế lại đúng là như vậy. Bột hải thất tộc chúng ta hàng năm đều có người đi nhầm vào trong đó. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa bao giờ nghe nói có người từ trong đó trở ra. Tên ngư nhân thập giai sợ hãi nói. Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cái đuôi của hắn vẫn không hề ngừng lại, tiếp tục bơi về phía trước. Mặc kệ có là tử vong cấm địa cấm điếp gì gì, hắn đều phải tìm hiểu tới cùng. Đây không chỉ là vì chiến ý linh lực đang bay về phương đó, mà còn bởi vì hắn đã cảm ứng được. Phương hướng này chính là phương hướng có kiện thông thiên sáo trang thứ 6. Đại nhân, thật sự không thể tiến vào. Thiên ngư nhân thập giai run giọng nói. Hắn là đệ tử hạch tâm trong thất tộc, cho nên mới có thể đi theo bên cạnh các vị ngư nhân linh giả, đồng thời biết được danh hào và tận mắt nhìn thấy trận pháp cường đại có uy lực tuyệt luân của hắn. Nhưng cho dù là như thế, sau khi biết vị đại nhân này muốn tiến vào trong tử vong cấm địa, hắn vẫn không thể kiềm chế nổi, hoảng sợ kêu lên. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Tên ngư nhân thập giai này lập tức hai trắng dã, khí tuyệt bỏ mình. Quan hệ giữa ngư nhân và nhân loại cũng không hòa thuận, thậm chí còn thường xuyên bộc phát chiến tranh kịch liệt. Giết chết cường giả ngư nhân, hắn hoàn toàn không có chút thương tiếc nào. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng hành vi của mình sẽ bị người khác phát hiện. Chiến cuộc vừa rồi cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là khi đám ngư nhân nhảy vào trong bầy tử vong ngư, cũng không biết có bao nhiêu cường giả chết thê thảm. Bị đám mâu chỉ ngư thôn phệ đến một mẩu xương cũng không còn. Nếu như Trịnh Hạo Thiên bắt đi một vị linh giả ngư nhân, thì còn có thể bị người ta phát hiện, nhưng nếu chỉ là một tên ngư nhân thập giai, ở trong cuộc chiến vừa rồi cũng không thể coi là nhân vật trung tâm gì. Thì có chết nhiều hơn nữa cũng không ai để tâm tới. Con ngón tay búng ra, Phong Chi Tinh lập tức xuất hiện. Hắn cung kính vai Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, nói, chủ nhân. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có thể cảm ứng được phương hướng chiến ý linh lực bị triệu hoán sao? Vâng, chủ nhân. Hai mắt Phong Chi Tinh nhận nước tỏa sáng, nói, ở nơi đó khẳng định có thứ gì đó hấp thụ chiến ý linh lực. Hạo Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngọc Yểm hóa thành một đám hắc vụ xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Nó kinh ngạc nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cứ để Phong Chi Tinh trực tiếp hấp thụ chỗ chiến ý linh lực đó là được mà. Sau khi chiến ý linh lực xuất hiện trong chiến trường, nói chung đều dần dần tiêu tán. Trừ phi là hội tụ thành linh thể, nếu không ngay cả Trịnh Hạo Thiên cùng Ngộng Yểm cũng không thể nào lợi dụng được. Nhưng Phong Chi Tinh lại khác. Hắn từng thôn phệ một chiến linh, cho nên rất mẫn cảm đối với lực lượng cùng loại. Hơn nữa còn có thể thôn phệ để gia tăng thực lực bản thân. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nói, Ngộng Yểm, ta vừa mới có dự cảm, ở nơi đó hẳn là có kiện Thông Thiên Sáo Trang thứ 6. Ngộng Yểm lặng đi một chút, nói, ngươi nói, hấp thụ chiến ý linh lực, là Thông Thiên Sáo Trang. Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, rất có thể. Thông Thiên Sáo Trang, chính là bảo vật mà Thông Thiên chân nhân tỉ mỉ luyện chế năm xưa. Cho có lật khắp điển tịch cổ của nhân loại cũng không thể biết được nó rốt cuộc là do những bộ kiện nào hợp thành, lại càng không thể biết được, những bộ kiện đó rốt cuộc gần chứa năng lực thần bí khó lường nào. Cho nên có thể nói, bộ kiện này có thể hấp thụ chiến ý linh lực cũng chẳng có gì là lạ. Thân thể Mộng Yểm thoáng lay động một cái, nói, hừ, mặc kệ nó là thứ gì, chúng ta cũng phải đoạt tới tay. Hai mắt nó sáng ngời hữu thần, nói, Thông Thiên Sáo Trang là của chúng ta, quyết không thể để rơi vào tay kẻ khác. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, được rồi, chúng ta cùng đi xem sao. Hắn quay đuôi một cái, chậm rãi bơi về phương hướng triệu hóa chiến ý linh lực. Bột Hải thất tộc chính là bộ lạc ngư nhân sinh sống ở nơi này. Chỉ là thực lực của bộ lạc này cũng không cường đại. Ít nhất là ở trong mắt Trịnh Hạo Thiên, thực lực bảy bộ lạc này cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với đại môn phái của Phiêu Miểu Đại Lục mà thôi. Bất kỳ một siêu cấp đại môn phái nào cũng có thể dễ dàng san bằng nó. Cho nên, đối với tử vong cấm địa trong miệng bọn hắn, Trịnh Hạo Thiên thật sự không cho là đúng. Tuy hắn cũng tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng tuyệt đối không cho rằng mình cũng bị vây khốn bên trong. Sau khi di chuyển được một ngày, Trịnh Hạo Thiên cảm ứng thấy càng lúc càng mãnh liệt. Mà mấy bộ kiện kia của Thông Thiên Sáo Trang cũng thường xuyên phát ra những tia nhiệt lưu, tựa hồ đang không ngừng nhắc nhở Trịnh Hạo Thiên phương hướng tồn tại của bộ kiện kia. Bất quá, đến lúc này, chiến ý linh lực đã tiêu tán một phần rồi. Tuy bộ phận này không phải quá nhiều, nhưng nếu dựa vào cách nói của Phong Chi Tinh, thì cũng đủ để ngưng tụ ra một chiến linh nhỏ yếu nhất rồi. Có lẽ, chiến linh mà bọn hắn gặp được lúc trước cũng chính là do chiến ý thất thoát ra ngoài, ngưng tụ mà thành. Thực lực chiến linh kia tuy cường đại, nhưng rõ ràng trí tuệ rất thấp. Ở trong thế giới linh tinh, tình huống này quả thực rất khó tưởng tượng được. Nhưng nếu như chiến ý linh lực ban đầu ngưng tụ ra không phải là hoàn chỉnh, mà lực lượng mỗi một lần hấp thụ cũng không hoàn chỉnh, thì đản sinh ra một quái thai như vậy cũng rất có thể rồi. Và đột nhiên, một cỗ nhiệt khí từ trong nước biển phả vào mặt. Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày, không ngờ hắn đã đi tới một ngọn núi lửa khổng lồ. Nhiệt độ ở nơi này đã đủ khiến tu luyện giả ngư nhân bình thường kinh hãi, không dám xâm nhập rồi. Bất quá, đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, một chút nhiệt độ này vẫn còn chưa đủ. Hắn khẽ cười, một tia lực lượng kỳ dị đã từ trong đan điền tràn ra. Ngay sau đó, ở xung quanh thân thể hắn đã xuất hiện một tầng quang quyển hồng sắc mỏng, tựa hồ bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đây không phải là lực lượng của huyết quang kích, mà là lực lượng của tàn phách phượng hoàng đang ngủ say. Sau khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức 9 sao, mức độ cường hãn thân thể của hắn đã gia tăng trên diện rộng, cho dù là khí tức phượng hoàng bên trong đan điền cũng có điều động một chút. Đương nhiên, cái mà hắn có thể điều động chẳng qua chỉ là khí tức tàn phách phượng hoàng phun ra khi hô hấp mà thôi. Về phần hỏa diễm mà phượng hoàng không chết thì thật sự không phải là thứ hắn có thể động vào. Có lẽ, phải tới khi hắn tấn chức tông sư mới có thể vận dụng Phượng Hoàng chi hỏa tự nhiên được, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Tầng quang quyển hồng sắc vừa hình thành một cái, sóng nhiệt xung quanh lập tức không thể tạo thành ảnh hưởng cho Trịnh Hạo Thiên nữa. Không chỉ như vậy, tầng quang quyển hồng sắc này còn không ngừng hút nhiệt lưu xung quanh vào bên trong, cuồn cuộn truyền vào trong người Tàn Phách Phượng Hoàng. Trong đan điền, Tàn Phách Phượng Hoàng ngủ say quanh năm khẽ dùng mình một cái, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm nghĩ, tên gia hỏa này thật tiêu diêu tự tại, ngủ thật thoải mái a. Càng tới gần ngọn núi lửa kia, nhiệt độ xung quanh lại càng lúc càng trở nên khủng bố. Bất quá, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, dưới sự truy luyện của những cơn sóng nhiệt, chiến ý linh lực chẳng những không tiêu tán đi, mà ngược lại còn càng trở nên tinh túy. Cỗ lực lượng đó đang khiến Phong Chi Tinh thèm nhỏ dãi. Nếu như không có Trịnh Hạo Thiên trấn áp, hắn đã sớm nhào tới, thôn phệ sạch sẽ đám chiến ý linh lực này rồi. Cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên đã đi tới miệng núi lửa. Hắn thoáng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào bên trong. Nhiệt độ nơi này tuy đáng sợ, nhưng hắn lại có Phượng Hoàng Tàn Phách hộ thân, cho dù có gặp phải Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa chân chính thì cũng không lo mất mạng. Một khi đã vậy, hắn còn phải sợ hãi cái gì đây? Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, từ trong trung tâm núi lửa truyền ra một cỗ lực lượng thần kỳ. Sau khi cảm ứng được cỗ lực lượng này, trái tim Trịnh Hạo Thiên liền nhảy thoát lên. Không chỉ như vậy, từ trong năm bộ kiện Thông Thiên Sáo Trang đều phóng thích ra những tia nhiệt lưu cường đại, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn, tựa hồ đang hoan hỉ nhảy nhót vậy. Trịnh Hạo Thiên hít thật sâu một hơi, hắn cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống. Đã đến nước này rồi thì tuyệt đối không thể lùi bước được. Cẩn thận đi tới, phương hướng của hắn và chiến ý linh lực cũng giống nhau, chỉ là giữ một khoảng cách không quá ngắn mà thôi. Với khoảng cách này, hắn có thể ứng phó tất cả mọi chuyện xảy ra. Hơn nữa, có phong chi tinh chỉ đường, hắn càng không thể lạc hướng được. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm tim đập càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh. Không hiểu sao, Trịnh Hạo Thiên cũng kích động, trong lòng tràn ngập tò mò và chờ mong đối với thứ mà mình sắp đối mặt. Đột nhiên, thanh âm của phong chi tinh vang lên, chủ nhân, chiến ý linh lực đang nhanh chóng suy giảm. Ở trong thanh âm của hắn lộ ra một vẻ tiếc nuối không thể che giấu. Đám chiến ý linh lực này cũng là thứ mà hắn khắc cầu. Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân lại càng không thể vi phạm, cho nên hắn mới có thể gắng gượng bỏ qua. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, tốc độ di chuyển thoáng nhanh hơn một chút. Hắn muốn xem, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể thôn phệ chiến ý linh lực giống như phong chi tinh. Sau khi cua một vòng lớn, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng đi tới khu vực trung tâm núi lửa. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên. Ở trong một vùng nham thạch nóng chảy đỏ rực, có một vật thể khổng lồ giống như trái tim. Lúc này, nó đang bị một đám chiến ý linh lực vây quanh. Mà cứ mỗi một lần co bóp, nó đều sinh ra lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng đó nhanh chóng dung hợp với chiến ý linh lực xung quanh, rồi một lần nữa chui vào trong cơ thể nó. Chỉ sau chốc lát, chiến ý linh lực xung quanh đã bị nó thôn phệ hơn phân nửa. Mà lúc này, từ trong mặt nạ thông thiên cũng truyền tới một tia tin tức thần bí, khiến Trịnh Hạo Thiên biết được lai lịch của nó. Chương 577, Thông Thiên Chi Tâm. Thông Thiên Chi Tâm. Tên của trái tim này là Thông Thiên Chi Tâm. Là bộ kiện trọng yếu nhất tạo thành Thông Thiên Sáo Trang. Thông Thiên Chi Tâm trái tim Thông Thiên. Nếu như nói mặt nạ thông thiên là linh hồn của toàn bộ Sáo Trang, thì khối Thông Thiên Chi Tâm này chính là suối nguồn lực lượng của toàn bộ Sáo Trang. Dưới sự hỗ trợ của mặt nạ thông thiên, Trịnh Hạo Thiên không chỉ có thể hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn xâm thực cũng có thể chống cự được. Mà bên trong Thông Thiên Chi Tâm lại ẩn chứa lực lượng không tưởng tượng được. Dựa theo tin tức mà mặt nạ thông thiên truyền tới, cỗ lực lượng này thậm chí còn không thua kém gì lực lượng của tông sư chân nhân. Sau khi nhận được cỗ tin tức này, trái tim Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng loạn nhịp. Tông sư chân nhân, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy miêu tả về tông sư chân nhân trong Thông Thiên Sáo Trang rồi. Trên thực tế, sau khi đoạt được mặt nạ thông thiên, Trịnh Hạo Thiên đã có một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Bản thân Thông Thiên Sáo Trang chính là một kiện ngụy pháp khí vĩ đại, có được khí linh cường đại, uy lực tuyệt đối không kém hơn tông sư chân nhân chút nào. Bất quá, đây chỉ là dự đoán của hắn mà thôi. Nhưng sau khi không ngừng tập hợp bộ kiện sáo trang, cái cảm giác đó của Trịnh Hạo Thiên lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Lúc này, ở trong tin tức mà mặt nạ truyền tới, lại có xuất hiện hai chữ tông sư. Tuy vẫn không thể khẳng định được nó là pháp khí, nhưng cũng có thể khẳng định một điều. Đó chính là trong Thông Thiên Chi Tâm quả nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại có thể chống cự lại tông sư chân nhân. Hắn thoáng nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, trái tim đang điên cuồng đập loạn dần dần bình ổn trở lại. Ngộng Nghiễm, tra xét thử xem nơi này có cấm chế gì không? Được. Ngộng Nghiễm nhanh chóng lên tiếng, lập tức phóng thích lực lượng hắc ám ra ngoài. Mà gần như đồng thời, Trịnh Hạo Thiên cũng phóng thích một tia thần niệm, tra xét từng tấc không gian. Thông Thiên Chi Tâm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đồng thời hấp thu chiến ý linh lực. Chuyện này thật sự là quá mức cổ quái. Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không tin tất cả đều là trùng hợp. Hắn ở nước cảm giác được, ở phía sau lưng khẳng định đang có một bàn tay vô hình điều khiển tất cả những chuyện này. Mà điều hắn phải làm hiện giờ, chính là tìm ra dấu hiệu tồn tại của đối thủ. Sau một hồi lâu, thanh âm của Mộng Yểm âm u vang lên, Hạo Thiên, ở xung quanh Thông Thiên Chi Tâm quả thật có cấm chế. Chỉ cần có người di chuyển trái tim, cấm chế sẽ lập tức phát động. Uy lực cấm chế này ra sao? Đối với điều này, Trịnh Hạo Thiên cũng không ngạc nhiên, ngược lại trầm giọng hỏi. Không biết. Mộng Yểm dừng lại một chút, nói, bất quá, nếu chúng ta có thể công phá cấm chế, lấy đi Thông Thiên Chi Tâm trong nháy mắt thì có lẽ có thể thuận lợi đào tẩu đó. Công phá cấm chế trong nháy mắt. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, giống như có điều cân nhắc, Đại Quang Minh Thiên Luân Phụ Triện. Không sai, sử dụng Đại Quang Minh Thiên Luân Phụ Triện ở nơi này, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Ngộng Nghiễm nói, chỉ cần cấm chế xuất hiện một lỗ hổng, người sử dụng lực lượng của Thông Thiên Sáo Trang đoạt lấy nó trong nháy mắt, tiếp đó lại dùng huyết quang kích linh thể phá vỡ không gian. Hắc hắc, cho dù cuối cùng bị chủ nhân cấm chế phát giác, thì chúng ta đã trốn đi xa lắm rồi. Có thể bố trí cấm chế trong hoàn cảnh thế này, đồng thời gây dựng nên cuộc chiến tuần hoàn không ngừng giữa ngư nhân và đàn mẫu chỉ ngư, tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Thậm chí có thể nói, tất cả những điều này rất có khả năng là do tông sư chân nhân tạo ra. Chính Hạo Thiên mặc dù là linh giả 9 sao, nhưng hắn cũng không vọng tưởng có thể chống cự lại cường giả cấp bậc chân nhân. Cho nên chuyện hắn thương nghị với Mộng Yểm chính là nên bỏ chạy như thế nào sau khi đánh cắp thông thiên chi tâm. Sau khi thượng nghị một lát, Chính Hạo Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết định. Cổ tay hắn vừa vung lên, đã lấy ra một tấm đại quang minh thiên luân phủ triện biến dị. Thoáng tính thoáng phương vị một chút, hắn lặng lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, tần suất co bóp của thông thiên chi tâm đã chậm rãi giảm xuống. Mà chiến ý linh lực xung quanh nó cũng bị nó hấp thu gần như không còn rồi. Đúng vào khoảng khắc này, hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nhướng lên, đồng thời ném tấm phủ triện trong tay ra ngoài. Một đạo lực lượng quang minh khổng lồ bùng phát trong miệng núi lửa, trong nháy mắt đã trùng kích vào cấm chế phía trước. Phảng phất như cảm ứng được cỗ lực lượng khổng lồ này trùng kích, một cỗ khí tức nóng rực từ trong biển lửa nham thạch nóng chảy dâng lên, tạo thành một đạo hỏa diễm, ngăn trở lực lượng quang minh lại. Cấm chế của vị cường giả không biết tên kia rõ ràng đã mượn lực lượng của núi lửa. Hỏa diễm kích phát ra lúc này mãnh liệt tới cực điểm, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không dám ngăn kháng. Nhưng tấm đại quang minh thiên luân phù triện kia lại khác. Lực lượng quang minh của nó vừa gặp phải trở ngại liền lập tức tự động bốc cháy. Một đám liệt hỏa phừng phừng đột nhiên đánh thẳng xuống phía dưới. Hai cỗ lực lượng hỏa diễm cường đại trong nháy mắt đã va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện. Hỏa diễm do cấm chế kích phát chính là tập hợp toàn bộ linh lực trong núi lửa. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ hùng hậu, đạt tới một mức độ khó tin. Đem ra so sánh, tấm phụ triện nho nhỏ mà Trịnh Hạo Thiên sử dụng nhìn thế nào cũng không có khả năng chống lại lực lượng của toàn bộ núi lửa này được. Nhưng thật không ngờ tới, khi hai đạo hỏa diễm gặp nhau, hỏa diễm do phụ triện biến thành lại mạnh mẽ thiêu cháy, xuyên thấu qua hỏa diễm của cấm chế. Giống như đánh thủng ra một cái thông đạo bên trong hỏa diễm cấm chế, nhanh chóng vọt tới thông thiên chi tâm. Số lượng vượng hoàng niết bàn chi hỏa tuy không thể nào so sánh được, nhưng mức độ tinh túy của nó lại không phải thứ mà hỏa diễm cấm chế có thể với tới. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, thân hình hắn lay động, lao vào bên trong thông đạo không một chút do dự. Ở trên đầu, tay, người và hai chân đồng thời phóng thích ra nhiệt lưu cường đại. Trong một khắc khi bàn tay Trịnh Hạo Thiên chạm vào thông thiên chi tâm, những luồng nhiệt lưu đến từ các bộ kiện thông thiên sáo trang khác liền lập tức quần quần tràn tới. Phảng phất như đứa con xa nhà được gặp lại mẫu thân, thông thiên chi tâm lập tức phát ra một tín hiệu cực kỳ thân thiết. Mà ngay sau đó, trái tim thật lớn kia thu nhỏ lại trong chớp mắt, đồng thời hóa thành một đạo kim quang chui vào trong thông thiên bảo giáp của Trịnh Hạo Thiên. Thần niệm khẽ lướt qua bảo giáp, Trịnh Hạo Thiên lập tức cảm ứng được. Ở ngực trái của bảo giáp đã xuất hiện một ấn ký trái tim, mà lực lượng vô cùng vô tận cũng là từ trong cái ấn ký này mà phóng thích ra. Thân thể hắn ẩn ước nóng bừng, tràn ngập lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung được, phảng phất như chỉ cần một quyền cũng có thể đánh tan hoàn toàn ngọn núi lửa này. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là ảo giác giả dối mà thôi. Trịnh Hạo Thiên lập tức thu liễm tâm thần, huyết sắc quang mang trên người chợt lóe, thân thể đã biến mất không thấy tăm hơi. Xé rách không gian, viễn độn bỏ chạy. Chỉ trong giây lát đó, tất cả động tác đều được thực hiện cực kỳ lưu loát. Từ lúc kích phát phù triện cho tới lúc hắn đoạt được thông thiên chi tâm, không ngờ cũng chỉ mất thời gian 3 lần hô hấp mà thôi. Nhưng đúng vào thời điểm Trịnh Hạo Thiên lấy đi thông thiên chi tâm, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên ngưng tụ lại trong miệng núi lửa. Đây là một cỗ ý chí của cường giả, phảng phất có thể nắm trong tay cả thiên địa. Tiếp đó, một thân ảnh hỏa hồng sắc từ trong nham thạch nóng chảy chậm rãi xuất hiện. Từ phía trên thân ảnh này còn tràn ra khí tức điên cuồng không gì so sánh nổi. Thân niệm cường đại khẽ đảo qua nơi đặt thông thiên chi tâm, tiếp đó một tiếng gầm giống phẫn nộ kinh thiên động địa liền vang lên. Xa xa, Chính Hạo Thiên vừa mới từ trong hư không nhảy ra liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Trong lòng hắn hoảng sợ, như thế nào cũng không ngờ tới, mình lại gặp phải tình huống xui xẻo như vậy. Tuy hắn đã sớm có dự cảm, kẻ tạo ra tất cả chuyện này hẳn là một vị tông sư chân nhân cường đại. Nhưng theo hắn suy đoán, vị tông sư chân nhân kia sau khi bày ra cái cấm chế này, khó có khả năng ở lại đây. Hắn đã kiểm tra rất kỹ rồi, ở quanh nơi này không có truyền tống trận tồn tại. Cho dù vị tông sư kia có phát giác ra điều gì khác thường, thì cũng không thể thông qua truyền tống trận để tới đây trong thời gian ngắn được. Cũng có nghĩa là, chỉ cần hắn công phá cấm chế trong thời gian ngắn, đồng thời lấy đi thông thiên chi tâm, thì cơ hội trốn thoát là rất lớn. Chỉ là, hiện giờ xem ra hắn đã tính sai hoàn toàn rồi. Vị cường giả tông sư kia không ngờ vẫn ẩn mình bên trong thế giới nham thạch nóng chảy, tràn ngập hỏa diễm này. Nếu sớm biết như vậy, Chính Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không dám hành sự lô mãng như thế. Bất quá, lúc này cho dù có hối hận thì cũng muộn rồi. Tâm niệm Chính Hạo Thiên vừa chuyển, hắn vung tay lên không chút do dự, trên người chớp động hồng quang, lại một lần nữa xé rách không gian. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, không gian trước người ba động kịch liệt. Trong tiếng gầm giống của vị tồn tại khủng bố kia, không gian xung quanh đều trở bên bất ổn, dao động không ngừng giống như sóng nước vậy. Dưới tình huống như vậy, nếu như mạnh mẽ xé rách không gian thì cho dù có huyết quang kích linh thể hộ thân, thì e rằng cũng phải lành ít dữ nhiều rồi. Không chút do dự, cái đuôi cá quẫy mạnh một cái, Trịnh Hạo Thiên đã lao vụt đi về phía trước. Đồng thời, trên người kim quang chợt lóe, Thông Thiên Sáo Trang đã tỏa ra quang huy vạn trượng. Chỉ là, được mặt nạ che giấu đi, vầng quang huy này không còn chớp động kim quang nữa, mà biến thành hắc khí đen kịt. Chúng vờn quanh đuôi cá, mỗi một lần lay động đều tạo ra lực lượng khổng lồ, khiến cho tốc độ của Trịnh Hạo Thiên điên cuồng tăng lên. Sáo Trang mà Thông Thiên Chân Nhân luyện chế không phải là chuyên thiết kế dành cho nhân loại, mà có thể thích ứng với tất cả các chủng tộc trong đại linh giới. Lúc này, trong lúc hắc quang chớp động, ở trong nước biển chợt tần chợt hiện một đại đạo sông thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã chạm tới chân trời. Tốc độ như vậy, cho dù là ở trong biển sâu, cũng có thể nói là vô địch rồi. Chỉ là, đối thủ mà Trịnh Hạo Thiên đang phải đối mặt, lại không phải là cường giả bình thường, mà là cường giả đỉnh phong trên thế gian. Không gian trước mắt đột nhiên vỡ vụn ra, nước biển xung quanh đều biến mất, một bàn tay đỏ như máu, tràn ngập khí tức nóng bỏng từ trong hư không chợt thò ra, hung hăng vỗ xuống đầu Trịnh Hạo Thiên đang hốt hoảng bỏ chạy. Tốc độ của bàn tay khổng lồ này có lẽ không phải quá nhanh, nhưng lại có thể xuyên thấu qua vô tận không gian, trực tiếp khóa chặt phương vị của Trịnh Hạo Thiên. Cho dù là tốc độ của Thông Thiên Sáo Trang cũng không thể thoát được. Chương 578, Hóa Thân Tông Sư. Né, né, ta né. Miệng Trịnh Hạo Thiên lẩm bẩm. Thân hình của hắn xẹt qua trong nước biển cực kỳ quỷ dị, dùng những động tác khó tin lần lượt tránh thoát bàn tay khổng lồ đang điên cuồng vỗ xuống. Trong nháy mắt khi nham thạch sôi sảo, tông sư hiện thân, Trịnh Hạo Thiên trong lòng đúng là ảo não vô cùng. Nhưng cũng chỉ sau chốc lát, hắn đã quẳng hết tất cả nỗi sợ hãi ra đằng sau đầu. Lúc này, tinh thần của hắn tập trung cao độ, chân khí linh lực trong cơ thể hòa tan thành một thể, kích phát ra lực lượng khổng lồ không gì so sánh nổi. Một tia khí tức hắc sắc từ trên người hắn tràn ra. Sai khi cố khí tức này khuếch tán, thân thể hóa thân ngư nhân của Trịnh Hạo Thiên liền lay động không ngừng, khó bề phân biệt, cho dù là bàn tay khổng lồ kia cũng mấy lần phán đoán sai phương hướng, vô vào khoảng không. Hạo Thiên, không phải là tông sư, chúng ta có thể chạy thoát. Đột nhiên Mộng Yểm cao giọng hét lên. Động tác của Trịnh Hạo Thiên vẫn không chậm lại chút nào, hắn thấp giọng nói, không phải tông sư thì là cái gì? Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sự cường đại của đối phương. Cái áp lực tinh thần coi thường tất cả kia khiến hắn căn bản không xuất hiện nổi ý niệm đánh bừa với đối phương trong đầu. Cái áp lực tinh thần cường đại này, nhất định là của cường giả cấp bậc tông sư. Cho nên, điều hắn trước tiên nghĩ tới chính là Mộng Yểm phán đoán sai rồi. Không phải tông sư. Mộng Yểm liều mạng hét lên, đây chẳng qua chỉ là một cái linh thể hóa thân của tông sư mà thôi. Hơn nữa cái hóa thân này nhiều nhất cũng chỉ có thực lực một bàn tay mà thôi. Hắc hắc, nếu tông sư đích thân tới đây, ảo thuật của tha căn bản không thể lừa gạt nổi cường giả cấp bậc đó. Trịnh Hạo Thiên rong lòng khẽ động. Hai mắt lóe lên một tia tinh mang. Nếu như thật sự là tông sư tới đây, thì cho dù hắn có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Nhưng lúc này, hiện thân lại không phải là tông sư chân chính, mà chỉ là một cái phân thân mang theo thực lực một bàn tay mà thôi. Nếu là như vậy thì tất cả đương nhiên lại khác. Thân hình đột nhiên ngược lại, Trịnh Hạo Thiên đã dừng lại trong nháy mắt. Ở xung quanh người hắn đột nhiên xuất hiện hai thanh cự kiếm lần lượt đại biểu cho quang minh và hắc ám. Chúng buộc phát ra một khí thế cường đại mà nồng đậm, hướng về phía bàn tay hỏa hồng sắc khổng lồ là điên cuồng chém tới. Phảng phất như bị hành động của Trịnh Hạo Thiên chọc giận, từ trong nước biển chợt xuất hiện một tiếng hừ lạnh giống như lôi đình ầm ầm vang lên. Trong một khắc khi đạo thanh âm này vang lên, ngay cả sơn mạch dưới đáy biển tựa hồ cũng phải rung lên. Bất quá, tinh khí thần của Trịnh Hạo Thiên lúc này đã ngưng thành một thể, kiên định giống như bất động minh vương. Hoàn toàn coi sóng âm công kích cường đại đó như không khí. 3. Bàn tay khổng lồ và quang ám cự kiếm hung hăng va chạm với nhau. Tuy quang minh và hắc ám cự kiếm là do 5.000 đạo kiếm quang ngưng hợp mà thành, nhưng đối diện với công kích cấp bậc tông sư, vẫn như trước không thể nào chống cự nổi. Âm một tiếng đã vỡ tan thành từng mảnh. Bất quá, kiếm quang sau khi vỡ vụn cũng không vì thế mà tiêu tán. Chúng bắt đầu tương dung lẫn nhau, tạo ra phản ứng cực kỳ đáng sợ. Lực lượng quang minh và hắc ám kết hợp với nhau, mà trong phạm vi bọn chúng kết hợp, lại sinh ra ra lực lượng khủng bố tới cực đoan. Cỗ lực lượng đó có thể hủy diệt vạn vật trên thở địa gian, cho dù là bàn tay hỏa hồng khổng lồ mang theo lực lượng tông sư cũng không ngoại lệ. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, bàn tay khổng lồ liền liều mạng huy vũ, muốn xua tan cỗ lực lượng này. Nhưng thật đáng tiếc, cỗ lực lượng này một khi ngưng tụ thành thì lập tức giống như giòi ăn trong xương, khó có thể phá tan được. Lực lượng quang minh và hắc ám kết hợp với nhau, có thể sinh ra lực lượng thần kỳ, đủ sức hủy diệt vạn vật. Khi Trịnh Hạo Thiên lần đầu tiên phát hiện ra loại lực lượng này, khả năng khống chế là cực kỳ thô thiển. Chỉ là hiện giờ lại tinh tế hơn lúc trước nhiều rồi. Dưới sự khống chế của hắn, hai cỗ lực lượng này trong nháy mắt đã bùng phát, tiến hành kết hợp tới mức độ lớn nhất, khiến toàn bộ mọi thứ trong khu vực này chìm vào một cái bẫy tử vong. Ầm ầm ầm. Từng cỗ lực lượng mênh mông từ trong bàn tay khổng lồ phóng thích ra, điên cuồng oanh kích trong khu vực quang ám kết hợp. Cuối cùng, một lỗ hổng khổng lồ đã bị khai thông trong khu vực quang mãn. Bàn tay khổng lồ này tựa như được đại xá, vội vàng thông qua lỗ hổng này bỏ chạy ra ngoài. Cho dù là hóa thân tông sư, một khi đối diện với lực lượng khủng bố này cũng không muốn ngạnh kháng chút nào. Chỉ là, trong một khắc khi bàn tay khổng lồ kia sắp lao ra khỏi khu vực quang ám, một đạo quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích lên người nó. Tam mục thần quang, chớp mắt phát động. Chính Hạo Thiên đã sớm có chuẩn bị há lại để cái bàn tay khổng lồ do lực lượng tông sư ngưng tụ gian này dễ dàng tẩu thoát. Trong cái bẫy tử vong mà hắn tỉ mỉ bố trí, con đường sống duy nhất đã bị cắt đứt mất rồi. Bàn tay khổng lồ chợt khựng lại, tựa như bị đạo quang trụ này đả thương, nhất thời trở nên cứng ngắc. Là lúc này, cái lỗ thủng trong khu vực quang ám đã khép lại. Vô tận lực lượng đồng nguyên xung đột lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư không. Mà cùng với hai vỗ lực lượng hóa thành hư không, còn có bàn tay hỏa hồng khổng lồ khiến Trịnh Hạo Thiên phải chật vật bỏ chạy lúc trước. Nước biển đục ngầu mãnh liệt tập tới, lấp đầy khu vực hư vô mà song phương vừa kịch liệt giao chiến. Nhưng ở trong một vùng đại hải mênh mông vô biên này, cái không thiết nhất cũng chính là nước biển rồi. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, toàn bộ nơi này đã khôi phục lại bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên ngực một cái, lực lượng quang minh vô cùng lập tức tràn ngập quanh người. Đại quang minh thánh linh phụ triện, tấm đại quang minh phụ triện chân quý này bị hắn sử dụng không một chút do dự. Lực lượng quang minh mênh mông dập dờn trong nước biển. Tinh khí thần, thậm chí là chân khí linh lực của Trịnh Hạo Thiên đều nhanh chóng khôi phục. Tuy hắn đã giải quyết được bàn tay khủng bố kia, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng chút nào. Tông sư, cái danh từ này đại biểu cho lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hiếm có người nào có thể rõ ràng điều này hơn hắn. Hai mắt đảo một vòng xung quanh, thần niệm phóng thích ra ngoài, cho đến khi tra xét tới cực xa mới chậm rãi thu về. Ngọc Nghiễm, vừa rồi ta không ngờ đã đánh bại lực lượng của tông sư. Trịnh Hạo Thiên hưng phấn nói. Đúng vậy, người khá lắm. Ngọc Nghiễm chân thành nói. Tuy Trịnh Hạo Thiên chỉ hủy diệt đi lực lượng một bàn tay, nhưng thứ cái bàn tay khổng lồ đó đại biểu lại không phải là linh giả bình thường mà là tông sư chân nhân trí cao vô thượng đó. Đừng nói là lực lượng một bàn tay, cho dù là lực lượng một ngón tay cũng khó mà kháng cự được. Đại linh giả 9 sao đương nhiên là tồn tại tối đỉnh phong trong linh giả. Nhưng đối diện với tông sư chân nhân, thì vẫn chỉ là một đám hài tử đang bi bộ tập nói mà thôi. Căn bản không có chút sức phản kháng nào. Mà hiện giờ Trịnh Hạo Thiên toàn lực ứng phó, không ngờ lại có thể đánh tan lực lượng một bàn tay của chân nhân. Nếu truyền cái kết quả này ra ngoài, tuyệt đối có thể gây chấn động một thời. Hắc hắc, ha ha. Không xong, chúng ta chạy mau. Trịnh Hạo Thiên cười ngây ngô hai tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang ở trong hiểm cảnh, vì thế lập tức quay đuôi không chút do dự, tiếp tục bỏ chạy về phương xa. Nhưng đúng vào lúc này, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, phảng phất như bị lực lượng nào đó khống chế, tạo thành một bức tường vô hình, mạnh mẽ giữ thân hình hắn lại. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn lại một lần nữa cảm ứng được cỗ lực lượng đáng sợ này. Chỉ là, cỗ lực lượng xuất hiện lúc này còn cường đại hơn xa lúc trước. Tuy tính chất lực lượng tương đồng, nhưng số lượng lại cách biệt như trời với đất. Trịnh Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, trên người linh quang chớp động. Thông Thiên Đại Đạo chợt xuất hiện, muốn đột phá sông ra. Nhưng lực lượng xuất hiện xung quanh thật sự quá mức cường đại, cho dù là Thông Thiên Đại Đạo trùng kích cũng bị hất ngược trở về không chút lưu tình. Tiếp đó, toàn bộ không gian xung quanh đã xuất hiện một khu vực hỏa hồng sắc hình cầu. Ở bên trong khối cầu khổng lồ này, lại chớp động hỏa quang hùng mạnh nóng rực. Giống như là một cái nhà giam hảo diễm khổng lồ, mạnh mẽ vây khốn Trịnh Hạo Thiên ở bên trong. Hừ, chỉ là một linh giả mà cũng có thể hủy diệt lực lượng một bàn tay của lão phu. Coi như không tệ. Bên trong nhà giam hỏa diễm đó, một thân ảnh mơ hồ chợt xuất hiện phiêu đãng. Ở trên thân ảnh đó tràn ngập một áp lực cao quý, hùng vị mãnh liệt, khiến Trịnh Hạo Thiên có cảm giác gần như không thể hít thở nổi. Hắn cố gắng mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào nhà giam hỏa diễm xung quanh, trong lòng chợt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Lực lượng vị tông sư kia lưu lại nơi này đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Tuy hắn đã sử dụng quang ám chi kiếm hủy diệt lực lượng một bàn tay của đối phương, nhưng cố lực lượng vị tông sư kia lưu lại nơi này, không ngờ không phải là lực lượng một bàn tay, mà là lực lượng toàn thân. Đây, chính là một hóa thân linh thể hoàn chỉnh, mà không phải là lực lượng một bàn tay nho nhỏ. Khi đối diện với lực lượng một bàn tay của tông sư, Trịnh Hạo Thiên đã sử dụng tới tuyệt nghệ ẩn dấu là quang ám cự kiếm cùng diệt và tam mục thần quang rồi. Cho nên, bây giờ, khi đối diện với một hóa thân của tông sư, hắn còn thủ đoạn gì để chống lại đây? Ẩm. Đồng nhiên, từng cỗ chiến ý cường đại từ trong não vực tràn ra. Thiên ma đại vương cự lực, ngọc hiểm, huyết quang kích linh thể, phong chi tinh tựa hồ đều dục dịch. Mà ngay cả tàn phách phượng hoàng vẫn luôn ngủ say trong đan điền, tựa hồ cũng cảm ứng được sự tuyệt vọng của Trịnh Hạo Thiên vào giờ khắc này, cho nên đã mở bừng hai mắt. Lúc này, trừ một trận tử chiến ra thì không còn con đường nào khác. Nhưng còn không đợi Trịnh Hạo Thiên kích phát ra lực lượng cường đại nhất trong cơ thể, đánh cược một lần cuối cùng thì thanh âm kia lại một lần nữa ầm ầm vang lên. Dám đến trộm chiến hỏa chi tâm, quả thực là to gan lớn mật. Hừ, giao chiến hỏa chi tâm ra đây, lão phu tha cho ngươi một mạng. Tất cả động tác của Trịnh Hạo Thiên đều lập tức khựng lại. Trái tim của hắn dần dần châm xuống, lặng lẽ đánh giá bốn phía xung quanh. Vẫn là một nhà giam hỏa diễm hỏa hồng sắc, tỏa ra khí tức áp bức khổng lồ không gì so sánh nổi, khiến cho toàn thân có cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, không thể nào động đậy nổi. Nhưng cô áp lực này cũng chỉ dừng ở đây, tựa hồ như hóa thân linh thể của vị tông sư này cũng không định lập tức lấy mạng hắn. Trong nháy mắt, vô số ý niệm đã lóe lên trong đầu Trịnh Hạo Thiên. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấu toàn bộ điểm mấu chốt. Hóa thân linh thể của vị tông sư này sở dĩ không lập tức tiêu diệt hắn, cũng không phải là thương hại tiếc nuối gì, mà là vì kiêng kỵ thông thiên chi tâm trong tay hắn. Hé miệng, Trịnh Hạo Thiên cười nhạo, nói: "Nếu vạn bối giao chiến hỏa chi tâm ra thì chỉ sợ ngài sẽ lập tức thôi động nhà giam hảo diễm này, tiêu diệt vạn bối ấy chứ." Chương 579, thần binh luyện thể. Phừng phừng. Hỏa diễm xung quanh nhà giam đột nhiên bốc lên kịch liệt. Năng lượng nóng rực kia phảng phất như có thể thiêu cháy Trịnh Hạo Thiên thành một đống tro tàn bất cứ lúc nào. "Hừ, tiểu bối vô tri. Ngươi cho rằng đánh cắp được chiến hỏa chi tâm của lão phu rồi thì lão phu phải kiêng kỵ ngươi sao? Ha ha, cho ngươi mượn tạm một lúc." Thanh âm ầm ầm nổ vang bên tai Trịnh Hạo Thiên, chờ đến khi bản thể lão phu tới đây, lão phu nhất định sẽ rút gân lột ra, siêu hồn đoạt phách ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn thản nhiên như không, chẳng hề để ý tới lời dọa dẫm của đối phương. Trong mắt đảo một vòng, nói: "Hắc hắc, khẩu khí tiền bối thật lớn nha. Chẳng lẽ ngài không sợ tại hại chó cùng rất dậu, phá hủy khối chiến hỏa chi tâm này, mọi người chẳng ai được phần hơn sao?" Thanh âm mang theo một tia trào phúng của vị tông sư kia lại một lần nữa vang lên, chỉ bằng vào tên tiểu bối nhà ngươi, chẳng lẽ cũng muốn hủy diệt chiến hỏa chi tâm lai lịch khó lường kia sao? Ha ha, ngay cả lão phu cũng không thể phá hủy, thì ngươi tính là cái gì? Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển thật nhanh, cao giọng nói: "Nếu thật sự không thể phá hủy nó thì vì sao tiền bối còn sợ ném chuột vỡ đồ?" Tiếng cười của linh thể hóa thân khựng lại tức giận nói: "Lão phu chẳng qua chỉ không muốn chiến ý bên trong hao tổn mà thôi. Chẳng lẽ lại để tâm huyết mấy trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát sao? Bất quá, ngươi cũng đừng mơ tưởng dùng chuyện này uy hiếp lão phu. Lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi mang chiến hỏa chi tâm rời đi đâu." Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng có thể khẳng định tất cả. Cuộc chiến dài đằng đẵng giữa ngư nhân thất tộc và đàn mẫu chỉ ngư trong bột hải khẳng định là có liên quan tới vị tông sư này. Có lẽ vị tông sư đại nhân này không biết đây là một bộ kiện của thông thiên sáo trang, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn tìm ra một tia ảo diệu bên trong, đồng thời lợi dụng nó để thu thập chiến ý linh lực. Lúc này, bên trong thông thiên chi tâm đã tràn ngập vô tận chiến ý mãnh liệt. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong đã không có giới hạn rồi. Khoe miệng thoáng nhếch lên, ánh mắt Trịnh Hạo Thiên dần dần trở nên kiên định. Hắn cũng không biết bản thể của vị tông sư này khi nào mới tới, nhưng không thể nghi ngờ một điều rằng, nếu hắn còn muốn sống thì nhất định lại chạy thoát trước khi bản thể của đối phương tới nơi. Trong con người chớp động tinh mang nhẹ nhẹ, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết định. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, trong não hải hiện ra một thiên khẩu quyết công pháp. Tiếp đó, ở trên người hắn chợt lóe lên một vầng quang mang huyết sắc quỷ dị mà khủng bố. Thần binh luyện thể. Sau khi hấp thụ đủ huyết dịch của đàn mẫu chỉ ngư, huyết quang kích linh thể đã hiển lộ ra môn công pháp thần kỳ này. Mà sau khi có được môn công pháp này, mặc dù Trịnh Hạo Thiên mừng rỡ như điên, nhưng cũng không quyết định lập tức tu luyện. Đây cố nhiên là bởi vì hắn một lòng một dạ muốn tìm được bộ kiện thứ 6 của thông thiên sáo trang, nhưng càng quan trọng hơn là hắn có một chút mâu thuẫn, do dự khi tu luyện môn công pháp này. Trong cuộc chiến với Bố Lan Đăng, tuy vị bát tí ma viên kia đã thể hiện ra thực lực khủng bố không gì so sánh nổi, nhưng ở thời điểm cuối cùng khi hóa thân thành thần binh, hắn lại có một thần thái lạnh như băng, chẳng khác nào một kiện binh khí, ngay cả một chút khí tức của sinh linh cũng không có. Cảnh tượng đó vẫn còn rõ như in trong đầu Trịnh Hạo Thiên. Hắn vốn định chờ đến khi an định tất cả, sau đó nghiên cứu một phen, cuối cùng mới quyết định có tu luyện môn công pháp này hay không. Nhưng lúc này, hắn đã bị bức vào tuyệt lộ rồi. Nhà giam hỏa diễm là thủ đoạn siêu cấp mà linh thể hóa thân vị tông sư cường đại kia thi triển. Muốn dậy thoát ra khỏi cái lồng giam này, đối với một linh giả chín sao như hắn mà nói, gần như là một chuyện không thể. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng, uy lực cường đại của cái nhà giam hỏa diễm này phóng thích ra đủ để thiêu hắn thành tro tàn rồi. Tuy trong đan điền hắn còn có tàn phách phượng hoàng tồn tại, nhưng có tới mới biết khi đối diện vị tông sư kia sẽ có kết quả gì. Chính Hạo Thiên không dám mạo hiểm, ít nhất cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình để nghiệm chứng năng lực của tàn phách phượng hoàng. Cho nên, hắn mới lựa chọn thần binh luyện thể không chút do dự. Huyết quang kích, kiện bảo vật này đã được bát tí ma viên Bố Lan đang gọi là thanh khí, hơn nữa còn là siêu cấp thần binh trong chiến trường linh giả. Bản thân nó cường đại có thể nói là đăng phong tạo cực. Cho dù là so sánh với tấm thép vô danh kia cũng không hề thua kém chút nào. Nếu như Trịnh Hạo Thiên có thể dung nhập kiện thần binh nào vào cơ thể, đồng thời luyện thể thành công, thì hắn có thể khẳng định, nhà giam hỏa diễm xung quanh tuyệt đối không thể vây khốn được hắn. Về phần thần binh luyện thể thành công xong, sẽ có di chứng gì không thì cũng không phải vấn đề hắn có thể cân nhắc. Hạo Thiên, ngươi quyết định rồi. Thanh âm ngọc hiểm âm u vang lên. Ừ. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, thông thiên chi tâm hiện giờ đã ở trong tay ta. Cái linh thể kia vì muốn bảo trụ lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong thông thiên chi tâm tròn đến mới dám dùng thủ đoạn cường ngạnh để giết chúng ta. Nhưng nếu đợi đến khi chân thân tông sư tới đây, thì chúng ta đừng hỏng chạy thoát được. Ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ngộng Nghiễm gật đầu một cái, nói, được, ngươi tu luyện, ta che giấu. Dứt lời, một cỗ khí tức hắc ám cường đại đã từ trên người Trịnh Hạo Thiên tràn ra, bao phủ bốn phía. Ngộng Nghiễm trốn trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên, kích phát lực lượng của bản thân ra. Hắc vụ bốn phía giống như gợn sóng, không ngừng trùng kích nhàn giam hỏa diễm. Ồ, lực lượng hắc ám thật tinh túy. Hừ, chỉ đáng tiếc, bằng vào chút lực lượng hắc này thì đừng hòng làm nên trò chống gì. Bên trong lực lượng hắc ám của Mộng Yểm tràn ngập thuộc tính ăn mòn, tan rã, chuyển hóa. Cho dù là một kiện ngụy pháp khí, một khi bị lực lượng hắc ám này công kích trong thời gian dài thì cũng gặp phải nguy cơ bị ăn mòn. Nhưng linh thể hóa thân của tông sư dù sao cũng không phải tầm thường. Tất cả lực lượng hắc ám vừa tới tiếp xúc với nhà giam hỏa diễm một cái liền lập tức bị thiêu thành hư vô. Tuy hỏa diễm cũng có chút hao tổn, nhưng thực lực cường giả tông sư quá thâm hậu, một mộng hiểm nho nhỏ làm sao có thể so sánh được. Cho dù nó có đem bản thân biến thành lực lượng hắc ám rồi trùng kích nhà giam hỏa diễm thì chỉ sợ cũng phải trắng tay mà về thôi. Bất quá, mộng hiểm làm như vậy cũng không phải là định liều mạng, mà chỉ muốn che giấu biến dị phát sinh trên người Trịnh Hạo Thiên mà thôi. Dưới sự khống chế của thân nghiệm, một tia quang mang huyết sắc bắt đầu phát triển, mà ngay cả thân thể hắn cũng dần dần ở nên đỏ hồng. Lúc này, thân thể Trịnh Hạo Thiên đã lâm vào một tình huống ác liệt cực đoan. Nhà giam hỏa diễm bốn cháy phừng phừng kia mặc dù không chạm tới thân thể hắn, nhưng nhiệt độ bên trong nhà giam đã đạt tới mức độ rất đáng sợ rồi. Nhưng loại nhiệt độ này vẫn không thể khiến Trịnh Hạo Thiên biến thành bộ dáng thế này. Màu đỏ quỷ dị mà cường đại trên người hắn chính là kết quả tạo thành sau khi huyết quang kích linh thể phóng thích uy lực của mình. Thần binh luyện thể. Đây chính là một môn công pháp tu luyện bác đại tinh thần. Nếu như là người khác đoạt được môn công pháp này, lại có huyết quang kích trong tay, thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, ngày trước, Trịnh Hạo Thiên đã sớm thối luyện huyết quang kích trở thành linh thể của mình rồi. Đối với hắn mà nói, huyết quang kích chỉ là một cái linh thể phân thân đặc biệt cường đại mà thôi. Mặc dù cái linh thể phân thân này có thực lực cấp bậc đại linh thể và lai lịch quỷ thần khó lường. Nhưng vô luận thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó là linh thể phân thân của Trịnh Hạo Thiên. Cho nên, khi Trịnh Hạo Thiên bắt đầu dựa theo khẩu quyết thối luyện huyết quang kích, cái linh thể này lập tức huyết tán ra, đồng thời chủ động hóa thành từng đạo nhiệt lưu truyền vào trong kinh mạch của Trịnh Hạo Thiên. Có thể nói, Trịnh Hạo Thiên đang tiến hành thần binh luyện thể trong khi tu luyện. Kiện ngụy pháp khí thần binh cường đại này chẳng những không tạo thành chướng ngại cho hắn, mà ngược lại còn kiệt lực phối hợp với động tác của hắn, chủ động tiến hành dung hợp với thân thể. Được huyết quang kích chủ động phối hợp, tốc độ thần binh luyện thể đã không còn chậm chạp, mà là thế như trẻ tre, một đường thông suốt, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, huyết quang kích đã hoàn toàn biến thành năng lượng tinh túy nhất, dung hợp với thân thể Trịnh Hạo Thiên. Nhưng vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên cũng không ngừng kêu khổ. Uy lực ẩn chứa bên trong huyết quang kích linh thể thật sự là quá mức cường đại, hơn xa tưởng tượng của hắn. Thần binh luyện thể là một loại công pháp đặc thù, tuy uy lực khổng lồ nhưng lại có thể yêu cầu rất cao đối với thể chất người tu luyện. Ít nhất mức độ thân thể cường hãn của người tu luyện phải chịu được lực lượng của thần binh. Thực lực vốn có của huyết quang kích linh thể hiện giờ đã không thua kém gì một vị đại linh giả rồi. Cố lực lượng hùng hậu này không phải linh giả bình thường có thể với tới. May mắn là, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ xưa đâu bằng nay, sau khi hắn tấn chức đến 9 sao, mức độ cường hãn của thân thể đã đạt tới mức độ khó tin rồi. Cho dù là bị linh lực cấp bậc đại linh giả tẩy luyện cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng, có thể làm tới bước này cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu như tu vi của Trịnh Hạo Thiên tiến thêm một bước, đạt tới cấp bậc đại linh giả, thì luyện hóa huyết quang kích cũng là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng lúc này cưỡng ép thực hiện thì thật sự là có chút quá sức rồi. Từng cỗ lực lượng mênh mông không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Những cỗ lực lượng này muốn dung nhập vào trong mỗi một tế bào của cơ thể, muốn kết hợp tới mức độ hoàn mỹ nhất. Nhưng cường độ thân thể của Trịnh Hạo Thiên vẫn kém một bậc, thủy chung vẫn có một lượng lớn linh lực không thể dung hợp với thân thể của hắn. Cầm cự, giằng co, dung hợp, khuyết trương. Trong cơ thể hắn, phảng phất như đã biến thành một cái chiến trường khổng lồ, lực lượng của chân khí linh lực và huyết quang kích bởi vì không bằng nhau mà sinh ra sai lệch, đồng thời loại sai lệch này cũng càng lúc càng lớn, thậm chí còn bắt đầu uy hiếp tới an toàn tính mạng của hắn. Hô, hô, hô. Trịnh Hạo Thiên không nhịn được thở hồng hộc. Thân thể hắn bắt đầu phồng lên. Đây chính là kết quả do một lượng lớn linh lực thất khống gây ra. Từng tia huyết sắc bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể hắn. Vô số linh lực tựa hồ sẽ phá tan thân thể hắn, tan biến vào trong hư vô. Trịnh Hạo Thiên hai mắt đỏ lừ, thân thể hắn bị thổi phồng giống như khinh khí cầu, có thể nổ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt dần lên một ý niệm quỷ dị. Không cần nghĩ ngợi, Trịnh Hạo Thiên liền ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét điên cuồng kinh thiên động địa. Tiếp đó, hắn mở rộng song trường, hướng về phía nhà giam hỏa diễm bên ngoài mà bổ nhào tới. Chương 580, tá hỏa thối luyện. 3. Sau một tiếng nổ, thân thể Trịnh Hạo Thiên đã dán chặt lên nhà giam hỏa diễm đang không ngừng bốc cháy. Mà ngay trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên nhào tới, Ngộng Yểm thấy tình thế không ổn liền lập tức thu lực lượng hắc ám của mình lại. Lúc này, vào giờ phút này, trạng thái điên cuồng của Trịnh Hạo Thiên đã hiển lộ cực kỳ rõ ràng, không gì có thể che giấu nữa rồi. Ở ngoài nhà giam, bóng người hư vô bất định phát ra một tiếng ồ kinh ngạc, tựa hồ ngay cả linh thể phân thân của vị tông sư này cũng không hề nghĩ tới, bên trong lồng giam lại phát sinh biến cố quỷ dị như thế. Hắn lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thiên đang giống như phát điên, trong con ngươi chớp động lên một vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ sau một lát, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp đó đột nhiên tức giận tới tái mặt. Tiểu tử, cậu đảm thật lớn, dám hấp thu lực lượng của chiến hỏa chi tâm. Lao phu nhất định sẽ thiêu ngươi ra cho. Cùng với tiếng quát lớn của hắn, cái nhà giam hảo diễm vốn chỉ vây khốn Trịnh Hạo Thiên lập tức co vào bên trong. Sóng lửa nóng rực thậm chí còn thiêu bốc hơi vô số nước biển, khiến Trịnh Hạo Thiên ở giữa phải thừa nhận áp lực khổng lồ không gì so sánh nổi. Nhưng ở bên trong không gian dày đặc sóng lửa đó, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên tuy thống khổ tới cực điểm, nhưng lại thở ra một hơi thật dài giống như chút được gánh nặng. Ở bên trong thân thể hắn, lực lượng của huyết quang kích thật sự quá mức khổng lồ, áp chế chân khí linh lực của hắn tới không ngóc đầu lên nổi. Nếu cứ duy trì tình huống như vậy, thì cho dù hắn không nổ tan xác mà chết thì lực lượng mà huyết quang kích thiên tân vạn khổ mới tích lũy được, sẽ từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài. Mọi nỗ lực trước đây khi huyết quang kích linh thể tấn chức đều bị hủy hoại trong chốc lát. Trong lúc nguy cấp này, Trịnh Hạo Thiên quyết định thật nhanh, xả thân lao về phía sóng lửa hừng hực bên ngoài. Quả nhiên, ngay trong một khắc khi hắn tiếp xúc với sóng lửa, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ công kích. Cỗ sóng lửa này cũng không phải là địa mạch chi hỏa bình thường, mà chính là khôn cùng chi hỏa do cái linh thể phân thân của vị tông sư chân nhân kia ngưng luyện ra. Uy lực cường đại của nó quả thực cực kỳ khủng bố. Bị lực lượng như vậy công kích, lực lượng dư thừa của huyết quang kích trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên liền lập tức thay đổi mũi thương, hướng về phía hỏa diễm mà chặn đánh. A, đau. Đây là cảm giác duy nhất mà Trịnh Hạo Thiên có thể cảm nhận được lúc này. Sóng lửa nóng rực thiêu đốt thân thể hắn, khiến thân thể hắn phảng phất như hóa thành một ngọn lửa, bốc cháy từng tấc từng tấc. Đau đớn kịch liệt đã đạt tới cực điểm quả thực không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Trái tim hắn nhanh chóng chầm xuống, đồng thời trong não hải cũng hiện ra khẩu quyết công pháp thần binh luyện thể. Trừ đoạn khẩu quyết này, Trịnh Hạo Thiên đã không còn khí lực để ý tới điều gì nữa. Cho dù trời có sập xuống thì cũng chẳng liên quan tới hắn. Thần binh luyện thể. Từng cỗ nhiệt lưu hội tụ trong thân thể hắn, đồng thời đối kháng với lực lượng của huyết quang kích. Lực lượng vượt xa cực hạn mà thân thể Trịnh Hạo Thiên có thể dung nạp bị hỏa diễm vô tận áp bách mà chậm rãi trở nên tinh túy. Không chỉ như vậy, ở bên trong sóng lửa, thân thể của Trịnh Hạo Thiên cũng không ngừng được truy luyện, tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ở bên ngoài thân thể hắn diễn ra từng hạt huyết châu quỷ dị. Những viên huyết châu này lăn tròn xung quanh người hắn, vô luận sóng lửa kia có cường đại ra sao, thiêu đốt thân thể hắn thế nào, thì chỉ cần những hạt huyết châu này lăn qua là có thể khôi phục lại trong nháy mắt. Bất quá, những hạt huyết châu này vừa trợ giúp Trịnh Hạo Thiên khôi phục, vừa không ngừng tiêu hao. Chúng bị hỏa diễm hong khô từng điểm một, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên. Mặt ngoài thân thể Trịnh Hạo Thiên không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt, lại không ngừng được huyết châu tu bổ, khôi phục. Hai loại lực lượng này lần lượt đan san lẫn nhau, không ngờ vào lúc này lại duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu. Thân thể Trịnh Hạo Thiên lúc này đã giống như ở trong một cái lò luyện khổng lồ, mượn lực lượng của hỏa diễm không ngừng rèn luyện nhục thể của mình và lực lượng của huyết quang kích. Bị lực lượng ngoại lai kích thích, lực lượng của huyết quang kích cũng không cuồng bạo nữa. Nó tự động đem lực lượng tích lũy được từ trong tinh huyết biến thành huyết châu, thông qua loại phương thức cổ quái này để dung nhập vào trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên. Mà cứ mỗi một hạt huyết châu dung nhập vào trong cơ thể hắn, lại khiến cho thân thể hắn càng cường hãn thêm một bậc. Chín sao, vốn đã là một cực hạn rồi. Nhưng vào lúc này, nhờ cơ duyên xảo hợp, thân thể Trịnh Hạo Thiên vẫn không ngừng đột phá, thậm chí còn có dấu hiệu bước lên một tầm cao mới. Lực lượng khổng lồ, quần quần không ngừng tràn ngập khắp nơi trong cơ thể, tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ dùng hết. Nhưng tâm thần Trịnh Hạo Thiên vẫn như trước, không dao động một chút nào. Hắn toàn tâm toàn ý thối luyện huyết quang kích linh thể, như muốn dung nhập vào cơ thể một cách hoàn mỹ. Được vô tận hỏa diễm thối luyện thân thể hắn và huyết quang kích đã càng lúc càng phù hợp. Mà bên trong đan điền, tàn phách phượng hoàng cường đại cũng khẽ há miệng ra, từng tia khí tức ám áp theo kinh mạch đi khắp cơ thể Trịnh Hạo Thiên. Tuy loại cảm giác này đúng là ấm áp, nhưng khi tia khí tức này bắt đầu khuyết tán lại khiến Trịnh Hạo Thiên có một cảm giác rất lạnh lẽo, làm tinh thần của hắn lập tức rung lên. Phượng hoàng tàn phách, tên gia hỏa lười biếng này phải tới tận thời điểm cảm nhận được tử vong mới thay đổi thái độ, xuất thủ tương trợ. Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên lộ ra một nụ cười, cho dù là đang ở trong thống khổ cực điểm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười. Thần binh luyện thể, thì ra là thế. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn đã cảm giác được, khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tựa hồ đều tràn ngập lực lượng của huyết quang kích linh thể. Nó đã dung hợp làm một thể với mình rồi. Hai mắt đột nhiên mở ra, đập vào hai con ngươi chính là một đám sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt. Chúng không ngừng tẩy luyện thân thể hắn, phảng phất như muốn triệt để thiêu cháy hắn. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên tinh mang, quát lớn một tiếng, hai tay chợt giang rộng. Không gian bị linh thể tông sư giam cầm lập tức nứt tan, để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Thân hình hắn chợt lóe, đã chui vào bên trong, biến mất khỏi khu vực tràn ngập sóng lửa khủng bố này. Bên ngoài, một thân ảnh mờ ảo lay động không ngừng. Hắn chú ý tới động tĩnh bên trong sóng lửa, vẻ mặt càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Sau khi giam cầm Trịnh Hạo Thiên, linh thể phân thân vị tông sư cường đại này vẫn an nhàn bình tĩnh. Cho dù nghĩ rằng Trịnh Hạo Thiên sử dụng lực lượng trong chiến hào chi tâm mà trở nên điên cuồng, cũng chưa từng mất đi tự tin đối với bản thân. Nhưng lúc này, hắn lại lộ vẻ do dự. Bởi vì, trong cảm ứng của hắn, tên gia hỏa đáng lý phải sớm bị thiêu chết rồi kia không ngờ vẫn còn sống. Tuy vẻ mặt hắn thống khổ tới cực điểm, phảng phất như đang gắng gượng chống đỡ, nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy cũng vượt xa khỏi dự liệu của hắn rồi, đồng thời khiến hắn sinh ra một cảm giác không ổn. Chẳng lẽ, đối phương có thủ đoạn chống đỡ lực lượng của mình? Mà hành động của hắn lúc này chẳng qua chỉ là giả dối. Nhưng vô luận vị tông sư đại nhân này có kiến thức rộng rãi như thế nào cũng quyết không thể đoán được, Trịnh Hạo Thiên lại có thể mượn hỏa diễm của hắn để tu luyện công pháp. Tông sư, đây chính là một vị tông sư cường đại a. Hỏa đi em mà hắn không chế chính là một trong những loại chân hỏa cường đại nhất thiên địa. Đừng nói là một linh giả chín sao, cho dù là những vị tông sư khác cũng không dám ngạnh kháng chân hỏa liệt diễm của hắn, lại càng không cần nói tới chuyện dùng cỗ lực lượng này để tôi luyện bản thân. Cho nên, hắn tối đa cũng chỉ hoài nghi trên người Trịnh Hạo Thiên có bảo vật chống đỡ được lực lượng hỏa hệ, chứ tuyệt đối không thể ngờ tới động cơ chân chính của hắn. Nhưng khi Trịnh Hạo Thiên hoàn thành thần binh luyện thể, đồng thời dễ dàng xé rách không gian, hắn lại lập tức phát hiện ra tình huống bất thường. Sắc mặt thoáng đổi, linh thể phân thân quát khẽ một tiếng, lập tức xông vào bên trong sóng lửa. Ở trước mặt hắn, khe nước không gian vẫn chớp động, chưa hoàn toàn khép lại. Hắn gần như không nản nghĩ ngợi, lập tức đưa tay, mở rộng khe nước không gian đó ra, thân hình nhoáng lên một cái đã chui vào đó, biến mất. Ngay sau đó, sóng lửa hồng sắc ngập trời kia cũng theo hắn biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Chỉ là, khi truy kích, trong lòng hắn cũng chăn gặp nghi hoặc. Không gian xung quanh rõ ràng đã bị hắn khóa chặt toàn bộ rồi, một tên tiểu tử chín sao như thế nào lại chạy thoát được. Vụ. Ngay sau khi linh thể phân thân đuổi theo, ở cạnh đó đột nhiên xuất hiện ra một đạo hắc ảnh. Trịnh Hạo Thiên kinh hãi nhìn khe nứt không gian đang dần dần khép lại. Hắn không chút do dự vung tay lên, không gian xung quanh lại lập tức xuất hiện biến hóa cực kỳ vi diệu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tất cả 10 khe nứt không gian lần lượt xuất hiện. Sau khi hoàn thành tất cả, thân hình Trịnh Hạo Thiên đột nhiên chui vào trong khe nước thứ ba. Động tác của hắn nhanh tới cực điểm, không chút do dự lưu luyến. Nhưng cho dù là thế, ngay sau khi thân ảnh của hắn biến mất, trong hư không cũng truyền đến một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, "Hảo tiểu tử, dám lừa lão phu." Tiếp đó, một khe nước không gian chợt xuất hiện trong nước biển, linh thể hóa thân của vị tông sư chợt xuất hiện một cách quỷ dị. Chỉ là khi hắn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, hai mắt lập tức trợn tròn lên. Ở trước mặt hắn lại có tới 10 khe nước không gian, mỗi một khe nước đều lộ ra một cỗ khí tức mãnh liệt, phảng phất như vừa mới có một vị cường giả chui vào bên trong. Nếu như chỉ có một đạo, thậm chí hai ba đạo, thì khẳng định không thể qua mắt linh giác cảm ứng của vị tông sư cường giả này. Nhưng nếu là 10 đạo thì, cho dù hắn có mang bản thể tới đây, thì chỉ sợ cũng không thể phân biệt thật giả trong nháy mắt được. Từng đạo thần niệm phóng thích, xuyên qua tất cả các khe nước. Nhưng tin tức phản hồi trở về lại khiến hắn gần như nổi điên. Bên trong 10 khe nước không gian này không ngờ đều có một thân ảnh ngư nhân đang vượt qua không gian loạn lưu. Tuy hắn biết có 9 cái là giả, nhưng cũng không thể nào tìm được chân thân của Trịnh Hạo Thiên là cái nào. Hống! Linh thể phân thân của vị tông sư kia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chọn bừa một cái mục tiêu rồi đuổi theo. Nhưng chỉ sau chốc lát, hắn lại một lần nữa trở về, trên mặt không còn một tia sắc thái nào. Hắn dễ dàng đánh chết tên ngư nhân kia, nhưng cũng vì thế mà biết được, tên ngư nhân này chỉ là hàng giả. Về phần tê ngư nhân đánh cắp chiến hảo chi tâm thì đã sớm biến mất không thấy tâm hơi lâu rồi. Chương 581, Thiên Lôi Hoành Đỉnh. Ha ha, mộng hiểm, hảo thủ đoạn. Tiếng cười sảng khoái từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên vang lên. Hắn vừa mới thoát ra từ một cái khe nước không gian lập tức lại tiến vào một khe nước không gian khác, không một chút do dự. Trong quá trình, hắn không dừng lại một khoảng khắc nào, thậm chí một cái tàn ảnh cũng không lưu lại. Huyết quang kích, kiện thần binh cường đại này đã hoàn toàn dung thành một thể với hắn rồi. Thần binh luyện thể, lại được hắn dùng một phương khó tin như vậy để luyện thành. Mà sau khi dung hợp thành một thể với huyết quang kích, thân thể Trịnh Hạo Thiên cũng tự nhiên nắm giữ được những lực lượng của huyết quang kích. Mà năng lực lớn nhất trong chính là khả năng nắm giữ lực lượng không gian. Huyết quang kích, ngoài khả năng hấp thụ tinh huyết ra, còn có ưu thế trời sinh khi nắm giữ lực lượng không gian. Trước kia, khi Trịnh Hạo Thiên dùng huyết quang kích linh thể để di chuyển trong không gian, vô luận song phương có khăng khít thế nào thì cũng có một tấm màng ngăn cách vô hình. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đã dung hợp thành một thể. Cái cảm giác khác biệt kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Trịnh Hạo Thiên cũng cảm ứng được rõ ràng, hắn tựa hồ không chỉ dung hợp thành một thể với huyết quang kích, mà còn dung hợp với toàn bộ không gian nữa. Hắn chính là không gian chính là hắn. Song phương gần như không có một chút khác biệt nào. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ không gian, chạy trốn liên tục. Hơn nữa, trong quá trình liên tục xé rách không gian, dao động không gian tạo ra cũng cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể nào phát hiện ra được. Phảng phất như một con cá bơi trong nước, dòng nước sẽ tự động khép lại, không để lại một chút dấu vết nào. Không gian kỳ thật so với nước còn dễ dàng khôi phục hơn, cũng càng có nhiều bí mật khó nắm giữ hơn. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu hắn đã thi triển ra thủ đoạn như vậy để bỏ chạy, có thể chạy thoát khỏi tay linh thể phân thân tông sư hay không thì hắn cũng không nắm chắc tuyệt đối. Nhưng nếu đem lực lượng không gian của huyết quang kích kết hợp với ảo thuật của mộng hiểm thì lại tạo ra một kế hoạch hoàn mỹ. Trừ phi cái linh thể phân thân kia lưu lại ấn ký đặc biệt trên người hắn, nếu không thì đừng hòng nhìn thấu được. Hắc hắc. Bên trong khí xoáy, mộng hiểm cười khằng khặc quái dị, nói, Hạo Thiên, ta rút ma khí của cự lực để thi triển ảo thuật, cho dù là tông sư đích thân tới đây, cũng chưa chắc đã nhìn ra ngay được. Càng đừng nói đến một cái linh thể phân thân nho nhỏ. Trong giọng nói của nó tràn đầy ngạo khí. Quả thật, sau khi cự lực trở thành đại ma vương, thực lực của Mộng Yểm cũng được nâng lên một tầm cao mới. Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, tốc độ cũng không chậm lại chút nào, tiếp tục xé rách không gian không, một mực bỏ chạy về phương xa. Sau suốt một ngày một đêm, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng dừng lại. Thân hình hắn chợt lóe lên, vững vàng từ trong một khe nứt không gian bước ra, xuất hiện trong một khu hải vực xa lạ. Tuy tất cả linh giả đều có năng lực xé rách không gian, nhưng muốn làm được điều này lại không phải dễ dàng. Đặc biệt là khi liên tục xé rách không gian, đồng thời không ngừng truyền tống thì đã khó lại càng thêm khó. Nếu như là lúc trước, cho dù Trịnh Hạo Thiên dựa vào thân thể 9 sao mạnh mẽ, cũng quyết không thể kiên trì lâu như thế. Nhưng lúc này, tinh thần hắn lại thoải mái, một chút mỏi mệt cũng không có. Huyết quang kích, thật đúng là một kiện thần binh kỳ diệu. Sau khi nó dung hợp với thân thể Trịnh Hạo Thiên, cũng khiến hắn xảy ra biến hóa cực lớn. Xuyên qua không gian, đối với Trịnh Hạo Thiên hiện giờ mà nói, quả thực dễ dàng giống như ăn cơm hít thở vậy. Những thứ khác không nói, chỉ tính đến năng lực chạy trốn giữ mạng thì Trịnh Hạo Thiên chẳng khác nào tự dưng cường hãn hơn gấp trăm lần. Trên thế giới này, cho dù là cường giả cấp bậc tông sư cũng chưa chắc đã giữ được hắn lại. Cái đuôi khẽ phát lực, thân thể Trịnh Hạo Thiên liền giống như phi kiếm xé tan sóng nước, lao vụt lên khỏi mặt biển. Đây là lần đầu tiên hắn được hít thở không khí trên biển sau mấy tháng lãng du trong đại hải. Nhất thời, tâm tình hắn rất là thoải mái, chỉ cảm thấy trái tim mở rộng. Một cỗ hào khí xông thẳng lên trời. Ngửa đầu, hắn cất tiếng cười dài. Ha ha ha. Hả? Có quỷ rồi. Chỉ là, cái tiếng cười sảng khoái kia chỉ sau chốc lát đã ngưng bặt, đồng thời hai tròng mắt hắn cũng trợn trừng lên, nhìn không trung đang dần dần biến sắc. Ầm ù ù. Tiếng nổ ầm ầm từ trên không trung vọng xuống. Vô số mây đen bỗng không xuất hiện, đồng thời dùng một tốc độ kinh người lao đến đỉnh đầu Trịnh Hạo Thiên. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ mây đen đã hợp thành một đám mây đen khổng lồ. Mà ở trong đám mây đen này, lại còn có cả những đạo điện quang ngang dọc giống như những con mãng xà cường đại, chớp động không ngừng. Thiên, Thiên Lôi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt cũng lộ ra một vẻ hưng phấn không thể tin nổi. Thiên Lôi, đại biểu cho ý chí thiên địa, không phải lúc nào cũng xuất hiện và cũng không bao giờ xuất hiện vô duyên vô cớ. Lúc này, Thiên Lôi trên đỉnh đầu hắn rõ ràng là vì hắn mà đến. Vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất mà thôi. Hắn cúi đầu, nhìn thân thể của mình, cảm thụ lực lượng mênh mông đang lưu chuyển trong cơ thể, hai nắm tay bất giác siết chặt lại. Thần binh luyện thể, chẳng những giúp hắn thuận lợi đột phá nhà giam hỏa diễm của cái linh thể thân thân kia, mà còn khiến tu vi của hắn bước thêm một bước mấu chốt nhất, cũng là một bước quan trọng nhất. Trên chín sao, chính là đại linh giả. Khi Trịnh Hạo Thiên không ngừng xuyên qua không gian loạn lưu, ý chí thiên địa không thể nào nắm bắt được thân thể hắn. Mà lúc này, sau khi hắn dừng lại, ý chí thiên địa rốt cuộc cũng tìm được hắn rồi. Vâng! Một kinh lôi chói mắt từ trong tầng mây lóe lên, giống như một chiếc cự chủ ý hung hăng giáng xuống đầu hắn. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu, quát lớn một tiếng, không ngờ không có né tránh, mà ngược lại còn đánh ra một quyền. Sau khi đánh ra một quyền này, chân khí mãnh liệt mênh mông trong cơ thể hắn phảng phất như tìm được nơi phát tiết, điên cuồng trào ra, hung hăng va chạm với đạo lôi điện kinh thiên trên trời. 3. Thiên lôi tiêu tán, mà thân thể Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ thoáng chìm xuống nước một chút rồi vẫn bình an vô sự đứng thẳng lên một lần nữa. Tuy thiên lôi hoành đỉnh đạo sau mạnh hơn đạo trước, tức là đạo thiên lôi đầu tiên yếu nhất, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là ai cũng có thể dùng nắm tay để đánh tan thiên lôi. Chỉ là hiện giờ, sau khi luyện thành công pháp thần binh luyện thể, thân thể hắn đã cường đại gần bằng huyết quang kích rồi. Đạo thiên lôi đầu tiên đối với hắn mà nói, không có bất cứ chút khó khăn và khiêu chiến nào. Ha ha! Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa cất tiếng cười dài, tiếng cười của hắn lan truyền ra xa, cho dù là tiếng sấm khổng lồ trên bầu trời cũng không thể che giấu được. Đại linh giả! Lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã cảm ứng được lực lượng thuộc về đại linh giả rồi. Sau khi tiếp nhận đạo thiên lôi thứ nhất, thân thể hắn cũng thu được rất nhiều lực lượng của ngoại giới một cách tự nhiên. Cố lực lượng đó càng thêm tinh túy, càng thêm cường đại, thế càng không thể đón đỡ. Kỳ thật, linh giả bình thường tấn chức đều phải chờ đến khi tất cả thiên lôi qua đi mới có thể cảm ứng và nắm giữ được lực lượng thuộc về đại linh giả. Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên sử dụng huyết quang kích để tu luyện thần binh luyện thể, mà bản thân huyết quang kích đã là linh thể thần binh có thực lực đại linh giả rồi. Cho nên, sau khi Trịnh Hạo Thiên tiếp nhận đạo thiên lôi thứ nhất, hắn đã sớm cảm ứng được lực lượng thuộc về đại linh giả. Ầm. Đạo thiên lôi thứ hai xẹt ngang bầu trời, hung hăng giáng xuống. Trịnh Hạo Thiên vẫn giơ cao song quyền, hướng lên bầu trời mà đánh tới. Chỉ là, ở trong song quyền này đã ẩn chứa lực lượng của đại linh giả rồi. Quyền ảnh khổng lồ từ trên song quyền bắn ra, ầm ầm va chạm với thiên lôi. Song phương giằng co một lát rồi gần như đồng thời nổ tung. Ầm ầm ầm. Thiên lôi liên tiếp oanh kích, tuy lực lượng thiên lôi đạo sau hơn xa đạo trước, nhưng song quyền của Trịnh Hạo Thiên tựa hồ cũng đang không ngừng thăng cấp. Lực lượng một quyền này đều hơn xa quyền kia, tạo thành tình huống cân bằng rất vi diệu với thiên lôi. Uy lực thiên lôi tuy cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên lôi cấp bậc đại linh giả mà thôi, so với thiên lôi cấp bậc tông sư có thể hủy thiên diệt địa thì không thể nào đánh đồng được. Mà khi Trịnh Hạo Thiên dung hợp làm một với huyết quang kích, thân thể hắn đã có được thực lực tương đương với đại linh giả, hơn nữa còn là đại linh giả đỉnh cấp tấn chức từ linh giả 9 sao. Chính vì vậy mà thiên lôi khiến cho người ta vừa nghe tới đã sớm mất mật. Ở trong mắt Trịnh Hạo Thiên lại chẳng tính là gì. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, thậm chí cả đạo thiên lôi thứ 9 cường đại nhất cũng đánh xuống rồi. Uy thế của đạo thiên lôi cuối cùng này rõ ràng không phải bình thường. Tiếng sấm vừa mới vang lên, linh lực vô cùng trong thiên địa lập tức hội tụ lại, tạo thành một cỗ lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn bình tĩnh vô cùng. Hắn quát khẽ một tiếng, cổ tay đột nhiên vung lên. Hai cánh tay hắn giơ cao, cùng kết hợp lại với nhau, biến thành một thanh trường kích, đâm thẳng lên trời. Phảng phất như đang khiêu chiến với Lao Thiên Gia. Ầm ầm. Điện quang oanh kích, trên mũi trường kích lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, hóa thành một đạo quang kích khổng lồ phóng vụt lên cao, mạnh mẽ đánh nổ tung đạo điện quang ngay giữa không trung. Thần binh luyện thể, vào giờ khắc này đã thể hiện ra sự cường đại của nó. Từ đầu tới cuối, Trịnh Hạo Thiên đều dựa vào lực lượng thân thể vung quyền đón đỡ, đồng thời đánh tan tất cả thiên lôi. Trong toàn bộ quá trình này, hắn không hề thi triển quang minh và hắc ám cự kiếm, cũng không sử dụng tới Tam Mục Thần Công, thậm chí ngay cả phụ triện cùng Thiên Chu Không Tỏa đại trận cũng không có dùng tới. Về phần Mộng Hiểm và Đại Ma Vương cự lực thì trốn ở trong khí xoáy, ngay cả đầu cũng chưa từng ló ra ngoài. Nhưng cho dù là vậy, Trịnh Hạo Thiên vẫn có thể mạnh mẽ kháng cự thiên lôi oanh kích, thành công vượt qua ý chí thiên địa. Đùng. Mây đen trên bầu trời dần dần tiêu tán, những đạo lôi điện giống như cự xà cũng biến mất không thấy. Mây tan thấy mặt trời, một mặt trời đỏ hồng đột nhiên xuất hiện trên đại hải mênh mông. Linh lực vô tận từ bốn phương tán hướng tràn tới, tiến vào thân thể Trịnh Hạo Thiên quần quần không dứt. Hắn mở rộng hai tay, tận tình hít thở không khí tanh nồng thoáng lướt qua mặt biển. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm truyền ra xa, hất lên vô số gợn sóng trên mặt biển. Chương 582, ngư nhân cường giả. Ầm. Từng tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên xung quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên. Thiên địa linh lực vô cùng vô tận dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, không hề keo kiệt một chút nào. Được cỗ linh lực này trùng kích, thân thể Trịnh Hạo Thiên lại được thối luyện thêm một bước. Đến tận lúc này, thần binh luyện thể thuật của hắn mới xem như đại thành chân chính. Cái thân thể này đã dung hợp hoàn mỹ với huyết quang kích, không bao giờ phân cách nữa. Mà cùng lúc đó, chân khí của hắn và khí xoáy trong não vực cũng đột biến về chất, lực lượng không chỉ tinh túy hơn đến mức khó tin mà ngay cả số lượng cũng gia tăng gấp 10 lần rồi. Gấp 10 lần, toàn bộ lượng chân khí và linh lực của hắn sau khi trải qua thiên lôi hoành kích không ngờ đã gia tăng lên gấp 10 lần. Thở ra một hơi thật dài, cảm thụ biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, trong con người Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên một tia hào quang mang theo huyết sắc. Từ trên người hắn cũng dâng lên một cỗ sát khí lăng lệ mãnh liệt mênh mông. Huyết quang kích, kiện thần binh có 102 này đã mang tới cho hắn lực lượng không gì so sánh nổi, nhưng đồng thời cũng mang tới cho hắn hung sát chi khí khó có thể tưởng tượng được. Dùng kiện hung khí này để tu luyện thần binh luyện thể, đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, cũng không biết là phúc hay họa. Bất quá, nếu dựa theo tình huống tu luyện sát lục chi đạo mà nói, Trịnh Hạo Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn con đường ngắn nhất rồi. 3. Ấn ký 9 ngôi sao trên mu bàn tay lại một lần nữa hiện ra. Bất quá lúc này, chúng đã không còn là vô kiên bất khả tồi nữa rồi, mà chợt nổ tung, hóa thành vô tận năng lượng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên. Bị cỗ lực lượng này trấn áp, chân khí linh lực bạo tăng đã dần dần bình ổn trở lại, khiến cho Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng có thể chân chính nắm giữ cỗ lực lượng khổng lồ này. 9 sao, khi chưa đột phá chính là một chướng ngại lớn nhất. Nhưng một khi thuận lợi đột phá thì nó lại biến thành phụ trợ lớn nhất dành cho linh giả 9 sao. Sau khi lực lượng 9 sao hoàn toàn sát nhập vào trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên, khí tức trên người hắn rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, cho dù là sát khí hung mãnh tới cực điểm cũng hoàn toàn biến mất rồi. Đại linh giả, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng tấn thăng thành công, trở thành đại linh giả rồi. Ở trên Phiêu Miểu đại lục, thậm chí là toàn bộ đại linh giới, tất cả các cường giả đều đang bàn tán chuyện Trịnh Hạo Thiên tân chức linh giả 9 sao chỉ trong vòng 18 tháng. Cho dù là Vân Phiêu Phiêu của Vạn Bảo Hiên và trưởng giáo chân nhân của Vạn Kiếm Tông cũng từng thừa nhận, tốc độ tấn chức của Trịnh Hạo Thiên quả thực là thiên hạ vô song, nhưng chỉ có sau khi đột phá hạn, tấn chức đại linh giả thì mới có được tiềm lực trưởng thành và vốn liếng để ngạo thị thiên hạ. Chỉ là, vô luận là cường giả nào cũng không thể nào nghĩ tới, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, Trịnh Hạo Thiên không ngờ đã đột phá thành công, vượt qua cửa ải khó khăn nhất này. Ở trên Phiêu Miểu đại lục, từ linh giả bước vào cảnh giới đại linh giả cũng không hiếm. Đám linh giả sau khi tấn chức 7 sao trong chiến trường, chỉ cần nguyện ý là có thể tấn chức ngay lập tức. Mà đối với linh giả 8 sao, chuyện tấn chức địa linh giả gần như đã là ván đóng thuyền rồi. Chỉ là, 9 sao lại hoàn toàn bất đồng. Bất cứ một môn phái nào, cho dù là siêu cấp đại môn phái, nếu có linh giả 9 sao đột phá cảnh giới đại linh giả thì đều là chuyện chấn động vạn phần, thậm chí còn là đại sự có thể so sánh với chuyện trưởng giáo chân nhân tiếp nhiệm chức trưởng môn. Chỉ là, từ trước tới nay, số người có thể trở thành linh giả 9 sao kỳ thật cũng không ít, nhưng chân chính đột phá tới cảnh giới đại linh giả thì lại như lông phượng xứng lân, đã ít lại càng ít. Hơn nữa, một vị linh giả 9 sao tấn chức cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể. Mất mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm cũng có. Chỉ là, Trịnh Hạo Thiên hiện giờ lại sáng tạo ra một kỷ lục mới, khiến cho kẻ theo đuổi sau này cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Không tới một năm, hắn đã từ cảnh giới 9 sao đột phá tới cảnh giới đại linh giả. Đương nhiên, có thể làm được điều này cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải vị tông sư thần bí dưới đáy biển kêu bày ra tình thế xảo diệu, nuôi dưỡng vô số mẫu chỉ ngư để đánh giết với bột hải thất tộc, thì Trịnh Hạo Thiên cũng không thể nào chém giết bầy cá, đồng thời hấp thụ huyết dịch của mẫu chỉ ngư để nuôi dưỡng huyết quang kích, từ đó đoạt được công pháp thần binh luyện thể. Đồng dạng, nếu không phải Trịnh Hạo Thiên cường hành đoạt lất thông thiên chi tâm, bị linh thể phân thân của vị tông sư kia vây khống trong nhà giam hỏa diễm, thì hắn cũng không thể nào hạ quyết định, quyết tâm tu luyện thần binh luyện thể. Sau khi luyện thành thần binh luyện thể, thân thể đã có thực lực 9 sao của Trịnh Hạo Thiên lại dung hợp với huyết quang kích linh thể vốn có thực lực đại linh giả. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chuyện này rất khó có khả năng thành công. Nhưng cái nhà giam hỏa diễm của vị tông sư kia lại là trợ lực lớn nhất cho hắn. Liệt hỏa hừng hực giống như thủ đoạn thối luyện cuối cùng, khiến cho tất cả lực lượng tràn ra ngoài đều thu liễm vào bên trong, đồng thời đồng tâm hiệp lực đối kháng lực lượng ngoại lai. Sau khi trải qua vô tận thống khổ, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng hấp thụ hoàn toàn lực lượng của huyết quang kích linh thể thành công, từ đó mạnh mẽ phá tan lực lượng cầm cố của ấn ký 9 sao.